Cử động như vậy chẳng những thế giới không cho phép, cái khác ngàn vạn sinh linh cũng là không cho phép, sát đạo đến cuối cùng nhất định là toàn bộ sinh linh công địch. Tàn sát một giới, diệt sát thiên đạo, chứng đạo thoát nhân vật, Dương Khải Phong là chưa từng nhìn thấy, tương lai cũng khẳng định cũng sẽ không xuất hiện. Nay phương thế giới tương lai diễn biến, cũng sẽ không có tận thế tiến đến, tối đa cũng liền là mạt pháp chi kiếp, chư thiên tiên thần toàn bộ ngã xuống, thế giới không còn phàm lực lượng, chậm rãi diễn hóa xuống dưới, cho đến đến thế giới khôi phục linh khí lại xuất hiện. Thế giới khác biệt, sẽ không xuất hiện cái gì thiên địa trôi chung diệt thế nhân vật tiến hành diệt thế, bên trên một vị có diệt thế trùng luyện địa phong hỏa nước thánh nhân, đã có người một lần nữa dạy hắn nên làm như thế nào người. Thế giới đem muốn hủy diệt, Dương Khải Phong không có dừng lại giới này ý nghĩ, hắn ngay tại khóa chặt tự thân phương vị, từ đó tiến về đại thiên thế giới, trở về Bắc Câu Lô Châu tiến về yêu điện, bắt đầu chuẩn bị mình đột phá đại la kim tiên sự tình. Bây giờ bảo liên đăng chi kiếp quá khứ, thiên cơ thanh minh thích hợp diễn toán. Trừ phi giống như là Hàm Dương Thành nơi đó có người bắt đầu che đậy thiên cơ, tạo thành một mảnh hỗn độn không cách nào diễn toán, Dương Khải Phong tại đại thiên thế giới diễn toán nơi đây, bởi vì dính đến này phương thế giới sẽ bị thế giới che đậy, nhưng ở chỗ này diễn toán đại thiên thế giới tự nhiên khác biệt, đại thiên thế giới chính là trong thế giới, căn bản không cần ẩn tàng, rất nhanh liền bị Dương Khải Phong khóa chặt vị trí, ngay tại Dương Khải Phong hắn dự định rời đi nơi đây trở lại đại thiên thế giới thời điểm. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng bắt đầu trên người mình lan tràn ra. Chương 685, thế giới bản nguyên lực lượng. Đại nhật đỏ sầm cực nóng, thiên địa rách nát khắp trốn. Một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu lan tràn tại Dương Khải Phong chung quanh, này lực lượng vô hình vật chất, Dương Khải Phong nhẹ nhàng ánh mắt biến thâm thúy, hắn cẩn thận cảm thụ được cái này một cỗ lực lượng bản chất, đây là thế giới bản nguyên lực lượng. Này lực lượng Dương Khải Phong hắn cũng không xa lạ gì, khi hắn còn tại Bắc Câu Lô Châu yêu điện thời điểm, kia đại đường thế giới phân thân mang đến thông tin bên trong liền có thế giới bản nguyên lực lượng liên quan đến, đại thiên thế giới 1 năm, tiểu thiên thế giới 30 năm, thời gian lâu như vậy quá khứ, tiểu thiên thế giới đi qua thời gian dài dằng dặc, lấy phân thân bản sự trưởng khống một cái đã đem muốn đi vào mạt pháp chi thế tiểu thiên thế giới bản nguyên lực lượng không phải một việc khó. Thế giới bản nguyên lực lượng tại mình quanh thân lan tràn, giờ phút này chỉ cần theo hắn một cái ý niệm, liền có thể điều động cái này một cỗ thế giới bản nguyên lực lượng đối tự mình tiến hành gia trì. Nồng đậm thế giới bản nguyên lực lượng gia trì mang theo, có thể làm cho Dương Khải Phong hắn trở thành thế giới này thiên mệnh chi tử, chỉ cần không ra này phương thế giới hắn là gặp nạn thành tường, gặp dự hóa lành, thông tục lại hình dung liền là rơi vách núi lấy được kỳ ngộ, đi ra ngoài gặp bảo bối chủ giác, bất quá cái này cũng là có thể lấy được chỗ tốt, chỗ xấu cũng là cực kỳ rõ ràng. Này phương thế giới mắt thấy đem muốn hủy diệt, đây là người làm. Cái này một cỗ bản nguyên lực lượng thế giới lan tràn chung quanh, đây là đem Dương Khải Phong hắn xem như cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thế giới bản thân cũng không cam lòng tao ngộ hủy diệt, mà sự mạnh mẽ của kẻ địch cũng là có thể nghĩ, có thể đem Dương Khải Phong cái này một vị kẻ ngoại lai coi như cây cỏ cứu mạng, chứng minh thế giới bản thân một hệ liệt thủ đoạn hết thể cũng vô dụng, này phương thế giới chính là một cái trung thiên thế giới ý thức cũng sẽ không đản sinh ra. Linh trí đến, cho dù là đại thiên thế giới cũng không có linh trí. Một loạt cách làm đều là nương tựa theo bản năng. Nhưng liền xem như bản năng, phản kháng cũng là cực kỳ đáng sợ, dựa theo lấy di vãng thủ đoạn, xuất hiện dạng này dự định diệt thế giả, một phương thế giới tự nhiên sẽ đản sinh ra đại khí vận chi tử, cái này một vị đại khí vận chi tử nắm thừa thiên mệnh mà ra, bị thiên địa yêu quý, khí vận chi nồng đậm như là trụ trời đỉnh thiên lập địa, rất nhanh liền có thể đi đến này phương thế giới đủ khả năng đạt tới đỉnh điểm, nhưng dạng này y nguyên thất bại, chỉ có thể nói rõ địch nhân đáng sợ. Dương Khải Phong hắn cảm thụ được này phương thế giới bi ý, thế giới vô ý thức, chỉ có bản năng, nhưng khi mình bỏ mình thế giới hủy diệt, y nguyên sinh ra một cỗ bi ý, nồng đậm bi ý tràn ngập bốn phía, thậm chí là đối Dương Khải Phong ảnh hưởng, mỗi giờ mỗi khắc không đang câu động lên hắn, đối Dương Khải Phong tiến hành ảnh hưởng. Dương Khải Phong hắn lúc này mới nhìn ra một kiện tiên thiên trí bảo tầm quan trọng, hậu thiên trí bảo cùng tiên thiên trí bảo chính là cùng cấp bậc bảo vật, bàn về uy lực đến khả năng còn phải mạnh hơn một bậc. Nhưng vòng giá trị tiên thiên trí bảo vung ra hậu thiên trí bảo không biết bao nhiêu con phố, tiên thiên trí bảo chẳng những ẩn chứa khai thiên lạc ấn, có thể quan sát bản cổ khai thiên tăng trưởng tự thân đạo hạnh càng ngộ, có cơ duyên người càng là có thể từ trong đó lĩnh ngộ thần. Thông, còn có thể dùng để chấn áp tự thân cùng giáo phái khí vận, cái khác diệu dụng càng là có một chút, trước mắt thế giới này bản nguyên lực lượng không ngừng đối Dương Khải Phong thực hiện lấy ảnh hưởng, muốn cấu kết lấy Dương Khải Phong khí số, bất quá toàn bộ đều bị ép. Ơn Hà xã tắc đồ tán phát quang mang cho đẩy ra. Không có tiên thiên trí bảo chấn áp, Dương Khải Phong hắn sớm đã bị một phương thế giới bản nguyên lực lượng ảnh hưởng, không dùng hết toàn ảnh hưởng đến Dương Khải Phong, chỉ cần có một cái manh mối, để hắn cùng vị kia diệt thế giả tiếp xúc, tự nhiên khí cơ giao cảm phía dưới, tại bị thế giới bản nguyên ảnh hưởng dưới, cuối cùng Dương Khải Phong hắn liền sẽ trực tiếp bị cuốn vào. Thế giới bản nguyên tràn ngập bốn phía, muốn ảnh hưởng mình, cử động lần này Dương Khải Phong cũng không tức giận, thế giới ý thức không có chút nào linh trí, chỉ là dựa vào lấy bản năng. Dương Khải Phong giờ phút này không có trực tiếp bước ra rời đi, cũng không có lập tức dẫn ra thế giới bản nguyên, hắn ngay tại cân nhắc lợi hại, muốn cứu vớt này phương thế giới chỗ tốt vô tận, chẳng những có thể lấy thu hoạch được thế giới bản nguyên gia trì, cuối cùng thành công cứu vớt còn có thể thu hoạch được cứu thế công đức. Trung thiên thế giới mặc dù không phải đại thiên thế giới, nhưng cũng không phải tiểu thiên thế giới, một cái trung thiên thế giới phân lượng đã không thấp, trung thiên thế giới cũng không phải là đơn thuần một cái thế giới, công đức chỉ có thể tại trung thiên thế giới hữu dụng, đến đại thiên thế giới sau bởi vì thế giới khác biệt thì không cách nào sử dụng. Trung thiên thế giới là đại thiên thế giới phụ thuộc thế giới, trung thiên thế giới công đức sẽ tiến hành trình độ nhất định giảm bớt, đây là cấp thấp thế giới đến đại thế giới biến hóa, như khí vận cùng công đức còn có đạo đức cái này một chút vô hình chi vận, vật hữu hình ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Có thể cứu thế công đức lại co lại giảm, kia cũng không phải một cái con số nhỏ, đây là đủ để siêu việt Dương Khải Phong hắn tại Bảo Liên Đăng đại kiếp bên trong thu hoạch công đức. Bảo Liên Đăng đại kiếp liên quan đến không nhỏ, nhưng đến ngọn nguồn đối với một phương thế giới mà nói, ảnh hưởng cũng không to lớn, không giống như là này phương thế giới dính đến sinh tử. Chỗ xấu liền là một vị sát đạo địch nhân, này phương thế giới là một cái trung thiên thế giới, có thể diệt thế người thực lực thấp nhất đều là Kim Tiên, mạnh có thể là Đại La Kim Tiên. Mà Kim Tiên Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không coi trọng Kim Tiên, một phương trung thiên thế giới Kim Tiên há có thể đổ diệt, thế giới bản nguyên ra chỉ đủ để tăng lên vị cách. Chân tiên được ra chỉ đến Kim Tiên, đỉnh phong Kim Tiên tăng lên tới Đại La Kim Tiên ở thế giới bản nguyên bất kể tiêu hao hạ cũng là không thể nào. Mình thôn phệ yêu tộc khí vận, cộng thêm sử dụng công đức tế hiến, cái này khí vận như hồng, thật sự là gánh vác được. Diệt thế chuyện như vậy đều bị mình gặp phải, cái gì là đại công đức, đại tạo hóa, trước mắt chính là, quyết tâm trong lòng, Dương Khải Phong hai con ngươi nổi lên tàn khốc, Đại La Kim Tiên như thế nào? Nếu là tại đại thiên thế giới gặp được, hắn tự nhiên là phải có bao nhiêu xa trốn bao xa, nhưng có được này phương thế giới bản nguyên lực lượng gia trì, lấy hắn Kim Tiên đỉnh phong thực lực, tuyệt đối có thể tăng lên tới Đại La Kim Tiên, mặc dù chỉ là thế giới này Đại La Kim Tiên, rời đi về sau liền sẽ vị cách rơi xuống, y nguyên vẫn là một cái Kim Tiên. Nhưng chỉ cần tăng lên tới cùng một cấp bậc, hắn giết không được đối phương, nhưng chỉ có thể đem đối phương bức cho bách rời đi, hắn sẽ xử lý cái này đỏ sầm đại nhật, thu hoạch được này phương thế giới cứu thế công đức, dầu gì cầm cự được. Hắn cũng không phải cái gì tán tu, hắn chính là yêu tộc thái tử, thập tự đã bị hắn không để ý đến, từ khi hắn thôn phệ yêu tộc khí vận địa vị tại yêu điện bên trong tiến thêm một bước, quyền lực cũng là tiến một bước tăng lớn, phát ra tin tức, chuẩn thánh. Đều có thể kêu to đến, chỉ là cuối cùng cứu thế công đức muốn không thể độc hưởng. Đồng thời, Dương Khải Phong hắn cũng không cho là mình thất bại, chém giết Hoàng Long chân nhân về sau, Dương Khải Phong lòng tin tăng nhiều, đại la tuy mạnh, nhưng tại đồng cấp bên trong, hắn có tiên thiên chí bảo Sơn Hà xã tác đồ. Còn có tuyệt tiên kiếm, lấy thế giới bản nguyên lực lượng thúc đẩy, sự mạnh mẽ của uy lực đối vượt quá tưởng tượng. Lợi và hại tinh tường, hắn tự nhiên quả quyết bắt đầu không tại trở ngại bốn phía lan tràn bản nguyên lực lượng, nương theo lấy Dương Khải Phong bắt đầu tiếp nhận bản nguyên lực lượng, thế giới phát ra một cỗ tiềm ẩn mừng rỡ, bản nguyên lực lượng lại là liên tục không ngừng bắt đầu tràn vào. Chương 686, bà nhã trẻ con vương. Thế giới bản nguyên vô hình vật chất, không mặt mũi nào không màu, khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cái này một cỗ lực lượng, chính là thế giới bản chất, không có nhìn thấy trước, căn bản là không có cách miêu tả ra, nhưng khi ngươi sau khi thấy được, tự nhiên sẽ minh bạch đây chính là thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên lực lượng gia trì, nộ ra bắt đầu phù hiện ở trong lòng, yêu tộc 10 thái tử thiên địa vị nghiệp, bắt đầu tiến hành thăng hoa tấn thăng. Thuần thanh sắc chi quang tại Dương Khải Phong trên thân hiện hiện, ẩn ẩn lơ lửng ra một vòng vầng sáng, ánh sáng thế gian, mang theo tịnh hóa chi ý, thiên địa vị nghiệp tấn thăng. Cũng làm cho Dương Khải Phong rõ ràng cảm ngộ đến cái này thăng hoa chi ý. Thiên địa vị nghiệp, đây quả thực liền như là ở kiếp trước Internet bên trong phần mềm quyền hạn quản lý, chỉ là một phương thế giới này trở thành phần mềm. Theo thiên địa vị nghiệp tấn thăng, quản lý quyền hạn tự nhiên bắt đầu tăng lớn, đây chính là cấp 2 nhân viên quản lý trở thành cấp 1 nhân viên quản lý khác nhau. Bất quá thiên địa này vị nghiệp quá vì cái gì hư ảo, cũng không phải mình chân thật bất hư lực lượng, mặc dù nương theo lấy thiên địa vị nghiệp ra thân, cho dù là một phàm nhân cũng có thể trường sinh cửu thị, nhưng cái này một cỗ lực lượng chính là thiên tứ, là thiên địa vị nghiệp mang đến. Khi mất đi thiên địa vị nghiệp, phàm nhân y nguyên muốn sinh lão bệnh tử, đại nạn vừa đến, liền muốn đi trước U Minh địa phủ. Trách không được thượng cổ, thời kỳ viễn cổ bậc đại thần thông, bất kỳ cái gì một vị cũng sẽ không theo đuổi thiên địa vị nghiệp, chỉ có lực lượng của mình mới là chân thực không giả, cũng chính là này phương thế giới là duy một thế giới, trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới đều là dựa vào lấy đại thiên thế giới mà sinh, không phải thiên địa này vị nghiệp chỉ ở thế giới này hữu hiệu, rời đi về sau sẽ đánh mất, tính hạn chế thật sự là quá lớn. Vị kia không hổ là ngon nhân, tìm kiếm được siêu thoát con đường lại là lấy thân hợp đạo, từ khi thượng cổ về sau, thiên địa pháp tắc ngày càng nghiêm cẩn, ngày xưa không coi trọng thiên địa vị nghiệp trở thành thế giới chủ lưu, từ từ bài xích cái khác, không lấy được thiên địa vị nghiệp, không cách nào tiến thêm một bước. Nếu là như thế tiếp tục nữa, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, hệ thống tu luyện sẽ bị thiên địa vị nghiệp thay thế, thế giới như vậy tưởng tượng một chút, đều là cực kỳ đáng sợ sự tình, lực lượng chính là thiên tứ, mặc dù đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng không phải mình khổ tu được đến, sống hay chết, thế giới một lời có thể quyết, bên trên một giây còn là một vị di sơn đảo hải bậc đại thần thông, một giây sau đánh mất thiên địa vị nghiệp bất quá là một phổ thông hạng người phàm tục. Đây là bất luận một vị nào người tu đạo đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Phen này chẳng cảnh, Dương Khải Phong cũng không lo lắng, thời thế hiện nay muốn diễn biến thành này cục diện, không biết cần trải qua bao nhiêu năm, muốn một lần lại một lần đại kiếp nạn quá khứ, đây là chuyện tương lai, quá mức xa xôi sự tình. Trong nháy mắt trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ, bất quá bên ngoài thời gian chỉ là một cái chớp mắt. Yêu tộc 10 thái tử thiên địa vị nghiệp, liền biến thành yêu tộc thái tử. Yêu tộc vì đại tộc, từng vì thiên địa chủ giác, yêu tộc thái tử vị trí, dưới một người, trên vạn người, cái này cũng không đơn thuần chính là đại la kim tiên vị nghiệp. Thông tục mà nói, nếu là yêu tộc đại vận tồn tại thời điểm, chỉ là một cái yêu tộc 10 thái tử, đây chính là một cái đại la kim tiên vị nghiệp. Năm đó 10 đại kim ố tương lai trưởng thành sẽ như cùng năm đó tổ long cựu tử, từng cái đều là đại la kim tiên, chỉ là đáng tiếc bị trời ghét, cựu tử mặc dù thành công trưởng thành, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, bị thái âm chi chủ trấn áp, mà 10 đại kim ố tại chưa trưởng thành trước gặp nạn vẫn lạc. Bây giờ yêu tộc đánh mất đại vận, yêu tộc thái tử chi vị, mới hóa thành đại la kim tiên vị nghiệp. Thiên địa vị nghiệp thăng hoa tấn thăng làm yêu tộc thái tử, nhưng đây chỉ là ngụy, ở đây phương trung thiên thế giới hữu hiệu. Rời đi này phương trung thiên thế giới sẽ rơi xuống. Đồng thời Dương Khải Phong hắn có thể cảm nhận được, mình cùng này phương thế giới bản nguyên dung hợp về sau, này phương thế giới đối với yêu lực từ ẩn ẩn bài xích, biến thành hòa hợp, có thể nói này phương thế giới nếu là cứu vớt thành công, chưa tới đây sức mạnh mạnh mẽ nhất chính là yêu lực, nơi này đem sẽ trở thành yêu tộc nhạc viên. Nhân tộc vì thiên địa chủ giác, không riêng gì đại thiên thế giới, dựa vào đại thiên thế giới mà tổn trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới tất cả đều là như thế. Chỉ cần có nhân tộc tồn tại, chậm rãi nhân tộc đều sẽ trở thành này phương thế giới chủ đạo chủng tộc. Đương nhân tộc mất đi thiên địa chủ giác vị trí, chủng tộc khác thành vì thiên địa chủ giác, tại cái này trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới trung giã sẽ như thế, nhân tộc sẽ từ từ xuống dốc, bị chủng tộc khác chỗ thay vào đó. Này phương thế giới không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng là lấy nhân tộc làm chủ một cái thế giới ý thức tuy có bản năng, nhưng cũng sẽ yêu quý nhân tộc, nhưng phen này dị thế. Ngược lại là thành toàn Dương Khải Phong, hắn vì yêu tộc cứu vớt thế giới thành công sẽ thu hoạch được cứu thế công đức, từ đó tiến một bước trở thành này phương thế giới chi chủ, tự nhiên này phương thế giới thành vì yêu tộc đất màu mỡ nhạc viên. Một cỗ siêu thoát chi ý tràn ngập, đại la, vì siêu thoát. Đại biểu cho ngươi đã có thể rời đi thế giới này, siêu nhiên tại bên ngoài vạn kiếp mà không thêm thân. Bất quá cử động lần này cần ngươi ở trong hỗn độn mở động thiên ẩn cư ở đây, chỉ cần không bước vào hồng trần, trừ phi thiên địa tịch diệt chi kiếp. Không phải không đủ để ảnh hưởng, mà cho dù là thiên địa hủy diệt, cũng có thể rời đi này phương thế giới. Một giọt máu tươi nhỏ xuống, bóng ánh sáng long lanh tản ra một cỗ huyền ảo khí tức, rất có bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành một bóng người, rộng rãi đạo bào, tóc dài xóa vai, bộ dáng cùng giờ phút này Dương Khải Phong không khác nhau chút nào, đây là tích huyết chúng sinh, Dương Khải Phong hắn thình lình đã đạt đến nơi đây bước. Thiên địa bản nguyên gia trì, vị nghiệp đã không phải là chướng ngại. Dương Khải Phong hắn nghiên cứu Sivu lưu lại kinh nghiệm, thiếu sót duy nhất cũng chính là một giọt tích huyết trùng sinh cường giả tinh huyết, nhưng tích huyết trùng sinh cường giả tinh huyết cùng thế giới bản nguyên lực lượng tương đối, lại là không đáng giá được nhắc tới. Này trung thiên thế giới bản nguyên mặc dù không bằng đại thiên thế giới bản nguyên, trên bản chất diện muốn thấp hơn rất nhiều, muốn đạt tới thánh nhân cấp độ là tuyệt đối không thể, đại la kim tiên cũng là cực hạn chỗ, nhưng tại cực hạn của hắn bên trong, thế giới bản nguyên nhưng là xa xa siêu việt tích huyết trùng sinh cường giả tinh huyết. Thế giới vạn vật, toàn bộ đều là thế giới bản nguyên biến thành, núi non sông ngòi, các loại kỳ hoa dị quả, còn có linh khí đều có thể. Lúc đầu Dương Khải Phong hắn đột phá đến tích huyết trùng sinh năm chắc cũng không phải là 10 thành, hiện tại hắn biết mình tại yêu điện bên trong đột phá một điểm chướng ngại đều không, lần này đạt tới tích huyết trùng sinh mặc dù rời đi này phương thế giới sau sẽ mất vị, nhưng có lần này kinh nghiệm tại, hắn đột phá là nước chảy thành sông không có lấy bất kỳ trở ngại. Màu xanh chi quang chiếu rọi bầu trời, thanh thế to lớn như thế, há có thể không bị diệt thế người phát giác, huyết sắc cái bóng bầu trời, đối phương trực tiếp khống chế lấy huyết sắc yêu vân mà đến, huyết sắc che lấp bầu trời, lại là cùng màu xanh chi quang đụng chạm, cả hai không hợp tính, tương sinh tương khắc, bắt đầu đối kháng làm hao mòn. Lại là một vị người quen, Dương Khải Phong thần sắc trang nghiêm nhìn chăm chú phương xa bầu trời, nhìn xem trước người tới thẩm nghị trong lòng. Bà nhã trẻ con vương. Tuân theo lệ khí mà thành chiến đấu chủng tộc cắt thưa là nhất tộc bên trong tứ vương một trong. Chương 687, Chu Tiên kiếm trận. Một chương này không tính bổ thiếu, là đền bù ngày đó xin nghỉ phép, tiện thể đến một câu. Một chương này đổi mới không dễ dàng, hậu trường đổ bộ không đi lên, luôn sẽ vờ ngay tại đảo ngũ, xin đợi nếm thử, cũng không biết lúc nào có thể đủ tốt. Này chương 8 giờ 30 phút gõ chữ xong. Bà nhã trẻ con vương. Bốn tay sáu mắt, thân rộng thể mập, tướng mạo hung ác mà xấu xí. Hất lên một tầng nặng nề da thú may quần áo, tích tích máu tươi tại trong quần áo chảy xuôi mà xuống, huyết dịch tinh hồng yêu dị, liên tục không ngừng, mùi tanh khuyết tán ba giảm. Lông tóc xích hồng, rối bời khoác tại sau lưng. Mắt thấy là ngày xưa trèo cao nhân vật không tầm thường xuất hiện ở phía trước, Dương Khải Phong ánh mắt bên trong có một tia hoảng hốt. Lúc trước tiến về U Minh giới cái này một vị tọa chấn thư lạ cứ điểm, mình ngay cả xem liếc mắt một cái năng lực đều không, giờ này ngày này lại là đã đứng tại đối diện, có được chống lại đối phương năng lực. Giết ngươi, này phương thế giới lại không có lực phản kháng. Hủy diệt một giới, bản vương thất sát chân thân sắp thành, đại tranh chi thế cũng có bản vương một chỗ cắm rủi. Bà nhã trẻ con vương ánh mắt hung tàn nhìn xem Dương Khải Phong, nặng nề trên môi lật, lại là lộ ra sắc bén răng, đọc nhấn rõ từng chữ cũng không rõ rệt, hơi có mơ hồ nói. Đều là cái này đại tranh chi thế gây họa. Dương Khải Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn lần đầu tiên trông thấy này phương thế giới đem diệt thời điểm, trong lòng liền có dự cảm, đại tranh chi thế tiến đến trước thánh nhân chấn thế, người người đều có lo lắng, một tầng vô hình gông xiềng một mực khóa lại đám người, tựa như lễ pháp cùng đại nghĩa, nhưng theo thánh nhân vô tung, đại tranh chi thế tiến đến, một bộ này gông xiềng bị yêu sư dẫn đầu đánh vỡ, sẽ toang tầng này gông xiềng về sau, đám người làm việc không cố kỵ nữa. A Thu Lạ bản thân liền là tuân theo lệ khí mà sinh, A Thu Lạ chi đạo bản thân liền cùng sát đạo hỗ trợ, chỉ cần lòng có tuyệt tâm tự nhiên có thể bước vào sát đạo. Sát đạo chi khí, thủ đẩy Chu Tiên tứ kiếm, tiếp theo liền là nguyên đồ A Tỷ. Đổi thành đại tranh chi thế trước, đồ diệt một giới há lại chuyện dễ, khẳng định sẽ có thánh nhân môn hạ trước đến thảo phạt, bọn hắn hận không thể thêm ra hiện mấy cái bà nhã trẻ con vương nhân vật như vậy, giết hắn, cứu vớt thế giới đại công đức liền có thể thu hoạch được. Đáng tiếc là mất đi thánh nhân. Không thể như thánh nhân sớm phát giác việc này, đã mất đi thánh nhân giám thị, chỉ cần cẩn thận không người hiểu được, tự nhiên có thể tùy tiện đổ diệt một giới, cuối cùng phá hủy thế giới. Bà nhã trẻ con vương vừa nói ngang nhiên động thủ, hắn há mồm phun một cái, một đạo huyết hồng huyết vân bồng bềnh đãng mà ra, trong khoảnh khắc chiếu chiếu nửa bầu trời, ông thanh âm ông vang lên, cái này căn bản không phải huyết vân, mà là một cái tiếp theo một cái vũ động huyết sắc cánh côn trùng dài ước chừng 3 thước, toàn thân huyết sắc, không đầu, không đuôi. Chỉ có 1-2 cánh, phần lưng là một cái giáp xác phía trên có một cái móc ngược, móc lóe ra lực ánh sáng. Phô thiên cái địa hướng phía Dương Khải Phong vọt tới, một cỗ chói tai thanh âm vang vọng bên tai bên cạnh, để cho người ta mê man tinh thần hể vải suy sụp, trong lòng không có chút nào lòng kháng cự. Đây là U Minh trong biển máu kỳ trùng, hóa huyết trùng, chuyên khắc huyết dịch, phía sau móc ngược có thể thôn phệ huyết dịch, trước mắt cái này một chút hóa huyết trùng từng cái sinh trưởng sung mãn. Giáp sát phía trên có 8 đạo hoa văn, chứng minh đối phương đã bị bà nhã trẻ con vương bồi dưỡng đến chỉ kém cuối cùng một đạo hoa văn liền có thể tấn thăng trùng đế cảnh giới trùng vương. Hóa huyết trùng sát khí trùng thiên, trên thân lan tràn đoán khí còn có huyết sát chi lực, cái này một giới sinh linh đều bị cái này một chút hóa huyết trùng thôn vệ huyết dịch, mới đem bọn hắn bồi dưỡng đến đây trình độ, hấp thụ huyết dịch đâu chỉ vạn vạn thiên thiên, có thần thông, có thần dị. Này côn trùng, đổi thành ngày xưa Dương Khải Phong ngược lại là không có giải quyết chi pháp. Cho dù là đạt đến tích huyết trùng sinh cảnh giới, cũng là không dễ giải quyết cái này hóa huyết trùng, bởi vì cái này hóa huyết trùng đối tích huyết trùng sinh cảnh giới có chỗ khắc chế, và nhã trẻ con vương không hổ là ạt thưa là nhất tộc tứ vương, làm chiến đấu chủng tộc kinh nghiệm phong phú biết bao, hắn một chút tức nhìn ra Dương Khải Phong chính là bị thế giới bản nguyên lực lượng gia trì đạt tới. Tích huyết trùng sinh cảnh giới, cho nên trực tiếp thả ra hóa huyết trùng bắt đầu nhằm vào. Lúc đầu Dương Khải Phong thực lực không bằng hắn, nếu là tại bị khắc chế, cuối cùng tình huống đã chú định. Bất quá dưới mắt, cái này côn trùng sợ nhất lại là hỏa diễm, hóa huyết trùng y nguyên không ngoại lệ. Một tiếng hót vang, Dương Khải Phong trực tiếp thả người nhảy lên, lại là thể hiện ra tam túc kim ô chân thân, yêu tộc mạnh nhất chính là bạo lộ ra bản thân chân thân thời điểm, hiện hóa ra tam túc kim ô chi thân hắn hai cánh mở ra, ngọn lửa màu vàng nóng tịch quyển nhi ra. Đại nhật kim diễm giống như được trao cho linh hồn, kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt gặp được hết thảy. Phía trước xuất hiện một đoàn sáng chói hỏa diễm, hóa huyết trùng rối rít bị đại nhật kim diễm nhiễm đến, hỏa diễm thiêu đốt lên hết thảy. Chuyện của tôi lốt nét. Bà nhã trẻ con vương ánh mắt co rụt lại, hiển nhiên phía trước tình huống có chỗ đoán chừng không đủ, bị Dương Khải Phong đánh một trở tay không kịp, cho đến ngày nay Dương Khải Phong hắn ẩn tàng tự thân làm được trong xương cốt, hắn bình thường đều là tại sử dụng biến hóa chi thuật, trừ phi là đối với hắn quen thuộc người, không phải rất khó phân biệt ra được hắn là yêu tộc. Bà nhã trẻ con vương tiến về phía trước một bước tiếp lấy một bước phóng ra, tự thân thân thể một bước tiếp lấy một bước tăng trưởng, mây trắng trôi nổi tại bên hông, thân thể cao lớn che lại đỏ sầm đại nhật. Vang ầm ầm âm thanh âm vang lên, huyết sát chi khí tràn ngập trùng thiên, giống như lò luyện, ma diệt hết thảy, phá hủy hết thảy. Sơn hà xã tắc đồ chiêu triển khai, núi non sông ngòi nhất nhất bắt đầu hiện hiện, thế giới bản nguyên lực lượng không ngừng hướng phía sơn hà xã tắc đồ bên trong hiện lên, hắn tuyệt không dám lãnh đạm, cái này một vị bà nhã trẻ con vương thật sự là một vị ngon nhân, cũng dám tại cô động diệt thế lò luyện, nếu là khi hắn tu thành thất sát chân thân, tại đem diệt thế lò luyện ngừng tụ mà ra, thánh nhân không ra niên đại bên trong, người nào có thể trị. Dương Khải Phong hai cánh vung lên, tại sơn hà xã tắc đồ phía trên xẹt qua, sơn thủy chi cảnh sắc đống nhiên biến đổi, trong nháy mắt thôn phệ bầu trời, lại là lập tức đem cái này đỉnh thiên lập địa cự nhân hấp thụ mà vào. Mông lung khí xám tràn ngập, sương mù nồng đậm bốn phía nhìn không rõ ràng, hư hư hào hào thế giới tựa như hư giả, bốn tòa đỉnh thiên lập địa trụ trời cao ngất. Vô tận sát ý ẩn chứa trong đó, vô tận biến hóa huyền bí cũng ẩn tàng trong đó. Trụ trời chi đỉnh, cột đá phía trên, riêng phần mình khắc lấy kiểu chữ Chu, Lục, Hãm, Tuyệt. Chu tiên kiếm trận, cái này sao có thể? Một trận sợ hãi âm thanh ầm vang lên, lập tức hắn liền kịp phản ứng, có chút tức giận giảng đạo. Tam túc kim ô, chấp trưởng sơn hà xã tắc đồ. Bản vương nghĩ tới, yêu tộc vừa mới xác lập 10 thái tử, ngược lại là có một phen tâm cơ, vậy mà lấy sơn hà xã tắc đồ diện hóa chu tiên kiếm trận, sơn hà xã tắc đồ trong tay ngươi, ngược lại là dùng ra ý mới. Đáng tiếc là sơn hà xã tắc đồ chỉ là tiên thiên trí bảo. Chu tiên tứ kiếm vì hỗn độn linh bảo, phẩm cấp chênh lệch quá lớn không nói, lấy bản lãnh của ngươi cũng là làm không được điểm này, kém một chút đem bản vương cho lừa bịp, cái này hư giả đồ vật, nhìn bản vương phá đi. Chương 688, chiến. Sát ý nhìn như lăng lệ, nhưng chỉ là hào nhoáng bên ngoài bà nhã trẻ con vương đại bước tới trước đập mạnh, bốn tay hoàn toàn mở ra, đao thương kiếm kích bốn loại vũ khí hiện hiện. Ông một tiếng, một cỗ kiếm khí ngút trời, một tòa cao ngất cột đá, lại là tản ra vô tận kiếm khí. Kiếm khí tung hành, như là trống chân điểm điểm, dày đặc tụ hợp lại cùng nhau hướng phía bà nhã trẻ con vương toàn thân các nơi đâm tới. Giả, liền là giả bà nhã trẻ con vương long hành hổ bộ, đối với bắn ra mà đến kiếm khí, căn bản không quản không hỏi. Đinh đinh đương đương tiếng vang không ngừng truyền ra, kiếm khí đâm trúng bà nhã trẻ con vương thân thể cao lớn, như đâm trúng một loại nào đó cứng rắn kim tinh, phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Kiếm khí vô tận, xen lẫn xương mù xám xịt, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Đâm chúng lấy bà nhã trẻ con vương toàn thân cao thấp bất kỳ chỗ nào, lít nha lít nhít kiếm khí căn bản không có bỏ sót, kiếm khí mặc dù lợi, nhưng không làm gì được bà nhã trẻ con vương. Chu tiên. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, vô tận kiếm khí vì đó tản ra, màu xám xương mù mỏng manh, bốn cái kình thiên chi trụ lờ mờ có thể thấy được, trong đó viết lấy chu chữ cột đá bắt đầu tản ra chướng mắt chi quang. Không muốn cho chu tiên bôi đen, cái này nhỏ yếu lực lượng. Đơn giản liền là mất mặt xấu hổ bà nhã trẻ con vương một bước vượt qua đến chu chữ cột đá trước, trường thương trong tay đâm xuyên, thương như dao long, sắc bén vô song, trường thương không phải là phàm vật, chính là một thanh phẩm cấp không thấp vũ khí, bà nhã trẻ con vương chính là ắt thua là nhất tộc tứ vương một trong, có thuộc về mình một mảnh cơ nghiệp, tự nhiên không phải bình thường tán tu có thể so sánh, hắn một thanh này. Trường thương chính là một thanh hậu thiên linh bảo. Làm một đại la kim tiên, chí ít đều có mấy món hậu thiên linh bảo nơi tay. Bất quá hậu thiên trí bảo cái này liền cần nhìn cơ duyên, bà nhã trẻ con vương hậu thiên linh bảo sẽ không khiếm khuyết, nhưng hậu thiên trí bảo cái này cần không nhất định, à thua là nhất tộc cũng không phải là cái gì giàu có nghe tiếng chủng tộc. Cột đá vỡ vụn, vô số đá vụn vẩy ra, một tiếng vang ầm ầm sụp đổ. Cột đá sụp đổ, đá vụn đập tới, ngay tại tới gần bà nhã trẻ con vương thời điểm, đột nhiên quang mang lóe lên, Dương Khải Phong thân ảnh nổi lên, kim sắc đại nhật kim diễm mênh mông hiện lên, đốt cháy vạn vật, phá hủy hết thảy. Trong nháy mắt tại bà nhã trẻ con vương trên thân bắt đầu bốc cháy lên. Đại Nhật Kim Diễm nương theo lấy Dương Khải Phong tiến thêm một bước, đạt đến tích huyết trùng sinh cảnh giới về sau, Đại Nhật Kim Diễm uy lực cũng tiến một bước tăng cường, muốn nói tại Thái Ất Kim Tiên thời điểm, Dương Khải Phong hắn Đại Nhật Kim Diễm đạt đến lửa có nguyên linh tình trạng, có thể đối Đại La Kim Tiên sinh ra nguy hại, chỉ là có thể cho Đại La Kim Tiên mang đến một chút uy hiếp, muốn giết chết Đại La Kim Tiên kia là vạn vạn chuyện không thể nào, Thái Ất Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên chênh lệch thật sự là quá lớn, nhưng là ở trước mắt lại là khác biệt. Dương Khải Phong cùng bà nhã trẻ con Vương Đô là cùng một cái cấp bậc, toàn bộ đều vì Đại La Kim Tiên, không kém một cái đại cảnh giới, Đại Nhật Kim Diễm uy lực tự nhiên là có 102 thiên hạ. Đây chính là Tam Túc Kim Ô ưu thế, làm theo hầu bất phàm, xuất thân cao quý Tam Túc Kim Ô chỗ diện hóa xuất thiên phu thần thông để hắn mới vào Đại La Kim Tiên, liền đã có thể đối Đại La Kim Tiên tạo thành uy hiếp chí mạng. Đã sớm biết ngươi sẽ như thế, bà nhã trẻ con Vương miệng vỡ ra, lại là sán lạn cười một tiếng, thân thể bị Đại Nhật Kim Diễm trực tiếp thiêu đốt không còn, trong nháy mắt biến thành cho tàn. Dạ, cái này bà nhã trẻ con Vương chính là thế thân, căn bản không phải bà nhã trẻ con Vương chân thân. Đại Nhật Kim Diễm vồ hụt, Dương Khải Phong hai cánh vung lên, lại là dự định lập tức rời đi, lấy hắn phong phú kinh nghiệm há có thể không biết, bà nhã trẻ con Vương trước đó có chuẩn bị, há có thể buông tha hắn. Đao kiếm cùng vang lên, hô ứng lẫn nhau. Thiên Thiên Linh Bảo. Bà nhã trẻ con Vương xuất thủ vô tình, trực tiếp vận dụng mạnh nhất chi lực, à thua là chính là chiến đấu chủng tộc, bọn hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, từ trước đến nay không có luận bàn hai chữ, bọn hắn xuất thủ sau nhất định là hào không nương tay. Màu xám mê vụ đột nhiên hiện lên nồng đậm, đem Dương Khải Phong thân thể bao phủ, tiếp theo trong nháy mắt hắn trực tiếp xuất hiện ở phương xa, trường đao phách không, trường kiếm lại là như bóng với hình, truy kích lấy Dương Khải Phong mà đến, thân ảnh lóe lên, Dương Khải Phong một lần nữa biến mất. Đây là Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, Dương Khải Phong hắn tự nhiên có thể làm được tại ngoại giới chỗ làm không được sự tình, cái này tựa như thuấn di động thủ sử dụng xe nhẹ đường quen cực kỳ thành. Thạo! Hắn thân thể biến mất, trường kiếm cũng biến mất theo, một lần nữa hiện lên ở Dương Khải Phong sau lưng. Dương Khải Phong mắt có vẻ lo lắng, cái này tiên thiên chi vật, phiền toái nhất, bởi vì bọn hắn bản về thuần túy sát thương, lại là không bằng hậu thiên chi vật, nhưng bản về đặc hiệu đến, hậu thiên chi vật thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Cái này một thanh trường kiếm, như cùng một chuôi rắn độc, quấn quanh ở Dương Khải Phong trên người hắn, bất luận là hắn chạy đến nơi nào, cái này trường kiếm ý nguyên xuất hiện ở nơi nào. Miệng phun một cái, quạt ba tiêu trong nháy mắt nổi lên, Dương Khải Phong hất lên, quạt ba tiêu trực tiếp kích động, một cơn gió lớn hiện hiện, trường kiếm vì đó mà ngừng lại, Dương Khải Phong nhờ vào đó công phu, vận dụng Sơn Hà xã tắc đồ chi lực chấn áp, trong miệng quát lớn, chấn. Âm thanh phá không gai nhọn lọt vào tai, một cây trường thương như rồng. Nương theo lấy một tiếng cự thú gầm rú, một cây cột đá vỡ vụn, Sơn Hà xạ tắc đồ diện hóa xuất đồ lậu chu tiên kiếm trận trong nháy mắt bị tan vỡ hơn phân nửa. Cái này bà nhã trẻ con Vương không thẹn với Atula nhất tộc, thực lực của hắn cũng chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, vòng cảnh giới cùng Dương Khải Phong chẳng thiếu gì, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phát huy ra chiến lực, xa xa siêu việt bình thường Đại La Kim Tiên, tại Sơn Hà xạ tắc đồ bên trong thực lực bị áp chế, nhưng trước mắt thực lực cũng vững vàng đem Dương Khải Phong áp chế. Dương Khải Phong thể hiện ra ba đầu sáu tay, hắc đao một chạm, trực tiếp đem trường thương ngăn trở, lại là cùng bà nhã trẻ con Vương đánh nhau. Nương tựa theo thế giới bản nguyên lực lượng không ngừng ra chỉ Sơn Hà xã tắc đồ, món này tiên thiên trí bảo thành công đem bà nhã trẻ con Vương giam ở trong đó áp chế hắn, để hai người chiến đấu cùng một chỗ, cứ việc ở vào hạ phong nhưng Dương Khải Phong ý nguyên chặn bà nhã trẻ con Vương. Bà nhã trẻ con Vương không hiểu ba đầu sáu tay thần thông, nhưng hắn thiên phú kinh người, tự thân có bốn tay. Cùng Dương Khải Phong liều cùng một chỗ. Trường kiếm âm ảnh không dứt, sóng máu lưu động ở giữa, thê lương chu lên, hắc đao nên kích, răng rác một tiếng, hắc đao không chịu nổi gánh nặng, cũng là bị trường kiếm chặt đứt. Hắc đao chỉ là một kiện linh bảo, tiên thiên vốn là không đủ, có thể trưởng thành là linh bảo, đều là Dương Khải Phong tuần tự trải qua cố gắng, mà cái này trường kiếm thì lại khác, chính là tiên thiên linh bảo, cả hai không tại một cái cấp bậc, tuần tự va chạm để hắc đao bị thương, cũng không còn cách nào kiên. Chỉ hắc đao cắt ra, Dương Khải Phong bước ra nhanh chóng tối lui, đao thương rơi xuống, hắn trực tiếp hy sinh chu tiên kiếm trận chặn lại. Bà nhã trẻ con Vương cực kỳ khinh thường, há miệng nịa mai nói, hắn ngăn không được. Trường đao cương mãnh, còn sót lại hai cây cột đá trực tiếp nổ bể ra đến, theo tuyệt chữ cột đá nổ tung, một cỗ kiếm khí bắn nhanh mà đến, bà nhã trẻ con Vương mắt điếc tai ngơ, hắn trường thương lắc một cái, đâm trúng Dương Khải Phong phần bụng, xuyên thủng Dương Khải Phong thân thể, ăn mòn lực lượng bắt đầu lan tràn, thuận vết thương bắt đầu phá hư. Vào thời khắc này, Dương Khải Phong con mắt to. Kiếm quang tiêu tán, một thanh trường kiếm hiện ra. Sát Na Chi Quang. Chương 689, Thế Giới Chi Chủ. Sát Na Phương Hoa ở giữa, hồng nhan trong nháy mắt lão. Đây là thiên cương 36 biến tu thành mạnh nhất một loại thần thông, bất luận là pháp tướng thiên địa, ba đầu sáu tay, vẫn là thiên biến vạn hóa đều là không kịp Sát Na Chi Quang, chỉ vì này thần thông liên quan đến thời gian. Tuyệt tiên kiếm tản ra vô tận ảo diệu, ngàn vạn biến hóa tất cả đều dấu dếm, lao vụt ở giữa, sát cơ vô hạn, giật mình biến đổi, nhưng lại là quỷ dị hung hiểm, dương cương, lang lệ, âm nhu. Trong thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn kiếm ý, đều tại tuyệt tiên kiếm trình diễn hóa mà ra. Lấy thế giới bản nguyên lực lượng làm lực lượng nguồn suối, cái này tuyệt tiên kiếm cho thấy lúc toàn thịnh mấy phần phong thái, hướng phía bà nhã trẻ con vương chém tới. Nhanh! Một kiếm này nhanh như thiểm điện, nhanh như lôi đỉnh, đã nhanh cực hạn. Tuyệt tiên kiếm bên cạnh tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ngoại giới 1 giây, tuyệt tiên kiếm kỳ thực đi qua 10 giây, như thế gấp 10 chênh lệch, để lúc đầu chạm kích tốc độ không chậm tuyệt tiên kiếm, như một đạo thiểm điện, đương bà nhã trẻ con vương phát giác một kiếm này uy lực không đúng, muốn né tránh ẩn nút thời điểm, hắn căn bản đã không có cơ hội. Từ đầu đến cuối, Dương Khải Phong hắn vì chính là một kiếm này. Sơn Hà xã tác đồ làm vì một kiện tiên thiên chí bảo, diễn hóa Chu Tiên kiếm trận thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cả hai phẩm cấp chênh lệch to lớn, một cái vì tiên thiên chí bảo, một cái vì hỗn độn linh bảo, đừng bảo là triển lộ Chu Tiên kiếm trận mấy phần phong thái, liền xem như một điểm diễn hóa không ra, cái này dính đến cấp độ bản chất khác biệt, như là ổ cứng máy tính chỉ có 500G, ngươi tại cái này 500G hạ bất luận là an giả thứ gì, chỉ cần không vượt qua 500G, tự nhiên là vấn. Đề gì đều không, nhưng khi ngươi muốn tổn chữ 600G đồ vật, cái này tuyệt đối không thể nào. Sơn Hà xã tắc đồ có thể diễn hóa ngàn vạn, Sơn Hà hồ nước, trận pháp cấm chế, động thiên phúc địa. Nhưng đều có một cái hạn chế, liền là phẩm chất muốn tại Sơn Hà xã tắc đồ dưới. Không phải như thế, Sơn Hà xã tắc đồ cũng không phải là tiên thiên chí bảo mà là hỗn độn linh bảo, cho nên cái này Chu Tiên kiếm trận đều chỉ là Dương Khải Phong chính hắn bổ não phiên bản, là chính hắn huyễn tưởng mà ra bộ dáng. Đây cũng chính là lừa bịp một chút bà nhã trẻ con vương cái này một vị không biết hàng, nếu là thánh nhân khác đích truyền. Tự nhiên có thể nhận ra cái này căn bản không phải Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận là giả, hết thảy đều là che giấu Tuyệt Tiên kiếm tung tích, chính như cùng Dương Khải Phong dự đoán đồng dạng, Tuyệt Tiên kiếm vừa ra, không có gây nên bà nhã trẻ con vương cảnh giới, mà chờ bà nhã trẻ con vương phát hiện không đúng thời khắc, sự tình đã trộm. Chí cương chí dương, liệt diễm phần thiên, hủy diệt hết thảy kiếm ý bắn ra, chém chúng bà nhã trẻ con vương bắt đầu phá hủy hắn sinh cơ. Tuyệt Tiên kiếm. Bà nhã trẻ con vương sợ hãi gầm thét. Trong hai mắt có không dám tin, trên trán một đạo quang mang nổ tung, một đoàn đang nhúc nhích huyết nhục bay khỏi, mấu chốt lúc vì bảo mệnh, bà nhã trẻ con vương bỏ nhục thân của mình. A Thu là nhất tộc tuân theo lệ khí mà sinh, vì chiến đấu chủng tộc, phương pháp tu luyện thiên kỳ bách quái, có chuyên tu nguyên thần huyết thần kinh, nhưng bà nhã trẻ con vương từ trước đến nay là lấy vũ dung nghe tiếng, hắn chuyên tu nhục thân, lần này muốn ngưng tụ thất sát chân thân chính là muốn mượn đột phá này tiến thêm một bước, bây giờ bỏ qua nhục thân chính là bỏ xe giữ tướng tiến hành. Lấy hắn bây giờ tích huyết trùng sinh cảnh giới, nhục thân mất đi mặc dù hội nguyên khí đại thương. Nhưng có A Thư là nhất tộc cơ nghiệp tại, đại lượng tài nguyên có thể điều động hắn tu dưỡng một thời gian liền có thể khôi phục. Bà nhã trẻ con vương quả quyết dị thường, vứt bỏ nhục thân tránh đi tuyệt tiên kiếm phong mang, tốc độ của hắn nhanh, tuyệt tiên kiếm càng nhanh. Một đạo lợi mang lóe lên, bà nhã trẻ con vương đảo tẩu hy vọng bị mất, hắn thoát ra nhục thân ở đâu là huyết nục, đây là một viên chính đang nhảy nhót lấy trái tim bị đâm xuyên. Hủy bà nhã trẻ con vương sinh cơ, tại tràn đầy lực lượng hủy diệt tuyệt tiên kiếm dưới, bà nhã trẻ con vương căn bản không phục sinh chi hy vọng. Tuyệt tiên kiếm không thẹn với thanh danh của hắn, cho dù là mấy phần phong thái, y nguyên chạm đại la như chạm một chó, cho dù là cái này bà nhã trẻ con vương tại A Thư là nhất tộc bên trong có phục sinh chuẩn bị ở sau, thế nhưng sẽ không thành công, cái này tuyệt tiên kiếm chạm sẽ thuận trong coi u minh liên lụy, diệt sát đi hắn tất cả sinh cơ. Kết thúc, Dương Khải Phong nhìn xem miệng vết thương ở bụng. Hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Nay tổn thương nếu là đổi thành bình thường, đủ để thương cân động cốt, để hắn đại thương nguyên khí tốn hao cái mấy trăm năm điều trị thương thế của mình, nếu là không có đạt tới tích huyết trùng sinh cảnh giới, thương thế kia sẽ nghiêm trọng hơn, nhưng trước mắt hắn toàn vẹn không sợ, thế giới bản nguyên lực lượng ở dưới sự khống chế của hắn, không ngừng tràn vào trong vết thương, muốn nói công đức chính là dầu cụ là, như vậy cùng thế giới bản nguyên lực lượng tương đối, công đức cũng muốn thêm một cái ngụy chữ. Công đức hắn đa số chỉ có thể làm một ít tăng trưởng khí vận, tăng trưởng tu vi, chữa trị thương thế dạng này vô hình sự tình, nhưng thế giới bản nguyên lực lượng thì lại khác, vật hữu hình cũng là có thể ảnh hưởng. Tỷ như nói là diễn hóa vũ khí, đứt gây hắc đao, nương tựa theo thế giới bản nguyên lực lượng có thể ngưng tụ ra một thanh đến, thế gian vạn vật đều là lấy thế giới bản nguyên lực lượng biến thành, chữa trị thương thế của mình cái này thật sự là quá mức tùy tiện, thời gian một hơi thở Dương Khải Phong thương thế khỏi hẳn. Mà lan tràn tại quanh người hắn thế giới bản nguyên lực lượng cũng theo đó chậm rãi thối lui, Dương Khải Phong hắn không có tiếp tục điều khiển thế giới bản nguyên lực lượng đi. Ngưng tụ hắc đao, cử động lần này quá mức tiêu hao thế giới bản nguyên lực lượng. Một cái thế giới căn bản, liền là thế giới này bản nguyên lực lượng, bằng này cứu thế tiến hành, này phương thế giới đem đặt vào hắn trường khống, hoàn toàn không phải kiếm bộn liền đi tình huống, tự nhiên cần Dương Khải Phong hắn chân quý, để thế giới đại thương bản nguyên cử động không thể nghi ngờ là bỏ bản cầu mạn. Một phương thế giới này là trung thiên thế giới, trưởng khống về sau kinh doanh đừng nói là hắc đao chỉ là linh bảo, liền xem như hậu thiên trí bảo thu hoạch được cũng là không khó. Thu hồi sơn hà xã tắc đồ, đến lúc cuối cùng một tia thế giới bản nguyên lực lượng tối lui, thiên địa chấn động, phía trên đỏ sầm đại nhật, hồng quang tiêu tán, khôi phục bình thường. Huyền hoàng chi khí ngưng tụ, giống như một vòng. Đại nhật, ánh sáng thế gian, cái này cứu thế công đức nếu là đổi thành đại thiên thế giới, đủ để luyện chế ra một kiện công đức trí bảo. Bất quá đáng tiếc, đây là không có trải qua chuyển đổi, trung thiên thế giới công đức chuyển hóa làm đại thiên thế giới, dù là không đủ để cô đọng công đức trí bảo, nhưng vẫn như cũ không phải một cái con số nhỏ, hắn tế hiến công đức chẳng những thu sạch về, ngược lại lật ra nhiều lần. Bằng này cứu thế công đức tại, mình muốn trưởng khống một phương này trung thiên thế giới, vẫn là kém một chút, không có gì bất ngờ xảy ra cái này cần mình ở phương thế giới này thuận thiên ứng nhân kinh doanh, bất quá Dương Khải Phong chỗ nào thời điểm này. Sơn Hà xã tắc đồ mở ra, bà nhã trẻ con vương thi thể xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mặt, hắn trực tiếp đem bà nhã trẻ con vương thi thể quăng ra, treo lơ lửng giữa trời nổ bể ra đến, ngông ngông mưa máu bắt đầu vẩy xuống thế giới. Làm dịu khô cạn đại địa, trả lại lấy này phương thế giới. Thế giới bản năng vui vẻ, Dương Khải Phong nhuẩn miệng cười, thành. Thiên địa quy tắc hiện ra vô tận đại lực, thiên địa đều tại hướng hắn triều bái, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Chương 690, Chư Tinh Diệu Thế, Thượng. Trung thiên thế giới bị bà nhã trẻ con vương dày vò diệt thế. Thế giới bản nguyên lực lượng tiêu hao rất nhiều, đầu tiên là ngàn vạn chúng sinh bị đổ diệt, trước có khí vận chi tử, sau có Dương Khải Phong, mỗi một lần đều là tiêu hao rất nhiều thế giới bản nguyên lực lượng. Cho dù là diệt thế nguy cơ vượt qua, nhưng thế giới bản nguyên lực lượng tiêu hao quá lớn, này phương trung thiên thế giới có rơi xuống nguy cơ. Vì thế, Dương Khải Phong hắn cố ý đem bà nhã trẻ con vương thi thể phân giải bổ dưỡng trung thiên thế giới. Động tác của hắn cũng không đình chỉ. Ở trên người hắn còn có hai cỗ thi thể, Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng Hoàng Long Chân Nhân, hai cái vị này thi thể đều không phải là rất dễ xử lý đối tượng, cho nên Dương Khải Phong hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, toàn bộ đều phân giải tới nhuần này phương trung thiên thế giới. Một vị đại La Kim Tiên huyết nục, đối với trung thiên thế giới mà nói chính là vật đại bổ, muốn tu thành đại La Kim Tiên, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí kia là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng, giống như là Bảo Liên đăng dạng này kiếp số. Đều không một vị đại La Kim Tiên vẫn lạc đều chỉ là Kim Tiên, trung thiên thế giới cực hạn cũng chỉ là đại La Kim Tiên, lấy trung thiên thế giới năng lực căn bản là không có cách thúc đẩy sinh trưởng ra quá nhiều, 9 là số lớn nhất đến, 9. Vị đại La Kim Tiên liền là trung thiên thế giới mức cực hạn. Mà đây là trung thiên thế giới bất kể chi phí, tất cả bản nguyên lực lượng, đây là muốn đem diện hóa vạn vật bản nguyên lực lượng đều tính toán bên trên. Cho nên tính cả tiêu hao trên thực tế trung thiên thế giới căn bản là không có cách thúc đẩy sinh trưởng ra 9 vị đại La Kim Tiên tới. Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng Hoàng Long Chân Nhân hai cái vị này cũng không phải dễ tới bối phận, Đạo Hạnh Thiên Tôn không có nguyên thần chi lực, cho nên phải yếu hơn một chút, ngược lại là Hoàng Long Chân Nhân, đối trung thiên thế giới bổ dưỡng còn tại bà nhã trẻ con vương phía trên, Hoàng Long Chân Nhân cùng Đạo Hạnh Thiên Tôn cái này hai cỗ xử lý không tốt thi thể, trước mắt bị phân giải dung nhập trung thiên thế giới bên trong, vết tích bị tiêu ma sạch sẽ. Dùng cái này phương thế giới chi lực. Thánh nhân không ra niên đại bên trong, những người khác căn bản là không có cách diễn toán ra. Mà đợi đến tương lai thánh nhân trở về, Dương Khải Phong thực lực của hắn tiến thêm mấy bước, đến lúc đó không cách nào ẩn tàng thiên cơ, nhưng hắn làm vì yêu tộc cũng không phải là không có hậu trường, Hoa Hoàng cũng sẽ trở về che lấp thiên cơ, việc này lại không phát hiện khả năng. Ba bộ thi thể, trực tiếp để gần như rơi xuống trung thiên thế giới đền bù nguyên khí, Dương Khải Phong trong lòng có minh ngộ. Chắc không được vô lượng lượng kiếp muốn quét sạch đại La Kim Tiên, mỗi một vị đại La Kim Tiên tử vong đối với thế giới mà nói đều là đại bổ, đại thiên thế giới đều sẽ được lợi, càng đừng nói trung thiên thế giới. Dương Khải Phong hai mắt khép hờ, hắn cẩn thận cảm ngộ, hắn bây giờ thân hợp thiên địa, vùng thế giới này tựa như thân thể của hắn kéo dài, một ý niệm nước sông đảo lưu, sông núi sụp đổ, bất quá nhất niệm thiên địa diệt, nhất niệm thiên địa hưng nhưng là không cách nào làm được, mà lại nếu là trong lòng còn có diệt thế chi niệm. Hắn có thể phát giác này phương thế giới cảm giác bài xích, nếu là biến thành hành động hắn đem sẽ tao ngộ thế giới lực cản, thậm chí là mất đi cái này thế giới chi chủ. Vị cách, thế giới là thế giới, hắn là hắn, mặc dù hắn trở thành thế giới chi chủ, nhưng cái này thế giới chi chủ danh tự bất quá là êm thai mà thôi, chân thực bên trên tựa như là hắn ở kiếp trước mua phòng ốc, mặc dù phòng ở về người, có thể tự do mua bán, nhưng trên thực tế phòng ở là về nước ra, ngươi chẳng qua là có quyền sử dụng, ngươi chỉ là cục bộ cải tạo không có vấn đề quá lớn, nhưng muốn đại đổi hay là dỡ nhà, ngươi liền không có quyền lực như vậy. Đồng thời Dương Khải Phong chiến lực của hắn, tại trung thiên thế giới cũng là có chỗ rơi xuống, kém xa cùng bà nhã trẻ con vương chiến đấu thời điểm cường đại. Bởi vì Dương Khải Phong hắn đối thế giới bản nguyên lực lượng vận dụng cũng trở nên cực kỳ gian nan, cho dù là vận dụng thế giới bản nguyên cũng là không nhiều, không bằng cùng bà nhã trẻ con vương chiến đấu so sánh, loại tình huống này cũng là bình thường. Lúc ấy thế giới ở vào bên bờ hủy diệt, thế giới chỉ có bản năng, nhưng cũng biết muốn dốc sức tương trợ Dương Khải Phong, nhưng không có diệt thế nguy cơ, thế giới ở vào an toàn, hắn đương nhiên sẽ không đối Dương Khải Phong dốc sức tương trợ, nếu không phải Dương Khải Phong có thế giới chi chủ vị cách, ngay cả một tia thế giới bản nguyên lực lượng điều động đều khó có khả năng. Điển hình là qua sông đoạn cầu, bất quá Dương Khải Phong hắn cũng thỏa mãn. Một phương thế giới này hắn dự định làm cơ nghiệp đến kinh doanh, hắn nhất là thế giới chi chủ, có thể sửa đổi này phương thế giới pháp tắc lực lượng. Công đức hóa thành kim luân, trực tiếp bị Dương Khải Phong thu lấy, hắn lúc này một lời liền có thể định ra thiên địa pháp tắc, hắn một câu chúng sinh không thể thành tiên đạo, này phương thế giới diện hóa xuất sinh linh cực hạn cũng chính là lôi kiếp, lại không trở thành tiên đạo khả năng, một lời có thể vì thiên hạ pháp. Nhưng đôi này thế giới bản nguyên vận dụng, thiên địa pháp tắc sửa đổi, tuyệt không cho phép tùy ý xuyên tạc, dính đến một phương thế giới vận chuyển, cần cực kỳ thận trọng. Giới này đường phân chia tam giới. Dương Khải Phong trầm ngâm thật lâu, hắn mới mở miệng, câu liền thiên địa, điều động thế giới bản nguyên, phân ra minh giới, thiên giới, nhân giới tam giới, nhưng theo thế giới bản nguyên lực lượng không ngừng ba động, lại là chậm chạp không cách nào phân hóa tam giới. Dương Khải Phong lòng có minh ngộ, đó căn bản không cần ngôn truyền, thế giới phản hồi tin tức hắn trực tiếp lĩnh ngộ, thiên giới cùng nhân giới đủ để phân chia mà ra, nhưng minh giới lại là không được, minh giới việc quan hệ luân hồi chuyển thế, chính là một chỗ quan trọng nhất địa phương, nếu là có lấy minh giới đã có thể để cho này phương thế giới hoàn thiện mà độc lập, đối đại thiên thế giới dựa vào muốn yếu bớt một cái cấp độ, cho dù là triệt để chặt đứt cùng đại thiên thế giới liên hệ, cũng không phải là không thể. Chỉ là tương lai thành tựu có hạn, pháp tắc không được đầy đủ mà thôi, minh giới liên quan đến bộ phận quá nặng, căn bản là không có cách diễn hóa mà ra. Cử động lần này để Dương Khải Phong nghĩ đến đại đường thế giới, nơi đó có minh giới tồn tại, xem ra không phải kia tiểu thiên thế giới diễn hóa mà ra. Hẳn là tiểu thiên thế giới đặc thù có minh giới mảnh vỡ, kia một chỗ tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới cấu kết tuần núi, giờ phút này để Dương Khải Phong minh bạch, kia hai thế giới cũng không phải là biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy, dính đến không ít bí ẩn. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Chuyện đu à toài. Tam giới không cách nào phân chia, này phương thế giới không được đầy đủ, không thể tự thú tự mãn, triệt để cấu thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Bất quá Dương Khải Phong không phải rất để ý, mắt thấy thế giới chính đang chậm rãi biến hóa. Thổ địa ướt át, giang hà lại xuất hiện, linh khí chậm rãi khắp thiên hạ, tiếp qua bên trên một đoạn thời gian thụ mục nảy mầm, thiên hạ một mảnh xanh um tươi tốt chỉ không là vấn đề. Hắn làm không được sự tình, yêu điện nhất định có thể làm đến. Hoàn thiện này phương thế giới, tiếp dẫn yêu tộc sinh sôi, đây là lợi cho yêu tộc sự tình, yêu điện sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà hắn nương tựa theo này phương thế giới triệt để kiên định yêu tộc thái tử vị nghiệp, mặc dù không thế giới này cũng có thể, nhưng có thế giới nơi tay. Hắn tại yêu điện bên trong địa vị hoàn toàn khác biệt, một cái chỉ có thể tác thủ, cùng một cái có hồi báo, cả hai tự nhiên không là ngang nhau. Nay phương thế giới phải cần một khoảng thời gian diễn hóa khôi phục, mình về trước yêu điện, chân chính đạt tới tích huyết trùng sinh cảnh giới, sau đó đi xử lý phân thân sự tình, nhân hoàng chi tranh cũng tiến vào gay cấn, bây giờ kim tiên không đủ để chấn thế, vũ mị nương nếu là không thành đại la kim tiên, như vậy biểu thị hắn nên rời khỏi nhân hoàng chi tranh. Chương 691, Chư tinh diệu thế, trùng. Đại thiên thế giới, Bắc Câu Lô Châu bên trong. Yêu khí màu xanh trùng thiên, hình thành một mảnh tiếp lấy một mảnh yêu vân lơ lửng tại thiên không, theo không ngừng gào thét thổi quát cuồng phong mà chậm rãi phiêu động. Dương quang phổ chiếu, làm dịu ngàn vạn sinh linh. Một vệt cầu vồng xẹt qua, xông vào Bắc Câu Lô Châu rơi vào yêu điện. Chỉ có tại thiên đình nhậm chức, làm qua tư pháp thiên thần, mới có thể cảm nhận được chức quyền tiện lợi. Nam thiên môn cái này đặc thù trạm trung chuyển, trong khoảnh khắc có thể bước vào tứ đại bộ châu bất luận cái gì một chỗ. Có thể nói là thuận tiện thời khác, rất không giống là trước mắt dạng này cần chính hắn đi đường, chẳng những tốn thời gian còn phí sức. Yêu điện cũng như trước kia, ngắn ngủi mấy năm, thậm chí cả mấy chục năm sẽ không lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Trong phàm nhân mấy chục năm đủ để phúc biển ruộng dâu, ngày xưa đứa bé, hóa thành lão giả, nghèo khó khả năng phú quý một phương, giàu người cũng có thể là nghèo bách thất vọng. Nhưng mấy chục năm đối tiên ra, vậy căn bản không đáng giá nhắc tới. Rơi vào yêu điện bên ngoài, Dương Khải Phong bấm ngón tay tính toán. Đại thiên thế giới đã qua thời gian 23 năm. Thời gian thật sự là vô tình, hắn lần này rời đi chỗ kinh chỗ lịch kinh tâm động phách, nhưng bản về đến đều là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Hơi suy tư Dương Khải Phong là hắn biết duyên cớ, Hàm Dương Thành chỗ sâu thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Trở về yêu điện bên trong Dương Khải Phong hắn trước tiên liền là mượn nhờ quyền hạn của mình, tại yêu điện bắt đầu xem xét gần nhất tứ đại bộ châu phát sinh đại sự, yêu điện lấy tụ bảo các vì sự tiếp xúc, trải rộng tứ đại bộ châu cùng bốn đại hải dương, đây là đám người biết thế lực, cái khác âm thầm thế lực đếm không hết, đã từng chấp trưởng thiên địa quý vì chủ giác, dù là không bằng đã từng nhưng vẫn là một cái quái vật khổng lồ, tứ đại bộ châu đang giá chú ý địa phương, không rõ chi tiết. Toàn bộ đều có minh xác ghi chép, có người chuyên bắt đầu chỉnh lý. Đông Thắng Thần Châu chiến hỏa bay tán loạn, võ chu nhất thống chi chiến đánh chính là hừng hực khí thế, Hà Gian quận vương quật khởi thành công kìm chân võ chu nhất thống bộ pháp, chỉ là đáng tiếc là Đông Thắng Thần Châu tất cả đều là hạng người vô năng, thời gian tranh thủ lại đây, nhưng không có hào kiệt có thể khu ngoại địch, nhất thống Đông Thắng Thần Châu. Tây Mưu Hạ Châu đều là Phật quốc tịnh thổ, tất cả thần dân từng nhà nhất định có một người xuất gia, con trai độc nhất sau trưởng thành hoàn tụ, không phải con trai độc nhất cả đời thanh đăng cổ Phật thường bạn, được xưng tụng là trên mặt đất Phật quốc. Bắc Câu Lô Châu không cần đi sách, ngược lại là Nam Thiểm Bộ Châu đáng giá chú ý, nhân hoàng chi tranh, chỉ cần là nhân tộc tất cả đều có cơ hội, Đông Thắng Thần Châu vốn có một cơ hội, nhưng hôm nay không người có thể quật khởi, tại đại tranh chi thế tiến đến bây giờ, nhân hoàng chi tranh tiến vào cuối cùng gây cấn giai đoạn, Đông Thắng Thần Châu đã tuyên bố bị loại, mà Bắc Câu Lô Châu cùng Tây Như Hạ Châu nội tình không đủ, Nam Thiểm Bộ Châu không hổ là tứ đại bộ châu đứng đầu, nhân hoàng xuất từ Nam Thiểm Bộ Châu đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tiếp xuống một đoạn thời gian cực kỳ mấu chốt, liền muốn nhìn Vũ Mị Nương cùng Hà Gian quận vương ai trước thành Đại La Kim Tiên, đây là Hà Gian quận vương một chút hy vọng sống, nhân hoàng chi tranh tiến vào giai đoạn sau cùng, Hà Gian quận vương muốn tranh đấu nhân hoàng hắn tiền vốn yếu nhất, cho nên hắn trước hết thành Đại La Kim Tiên mới có cùng Vũ Mị Nương một trận chiến tư cách cùng năng lực. Ồ, Nam Thiểm Bộ Châu Côn Luân Sơn vậy mà cũng phát sinh biến cố, Dương Khải Phong xem xét tỉ mỉ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tán thành, cái này văn trọng không thẹn với đại thương thái sư. Thiệt giáo đệ tử đời ba đứng đầu, ngược lại là hảo tâm mà tính toán. Lúc trước mình đối Văn Trọng đột nhiên đối Tuyệt Tiên kiếm mắt điếc hai ngơ trực tiếp rời đi còn có kỳ quái, cái này một vị Văn Trọng không phải cổ hủ hạng người, há có thể không phát hiện cửu đầu thị đổi ý khả năng, trước mắt giải thích hết thảy, mục đích của hắn vậy mà không phải Tuyệt Tiên kiếm, mà là lấy Tuyệt Tiên kiếm làm mồi nhử, hấp dẫn xiển giáo mắc câu, hắn thừa này Côn Luân Sơn chống rông cơ hội tập kích, đi giải cứu bị trấn áp tại Kỳ Lân dưới vách Vân Tiêu. Thiệt giáo danh xưng là vạn tiên triều bái, bất quá đại đa số đều chỉ là nghe thông thiên giáo chủ giảng đạo qua, thu hoạch được chân truyền người cũng không nhiều, trong đó Vân Tiêu không vào tứ đại đệ tử liệt kê, nhưng đạo pháp tự nhiên tên mặc dù không hiện, có thể phong thần một trận chiến hiện lộ tài năng, đủ để xếp vào thiệt giáo trước ba liệt kê, chỉ có kia một hai vị có thể vượt trên một đầu, tại bây giờ thiệt giáo gặp, hàng ra mèo con hai ba con tình hung dưới, cực lực cần một vị cường. Giả tòa chấn, Vân Tiêu chính là người thích hợp nhất tuyển. Hôn nguyên kim đấu phía dưới, đủ để bảo đảm tiệt giáo bình an. Xiền giáo là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mất cả trì lẫn trải, chẳng những không có thu hoạch được Tuyệt Tiên kiếm, còn bị cây đứng lên cửu đầu thị cái này một đại địch, cùng thậm chí chết một vị hoàng long chân nhân. Trong lầu các ánh mặt trời sáng rỡ lập tức sáng lên, ánh nắng vẫn còn sống, nhưng một đạo quang ảnh tỏa sáng chói lọi, hào quang rực rỡ, hoàn toàn siêu việt mặt trời chi quang. Trên bầu trời như là ngày chắn tranh nhau phát sáng, hắn không tự chủ được nhìn hướng lên bầu trời. Ta vì tư pháp thiên thần, thế thiên chấp pháp, trưởng quản hình phạt. Thanh âm truyền khắp tam giới, vượt qua giang hà hồ nước truyền vào tứ hải, thiên hạ chúng sinh tất cả đều nghe thấy. Thiên địa vị nghiệp theo lời nói phát ra vô tận vĩ lực, cùng thiên địa xa xa hô ứng, thiên địa chấn động, chúng sinh gieo họ, tán dương tư pháp thiên thần. Dương Tiễn chứng đạo đại la, Dương Khải Phong vừa mới không tệ tâm tình, nổi lên vẻ lo lắng, Dương Tiễn chứng đạo, hầu tử cũng sẽ không chậm, có Phật môn ở sau lưng duy trì, lấy hầu tử được trời ưu ái thiên phú. Chứng đạo đại la cũng chính là gần nhất, trước mắt không thẹn với đại tranh chi thế, Dương Khải Phong đống nhiên đứng dậy, không quan tâm cái này Dương Tiễn chứng đạo dị tượng, hắn trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến, hắn muốn tìm Bạch Trạch, thu hoạch được yêu điện tài nguyên cung. Ứng, hắn muốn tu thành tích huyết trùng sinh. Tu thành tích huyết trùng sinh, luyện hóa cái này cứu thế công đức, đem công đức thân tu thành, há có thể khiến người khác giành mất danh tiếng. Ngọc Giản đưa tin, Bạch Trạch rất nhanh liền nhận được tin tức, diêu động quạt lông đi tới Dương Khải Phong trước người. Dương Khải Phong trực tiếp cho thấy ý đồ đến, Bạch Trạch ngược lại là không có bất kỳ cái gì chần chờ, một ngụm đáp ứng, cái này một bút tài nguyên không phải một cái con số nhỏ, nhưng yêu điện gia đại nghiệp đại, cái này một bút tài nguyên không phải là không có, nếu là đổi thành trước kia Dương Khải Phong, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, cần Dương Khải Phong hắn đánh. Đổi một số thứ. Nhưng trước mắt Dương Khải Phong hắn chính là yêu tộc ứng vận chi nhân, tương lai yêu tộc lãnh tụ, xuất lĩnh yêu tộc cùng nhân tộc một trận chiến, là nhân yêu đại chiến bên trong nhân vật trọng yếu, hắn phân lượng tăng lên, cái này một chút tài nguyên còn kém rất rất xa Dương Khải Phong giá trị. Sắp xếp người cho Dương Khải Phong chuẩn bị kỹ càng tài nguyên cùng bế quan chi địa, Bạch Trạch hắn không hề rời đi, mà là cầm một trương thiếp mời, bỏ vào Dương Khải Phong trước người, lúc này mới quay người rời đi. Thiếp mời đặc thù, quang mang lưu chuyển, chính là một cái chân long chi vảy chế thành, cái này một tấm vảy liền có giá trị không nhỏ, dùng để sung làm thiếp mời, càng là thể hiện thiếp mời chân quý. Phía trên văn tự không nhiều, nhưng nội dung cực kỳ trọng yếu. 10 năm về sau, Đông Hải Chi Tân, một quyết sinh tử. Cái này tự nhiên không phải cùng Dương Khải Phong, đây là đi quan chiến thiếp mời, không phải quyết đấu song phương chiến thiếp, nhìn xem long lân mặt trái hai người tên. Lý Na Cha, Ngao Xuân. Chương 692, Chư Tinh Diệu Thế, Hạ. Bù một chương, ngày mai toàn bộ bổ xong. Hòa hồng sắc nham tương không ngừng lan lộn, nóng bỏng khí lãng liên tiếp bốc lên, như là tiên vụ đang lượn lờ. Dương Khải Phong xếp bằng ở trong nham tương, rầm rầm thanh âm liên tiếp vang lên, chân quý vật liệu mỗi đến thời gian nhất định, không ngừng bắt đầu hướng phía trong nham tương khuynh đảo, hàm hương cỏ, đoạn tụ cao, thất tinh căn. Bình thường chỉ là được nghe mà khó gặp đồ vật, đổ vào trong nham tương lại là hoàn hảo không chút tổn hại, mỗi một loại đều không là phàm phẩm, nham tương tuy nóng, nhưng cũng vô pháp hòa tan, một cỗ vàng nóng ánh hỏa diễm quét sạch tứ phương, đại nhật kim diễm vừa ra, trong nham tương phấp phới lấy bất phàm đồ vật, nhanh chóng biến thành dược thủy dung nhập trong nham tương. Dương Khải Phong hơi lim di mắt, cẩn thận cảm thụ được thân thể mỗi giờ mỗi khắc tăng trưởng, hắn cũng tại điều tiết khống chế lấy mình bảo thể tu luyện, hắn tu thành tích huyết trùng sinh trở ngại toàn bộ đả thông. Cần một giọt tích huyết trùng sinh cường giả tinh huyết, lúc đầu đây là trở ngại lớn nhất một trong, đối với tích huyết trùng sinh cường giả mà nói, tinh huyết cực kỳ chân quý, bởi vì mỗi một giọt tinh huyết đều biểu thị lấy là bọn hắn một cái mạng, tích huyết trùng sinh danh xưng là tích huyết trùng sinh, nhưng cũng không phải là phổ thông một giọt máu sau khi trùng sinh đều có thể khôi phục ngày xưa đỉnh phong tu vi, chỉ có tinh huyết mới có thể làm được, mà một giọt tinh huyết tách rời đều đối thực lực bản thân có ảnh hưởng. Cái này tích huyết trùng sinh cường giả một cái mạng, giá trị đơn giản liền là vô lượng, bất quá này tinh huyết Dương Khải Phong hắn tại bà nhã trẻ con vương trên thân thu hoạch được, bà nhã trẻ con vương chính là tích huyết trùng sinh cường giả, thiên địa vị nghiệp Bạch Trạch đã phụ trách căn bài, khi hắn muốn đột phá một khắc này, vị nghiệp sẽ không trở thành trở ngại. Có tại trung thiên thế giới bên trong đột phá đến tích huyết trùng sinh kinh nghiệm, Dương Khải Phong hắn hiện tại chỉ là dựa theo lấy trong đầu kinh nghiệm mà đi, kim hoàng sắc bắt đầu ở Dương Khải Phong trên thân nổi lên, vô số chân quý đến cực điểm vật liệu không ngừng hòa tan bị hắn hấp thụ. Huyền hoàng chi khí cũng bị hắn chậm rãi hấp thu, không ngừng làm dịu huyết nhục của hắn, một cỗ thoải mái cảm giác ở trong lòng hiện hiện, hắn giờ phút này mỗi một giây, mỗi một khắc đều tại tăng cường. Rời đi trung thiên thế giới kia một cỗ cảm giác mất mát chính đang nhanh chóng biến mất. Tại trung thiên thế giới bên trong hắn là một vị tích huyết trùng sinh cường giả, rời đi trung thiên thế giới sau mất đi vị cách tăng cường, hắn trong nháy mắt ngã rơi xuống thái ớt kim tiên tình trạng, cự đại lực lượng mất đi, cái này tại Dương Khải Phong trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác mất mát. Đây là một cỗ trống rỗng, cho dù ai trở thành một ức vạn phú ông về sau, có thể tùy ý tiêu xài tiền của mình tài, đột nhiên lập tức biến thành một vị kẻ nghèo hèn, tiền của mình tài cần tính toán tỉ mỉ. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh hoạt, chợt khác biệt lớn biến hóa, đối với tâm cảnh cũng là một khảo nghiệm. Bảo thể ngay tại từ tuyệt phẩm linh bảo bắt đầu hướng phía hậu thiên linh bảo cấp độ bắt đầu diễn biến, thời gian chậm rãi trôi qua, 1 năm, 2 năm, thời gian 3 năm chỉ chớp mắt mà qua, Dương Khải Phong hơi hai mắt nhắm. Đột nhiên tránh ra, một cỗ thần quang xông ra, bắn thẳng đến thiên vũ, đâm rách lơ lửng yêu vân biến mất không thấy gì nữa. Thành, một cỗ siêu thoát chi ý bắt đầu tràn ngập. Màu trắng quạt lông hoành không, lại là che đậy kín tất cả vết tích, các loại dị tượng cũng là không có chút nào vang động. Dương Khải Phong hắn từ trước đến nay không phải rêu rao người, mình đột phá trở thành đại la kim tiên sự tình, hắn thấy chỉ có yêu điện biết là đủ. Bạch Trạch lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng thấp giọng tán thưởng nói: Không hổ là ứng vận chi nhân, khó khăn nhất tu thành tích huyết trùng sinh vậy mà như thế tùy tiện tu thành. Thần đô Lạc Dương. Mênh mông Phật quang hiện hiện, theo thời gian trôi qua, thần đô phụ cận lại tạo dựng lên to to nhỏ nhỏ chùa miếu, nương theo lấy tụng kinh thanh âm, Phật quang liên tiếp dâng lên. Hoàng cung bên trong, cấm vệ người khoác giáp trụ, cầm trong tay trường thương, như là cọc tiêu trực tiếp đứng vững. Giang giác một tiếng, cao ngất đại môn từ từ mở ra, một đội hoạn quan mở đường. Bao vây lấy một người khoác màu đỏ cà sa tăng nhân chậm rãi đi vào. Tăng nhân chắp tay trước ngực, tăng y liễu, tăng giày sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, một cỗ khí thế xuất trần thản nhiên phát ra, hắn hạc giữa bầy gà cùng những người khác không hợp nhau. Đại sư mời vào, bệ hạ đã đợi đã lâu hoạn quan đi đến đại điện trước, không tại tiếp tục tiến lên dẫn đường, mà là cùng thân thể của mình, làm ra mời vào tư thế thấp giọng nói. A-di-đà Phật tăng nhân nhẹ gật đầu, cất bước đi vào trong đại điện. Đại điện kiến tạo xa hoa, bàn long vì trụ, các hạng kỳ chân dị bảo tô điểm, vốn nên tràn ngập cung nữ cùng hoạn quan đại điện, lúc này lại là trống rỗng, chỉ có một người ngồi ngay ngắn trung ương rộng lượng trên ghế. Nàng đều mang miệng quan, ngũ thải sợi tơ xuyên ngũ thải viên châu mà thành chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, che lại tướng mạo của nàng, một thân màu vàng sáng long bào mang theo, trông thấy tăng nhân đi tới, trực tiếp mở miệng giảng đạo, đại sư chuyện gì đến đây? A Di Đà Phật. Bệ hạ chậm chạp chịu nghe Thế Tôn giảng đạo, tiểu tăng vốn không nên nhiều lời, nhưng bây giờ thời cuộc khác biệt, thánh nhân vô tung, đại tranh chi thế đã đến gần, nhân hoàng chi tranh tiến vào nồng nặc nhất thời khắc. Trước có Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân đã bù đắp Tư Pháp Thiên Thần thần chức mà chứng được Đại La Kim Tiên, sau đó có Đông Hải Thái tử Ngao Xuân ước chiến Ba Hũ Biển Sẽ Đại Thần Na Cha tại Đông Hải Chi Tân, Ngao Xuân tu Cửu Long Chí Tôn công, này công truyền thừa thượng cổ gian thần, bá đạo nhất, chỉ có hướng về phía trước mà không thể lui lại, trận chiến này chiến thắng, chém tới trong lòng mối hận, vinh đăng Đông Hải Long Vương chi vị, chứng được Đại La Kim Tiên. Trái lại nếu là Na Cha chiến thắng, có thể cướp đoạt Ngao Xuân tất cả căn cơ, chứng được Đại La Kim Tiên. Lấy dòm ngó toàn, yêu tộc 10 thái tử, nhân giáo Doãn Hỷ cùng cái khác các tộc anh kiệt đều đem chứng được Đại La, dị vãng bệ hạ trì hoãn, tiểu tăng cũng không thúc giục, khả thi cục không giống ngày xưa, còn xin bệ hạ sớm làm quyết đoán. Tăng nhân nhìn xem không nói một lời, lâm vào trầm tư hoàng giả, chắp tay trước ngực lặng lặng chờ chờ đợi, thời gian từng giây từng phút vượt qua, trong nháy mắt sáng loáng ánh nắng biến mất vô tung vô ảnh, đêm tối đã đi vào, thời gian tiếp tục sói mòn, ánh bình minh vừa ló dạng. Hào quang màu đỏ rực xua tan lấy mê ly bóng đêm, ngày thứ hai đã đi tới. Một ngày một đêm, đại điện không có bất kỳ người nào trước tới quấy rầy. Không thành Đại La, lần này nhân hoàng chi tranh nhất định bị loại, bây giờ thời cuộc bị loại liền là thân tử hồn diệt. Ngã Phật Từ Bi, chẳng biết lúc nào có thể tiến về Linh Sơn bái kiến Thế Tôn hoàng giả rốt cục mở miệng lần nữa giảng đạo. A-di Đà Phật, tiểu tăng cái này liền mang theo bệ hạ liền có thể khởi hành tiến về Linh Sơn đại lôi âm tự bái kiến Thế Tôn. Thần đô mọi việc. Có bần tăng tại, thần đô không có việc gì bụng lớn hết lần này tới lần khác, miệng cười thường mở mập hòa thượng, cười mỉm từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Có Phật tổ tại, thần đô không lo, lên đường thôi. Chương 693, Đông Hải Yến Hội. Đại tranh chi thế. Người người anh dũng giành trước. Đừng bảo là lui, liền xem như tiến lên bộ pháp hơi chậm, nhưng cũng là muốn bị cái này đại tranh chi thế quần quận dòng lũ chỗ phá tan đào thải. Đông Hải Chi Tân, thiên hạ tiêu điểm. Đông Hải Long Cung. San hô sáng long lanh, tản ra mông mông ánh sáng, bích ngọc tinh thạch lát mặt đất, long cung vàng son lộng lẫy, Đông Hải Long Vương ngồi ngay ngắn chủ vị xếp đặt tiến hội, đào tổ hiến, xào tôm vàng nóng, lưu gạch cua, xào tử cua, Phật thủ hải sâm, quái eo đinh nhi. Từng đạo thức ăn bày ra trước người bàn trên bàn, mỗi một loại thức ăn tuyển dụng nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều không phải là phản phẩm, niên hạn không ngắn tràn ngập tiên linh chi khí. Cho dù là bàn đào thịnh hội cũng không gì hơn cái này. Cùng bàn đào thịnh hội thiếu sót duy nhất chỉ là không có bàn đào dạng này đỉnh cấp tiên chân. Yêu tộc thái tử đến. Một thân người rùa biển dắt cổ họng của mình hát nặc hô. Thái tử thượng tọa quy thừa tướng cong lưng, mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn dẫn linh Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn ở Đông Hải Long Vương phía dưới vị trí. Trong Long Cung Yến hội vị trí, cũng là chia làm đủ loại khác biệt, càng đến gần Đông Hải Long Vương biểu thị thân phận và địa vị càng cao. Dương Khải Phong hắn ngược lại là nhìn thấy người quen, hầu tử đã ở vào trên bữa tiệc, lúc này hầu tử nghiêng chân. Trong tay chính nắm lấy một cây nhang tiêu, ngay tại bóc lấy trông thấy Dương Khải Phong đối với hắn nhẹ gật đầu. Hầu tử biến hoa không nhỏ, đến cùng chính là thành Phật, không phải ngày xưa vô pháp vô thiên gia hỏa, đổi thành ngày xưa hắn nhất định giống trên bảng diện, đã sớm tứ ngược mở. Dương Khải Phong đảo mắt một chút, đem đến đây đám người mình để trong lòng, lần này Đông Hải chi chiến, Ngao Xuân cùng Na Cha là tiêu điểm, nhưng bằng vào mượn hai người bọn họ phân lượng không đủ, phía sau Long Tộc cùng Xiển Giáo mới là thiên hạ chú ý tiêu điểm. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Chuyện đu à toài. Yêu tộc ứng Long tộc chi mời, hắn đến đây Đông Hải Long cung dự tiệc, cái này biểu thị lấy yêu tộc là đứng tại Long tộc bên này, đồng dạng hầu tử xuất hiện nơi đây cũng biểu thị Phật môn duy trì Long tộc, Phật môn tám bộ bên trong, có hộ phát thiên Long tồn tại, mà lại Phật cùng đạo chính là đối lập quan hệ, song phương một mực là người cạnh tranh, Na Cha chính là xiển giáo đệ tử đích truyền, chính là Phật môn đại địch, song phương tự nhiên không có khả năng hợp lưu. Trận chiến này, bất luận ai thắng ai thua, đều là ảnh hưởng thiên hạ đại sự. Đây là tử chiến, song phương chỉ có một người sống sót, xiển giáo cùng Long tộc nhất định kết xuống đại thủ. Đáng tiếc, xiển giáo cũng là gấp, Dương Khải Phong trong lòng ám nói một tiếng, Dương Tiễn làm xiển giáo đệ tử đời ba đệ nhất nhân, hắn tích lũy đã sớm đầy đủ, vẫn luôn đang áp chế mình hoàn thiện mình căn cơ, tương phản cùng Dương Tiễn so sánh, Na Cha còn kém không chỉ một bậc. Năm đó Na Cha thiên phú không kém tại Dương Tiễn, hắn vì Hoa Hoàng cung bên trong Linh Châu tự chuyển thế đầu thai, theo hầu không thể bảo là bất phàm, nhưng đáng tiếc là hắn tự sát bỏ mình, lấy hoa sen tái tạo thân thể. Về sau, tư chất y nguyên chắc tuyệt, nhưng lại là mất khí số, phong thần một trận chiến bên trong lấy được chỗ tốt kém xa Dương Tiễn, tuy có đại la chi tư, nhưng muốn như Dương Tiễn dựa vào tự thân đột phá, lần này đại tranh chi thế chú định tầm thường vô vi. Nếu là đại tranh chi thế không tới, Na Cha có thể ung dung tu luyện sau đó đột phá, nhưng trước mắt hắn không thể không liều mạng, đại tranh chi thế tiến đến, thánh nhân môn hạ đứng núi chịu sào, kim tiên căn bản không đủ để bảo mệnh, chỉ có đại la kim tiên mới có lấy sinh cơ, Na Cha là không liều không được, về phần vị kia Ngao Xuân không nói cũng được, lúc trước tu luyện cửu lòng chí tôn công về sau, Ngao Xuân vận mệnh quỹ tích đã biến đổi, từ kia Đông Hải Long Vương đẻ nén thần sắc cũng đủ. Để nhìn ra, cái này một vị Đông Hải Long Vương căn bản không muốn nhìn thấy trước mắt một màn này. Dương Khải Phong cũng là lý giải cái này Đông Hải Long Vương, xiển giáo thành đạo cửa tam giáo một trong, mầm rễ chính hồng thánh nhân môn hạ, treo chọc đại địch như vậy kết làm cửu gia, đây là trí giả sẽ không làm. Nhưng Ngao Xuân muốn đột phá trở thành đại la kim tiên, trong lòng tuyệt đối không thể có việc đáng tiếc, hắn tam ca bị Na Cha rút gân nổ xương, đây là trong lòng của hắn âm ảnh, này khuyết điểm một ngày chưa trừ diệt, hắn một ngày không thể viên mãn. Lấy cửu long chi tôn công bá đạo, hắn nhất định cùng Na Cha một trận chiến. Ngày xưa vì Na Cha dựng nên một vị đại địch ý nghĩ, giờ này ngày này hoàn mỹ làm đến, Ngao Xuân Sa muốn so Dương Khải Phong trong dự đoán xuất sắc, trận chiến này bất luận là hắn sống hay chết, đều đạt đến Dương Khải Phong mục đích, xiển giáo tương lai tinh lực muốn bị Long tộc kiểm chế, Na Cha chết xiển giáo muốn trả thù, mà Ngao Xuân chết Long tộc há có thể thờ ơ, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tại Ngọc Hư cung bên trong, Long tộc tự nhiên là không dám kêu gọi, giống như là phong thần thời. Điểm, nhiều nhất liền là đòi một lời giải thích. Xiển giáo tùy ý đuổi rơi mất. Bưng lên trước người ly rượu, Dương Khải Phong uống một ngụm rượu ngon, giống như là trước mắt dạng này tiêu diêu tự tại tràng cảnh cũng ít khi thấy. Ly rượu buông xuống, đứng ở bên cạnh một cung nga túi xuống eo thon, bưng rượu lên ấm lẳng lặng vì Dương Khải Phong đổ đầy một chén rượu ngon. Dương Khải Phong nâng lên chén rượu liền muốn uống một hớp dưới, nhưng đột nhiên hai con ngươi ngưng tụ, thần sắc trên mặt hào không bất kỳ biến hóa nào, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nghe Đông Hải Long Vương lời khách sáo. Ly rượu bên trong rượu ngon sóng nước dập dờn biến thành một chữ, si. Nay chữ vừa ra, Dương Khải Phong hà có thể không hiểu rõ trong đó hàng nghĩa, đây là si view truyền lại tin tức, hắn nhẹ nhàng lay động một cái ly rượu, tiểu chữ tiêu tán không còn, chất lỏng màu tím tản ra hương thuần khí tức, nếu biết rượu ngon đã bị động tay chân, cực kỳ cẩn thận Dương Khải Phong hắn hà có thể lại đi uống, ánh mắt chậm rãi xem nhìn một cái bốn phía, quan sát lần nữa một chút bên cạnh cung Nga, trên người đối phương tu vi yếu kém, túi đầu mượn nhờ dùng bữa cơ hội, hắn con ngươi hóa thành màu vàng kim nhạt, vọng khí thuật đã mở ra. Chỉ là quan sát hắn tự nhiên không phát hiện được cung Nga biến hóa chi thuật, vọng khí thuật nhìn lướt qua, đối phương khí vận bình thường, không có chút nào chỗ thần kỳ, cái này chứng minh đối phương chỉ là một cái cung Nga, không phải bị người khác sử dụng biến hóa chi thuật ngụy trang. Ẩn nấp hành tung, né tránh, tất có âm mưu, xem ra là toàn tính không nhỏ. Dương Khải Phong thần sắc như thường, trong lòng bắt đầu phân tích si view nưu đồ, lần này Đông Hải chi chiến liên quan đến song phương là xiển giáo cùng Long tộc, Sivu có thể trước đến tìm kiếm mình nhất định không phải là vì xiển giáo, dù sao mình cùng xiển giáo bắn đại bắc cũng không tới, cho nên nhất định là đối Long tộc có mưu đồ, biết mình đến đây về sau, lúc này mới cố ý cùng mình liên hệ. Long tộc thực lực không yếu, bất quá kia Sivu đại biểu kẻ thất bại liên minh thực lực cũng là không kém. Nghĩ đến người thất bại này liên minh càn rỡ ngay cả Linh Sơn cũng dám xông, chỉ là Long tộc còn có cái gì là Sivu không dám mưu đồ. Yến hội kéo dài 3 tháng, Tứ Hải Long Vương tất cả đều đến, Tứ Hải bên trong nổi danh tiên thần yêu ma đều trước tới tham gia yến hội, toàn bộ yến hội vui vẻ hòa thuận bầu không khí hòa thuận. Yến hội kết thúc, một vị cung Nga dẫn linh Dương Khải Phong tiến về một chỗ trong cung điện nghỉ ngơi, vừa đi vào đến trong cung điện, một vị đại hán đã khoanh tay mà đứng, hắn lẳng lặng đứng ở chỗ này, cung Nga làm như không thấy, phất tay để cung Nga lui ra, Dương Khải Phong hắn nhìn xem đã sớm chờ đã lâu Sibiu. Chương 694 Nhân hoàng chuyển thế. Sáng lên tối sầm lại. Sáng long lanh san hô như là hô hấp, khẽ hấp một hô ở giữa quang mang hiện hiện cùng ảm đạm. Tinh quang rủ xuống, như là vũ trụ mênh mông, tâm thần rộng lớn mà rộng lớn. Dương Khải Phong khoanh chân ngồi tại bàn trước, bưng lên bàn trên bàn ấm trà, lẳng lặng rót hai chén nước trà, hết thể dị tượng làm như không thấy. Sivu cũng theo đó bưng ngồi xuống, tinh quang tiêu tán cung điện khôi phục lại bình tĩnh. Tiền bối mời. Dương Khải Phong nâng chung trà lên, ra hiệu đối phương nhấm nháp. Sivu cũng không khách khí, trực tiếp nâng chung trà lên uống một ngụm, uống trà như là uống rượu uống một hớp làm, đặt chén trà trong tay xuống, Sivu có chút lắc đầu giảng đạo, nào đó uống không quen thứ này. Vẫn là đổi thành nó cho thỏa đáng. Sivu rộng lượng bàn tay rối ra, một đạo quang mang thoáng hiện, một cái lớn chừng bàn tay hồ lô ra hiện trong tay hắn, hồ lô đỏ thanh, tinh xảo dị thường, giống như là bị người hậu thiên điêu khắc thành, có thể lên diện không có bất kỳ cái gì tượng khí, tràn ngập một cỗ tự nhiên chi khí, để người ta biết đây là tự nhiên sinh thành chi vật. Hồ lô rượu cái nắp bị Sivu mở ra, một cỗ hương thơm truyền ra, hai một ly rượu tùy theo nổi lên, xếp đặt tại Dương Khải Phong trước mặt. Rượu đổ ra, quỳnh tương ngọc dịch, sắc thái thuần đỏ, như là máu tươi đồng dạng tinh hồng, rượu từ hồ lô rượu bên trong mình tuôn ra, ở giữa không trung phân lưu hóa thành hai đạo dòng nhỏ hướng phía hai một ly rượu lan tràn mà đi. Đây là trăm huyết ỉu, lấy rồng, phượng, tiên, thần. Bách linh dòng máu sản xuất, hương vị mãnh liệt, cảm giác cùng dã, hương vị cực nặng, đạo hữu có thể nhấm nháp. Vạn bối từ trước đến nay không rượu mừng nước, vẫn là uống trà tốt. Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt Sivu trăm huyết ỉu. Sivu này đến toan tính không nhỏ, hắn thưởng thức Sivu mang tới rượu, không chừng liền trúng chiêu. Mặc dù Sivu lời nói đi tràn ngập hào sảng, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, ai biết cái này Sivu bản tính đến cùng như thế nào. Giống như là kiêng như ma vương không phải liền là một cái hào nhoáng bên ngoài hạng người, nhìn như sảng khoái, phía sau còn không phải mưu đoạt người khác gia tài. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Sivu không có nhiều lời, hắn bưng chén rượu lên uống một hớp dưới, sắc mặt không khỏi có chút nổi lên ửng hồng chi sắc, rượu này bá đạo, Dương Khải Phong thầm nghĩ trong lòng. Cái này Sivu đã khôi phục tích huyết trùng sinh thực lực, Linh Sơn Chi trước khi chiến đấu Sivu hắn mặc dù có tích huyết trùng sinh đặc tính, nhưng thực lực chân thật cùng chân chính tích huyết trùng sinh cường giả có khiếm khuyết, nhưng dung hợp Linh Sơn bên trong phong ấn thi thể, Sivu đã thành công khôi phục tích huyết trùng sinh lực lượng, lấy tích huyết trùng sinh năng lực, đều không thể áp chế tiểu kình, đủ để chứng minh rượu này bá đạo. Dương Khải Phong lại một lần nữa há miệng, đối. Sivu nhẹ nhàng giảng đạo, tiền bối có biết bây giờ nhân hoàng tại Hỏa Vân Động vẫn là chuyển thế? Sớm đã chuyển thế. Sivu ánh mắt sáng ngời, hắn cực kỳ khẳng định rằng đạo. Nào đó thoát khốn về sau chuyện làm thứ nhất, liền là đi dò xét hiên viên phải chăng còn tại Hỏa Vân Động. Sivu nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, hắn chậm rãi rằng đạo, nếu bàn về đối hiên viên hiểu rõ, trong thiên hạ nào đó tự nhận thứ hai, không người dám tại tự nhận thứ nhất. Hắn chuyển thế sau lưu lại chuẩn bị ở sau có thể giấu giếm được đối với hắn người không quen thuộc, nhưng không cách nào giấu giếm được nào đó. Bởi vì cái gọi là hiểu rõ nhất ngươi người, không phải ngươi người thân cận nhất, mà là địch nhân của ngươi. Dương Khải Phong liên tục gật đầu, đối với mình thân cận người, hắn đối với mình một chút quen thuộc có khi sẽ có sơ sẩy, có thể địch người lại là sẽ không, nhất cử nhất động của ngươi địch nhân đều cực kỳ chú ý. Sivu cùng nhân hoàng hai người chính là túc địch, Sivu có dạng này lực lượng, Dương Khải Phong hắn tiếp tục truy vấn nhân hoàng sự tình, lần này cơ hội kiếm không dễ, mà lại hắn cũng không muốn yếu thế, chủ động hỏi thăm Sivu đến đây mục đích. Sivu không nói, hắn vui lòng đổi chủ đề, đây là vô sự không đăng tam bảo điện chủ, đến đây tuyệt đối không có lấy chuyện tốt. Tiền bối nhưng dò xét ra nhân hoàng chuyển thế chi thân là ai? Không có. Sivu lắc đầu, thở dài mở miệng tiếp tục giảng đạo, việc này nào đó cũng một mực tại truy tra, không có bất kỳ cái gì manh mối. Hiên viên người này bạc tình bạc nghĩa mà phụ nghĩa, lòng nghi ngờ rất nặng, chính hắn chuyển thế an bài tuyệt đối sẽ không để ngoại nhân hiểu được, cho dù là gió song cùng lực mục cái này một chút tâm phúc, đều chỉ là hiểu được một bộ phận. Nam Thiểm Bộ Châu địa linh nhân kiệt, là cao quý tứ đại bộ châu đứng đầu, tương lai nhất thống nhân tộc xưng hoàng giả, khí vận ứng tại Nam Thiểm Bộ Châu, cho nên nếu là nhân hoàng đã chuyển thế, nhất định tại Nam Thiểm Bộ Châu. Bên trong Dương Khải Phong trầm tư trong miệng tự lẩm bẩm giảng đạo, hắn chính đang nhanh chóng phân tích nhân hoàng chuyển thế người khả năng. Đại tranh chi thế tiến đến, đã không có thông dong phát triển quật khởi thời gian, không phải Võ Chu Tôn Thất, liền là Lý Đường Tôn Thất nhân tuyển tiến một bước thu nhỏ, nhưng đến một bước này, nghị muốn tiếp tục bài trừ nhân tuyển, đã cực kỳ không dễ dàng. Nhân hoàng đang nghi, mình chuyển thế không ngoại nhân hiểu được, hắn đến nay phát triển đều là toàn dựa vào bản thân chi lực không nói, hắn vì không bị phát hiện, sẽ còn cố ý áp chế thiên tư của mình, xuất chúng nhất người, không có hắn. Dạng này tính toán xuống Võ Chu Tôn Thất cùng Lý Đường Tôn Thất nhiều nhiều vô số kể. Không, Võ Chu Tôn Thất không có khả năng, tương lai nhất thống nhân tộc người, không phải Vũ Mị Nương liền là Lý Đường Tôn Thất, Võ Chu Tôn Thất đã bị loại. Tiền bối nói không sai, Võ Chu một khi một tay từ Vũ Mị Nương khai sáng, độc hưởng Võ Chu đại vận, bất quá Võ Chu đến cùng đến vị bất chính, chính là từ Lý Đường căn cơ phía trên cướp mà đến, không phải nhất đao một thương đánh xuống thiên hạ nhân tâm tưởng niệm Lý Đường, đừng bảo là Vũ Mị Nương bỏ mình, chỉ cần Vũ Mị Nương ở vào hôn mê hay là mất tích. Võ Chu Tôn Thất căn bản không kế thừa đại vị khả năng, nếu là bọn hắn thức thời còn có một chút hy vọng sống, không lại chính là chu tuyệt cả nhà hạ tràng. Nay phương thế giới chính là thần thoại thế giới, phổ thông bình dân bách tính tự nhiên là mấy chục năm tuổi thọ, nhưng thế gia đại tộc, sống mấy trăm năm hơn ngàn năm lão già nhiều vô số kể, chớ đừng nói chi là bây giờ Vũ Mị Nương đánh vỡ thượng cổ giới hạn, long khí tới nhuần phía dưới, căn bản không cần tu luyện hay là phục thị linh đan, trường sinh cửu thị không được, có thể làm đến tiên đạo người mấy vạn năm tuổi thọ không phải việc khó. Nếu là đại tranh chi thế chậm thêm trước vạn năm tả hữu thời gian, Lý Đường liền có thể tuyên bố bị loại, lấy Vũ Mị Nương cổ tay có thể triệt để bình định tất cả chướng ngại, nhưng bây giờ thời gian cũng không đầy đủ. Đại tranh chi thế đã đến gần, đây chính là khí số. Hà Gian quận vương có khả năng hay không? Dương Khải Phong nghe thấy Si Vu lời này, đem hoài nghi toàn bộ đều tiếp cận Lý Đường tôn thất trên thân, vị thứ nhất liền là Hà Gian quận vương, cái này một vị người mang giao long chi khí, thực sự kiêu hùng chi tư, rời đi Trường An về sau, liền như là giao long vào biển, luân phiên làm xuống một loạt đại sự. Nào đó cũng hoài nghi là hắn. Nay một lời, có thể nói là long trời lở đất, Dương Khải Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn bất quá là tùy ý mà nói, nhưng Si Vu lại là cho rằng là người này, như vậy đại biểu cho sự tình phiền toái. Chương 695, Chuẩn Thánh, Bạch Trạch. Đại Chu 1, cầu một chút phiếu đề cử, nói một chút hôm nay sẽ canh năm, còn lại còn có 3 chương, bất quá muốn hơi chậm một chút, bất quá yên tâm 12 điểm trước đều sẽ càng xong, đặc biệt nói rõ vậy. Nhân hoàng chuyển thế người. Nếu bàn về ai lớn nhất chuẩn bị quyền lên tiếng, không phải Si Vu không ai có thể hơn. Lúc đầu Phong Khinh Vân đạm Dương Khải Phong, hắn giờ phút này tâm tình không khỏi có một ít nặng nề, bởi vì hắn phát hiện nếu là Hà Gian quận vương chính là nhân hoàng chuyển thế người, như vậy sự tình liền có một ít vượt qua nắm trong tay. Cái này chẳng lẽ liền là khí số, Dương Khải Phong trong lòng kiềm chế. Phân thân nơi đó tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới hết thảy thuận lợi, nhưng đại thiên thế giới nơi này nếu là Hà Gian quận vương chính là nhân hoàng chuyển thế chi thân, như vậy Dương Khải Phong hắn đại kế liền tự nhiên đâm ngang. Đã nhiều năm như vậy, Lý Long Cơ sớm liền trưởng thành, trời sinh tính anh minh quả quyết, đa tài đa nghệ, biết được công luật, am hiểu thư pháp, dáng vẻ hùng vĩ tuấn lệ, từng bước một tích lũy hy vọng, trước đó không lâu càng là hết lòng bắc phạt, dẹp yên Hà Gian quận vương nhất thống Nam Thiềm Bộ Châu. Việc này trên triều đình cãi lộn nhiều ngày, Lý Đường tôn thất tề tâm hợp lực phía dưới, cũng là nhấc lên một phen thanh thế, Dương Khải Phong cũng không có ý định để Lý Long Cơ trở thành bắc phạt đại nguyên soái, bởi vì khả năng này cực giống thấp. Lý Long Cơ ra mặt cái này chỉ là bởi vì đại tranh chi thế tiến đến, bắt đầu lộ mặt soát danh vọng, không phải nếu là hắn không tranh không lộ mặt, như thế nào để cho người ta hiểu được hắn muốn một hồi. Nhân hoàng đại vị, bạo lộ mục đích tệ nạn tuy nhiều, nhưng đây cũng là không thể không vì cái gì cử động, đại tranh chi thế tiến đến rất nhiều chuyện không cần chậm rãi kinh doanh, lúc này không bắt đầu sáng cờ xí lôi kéo đội ngũ, tiếp qua một đoạn thời gian sau sẽ trễ, nhân hoàng chi tranh liền cùng hắn không có quan hệ gì. Bây giờ sợ là cái này bắc phạt đại nguyên soái vị trí đào thoát không xong, nếu là Hà Gian quận vương chính là nhân hoàng chuyển thế chi thân, Hà Gian quận vương phân lượng tăng gấp bội, muốn dẹp tiên cũng không phải như vậy mà đơn giản, đây chính là một cái khổ sai sự tình, Vũ Mị Nương nhất định sẽ bắt hắn gánh trách nhiệm, để hắn cùng Hà Gian quận vương liều cái lưỡng bại câu thương, làm hao mòn hai khí số, bất luận là ai thắng, đều là một cái thắng thảm. Tâm tư nhanh chóng thoáng hiện qua vô số ý nghĩ, Dương Khải Phong sắc mặt bình tĩnh trở lại. Hà Gian quận vương là nhân hoàng chuyển thế, đây chỉ là có khả năng. Đến cùng chính là không phải, vẫn là còn chờ cân nhắc. Cái này Si Vu thái độ tốt đẹp, hỏi gì đáp nấy, không mặt ngoài trong lòng đối phương như đổ quá lớn. Tiền bối đáng tiếc, nếu không phải hiên viên chân áp, giờ phút này tiền bối đã chuyển thế, lại tranh đoạt nhân hoàng. Dương Khải Phong ngữ khí biến đổi, không tại xưng hô đối phương làm người hoàng, nhân tộc thiên địa nhân tam hoàng, lấy thiên hoàng cầm đầu, nhân hoàng thấp nhất. Nhưng đó là xây dựng ở nhân hoàng cũng không viên mãn tình huống dưới, nếu là nhân hoàng viên mãn nhất thống nhân tộc chúa tể thiên đình, nhân hoàng mới là tam hoàng đứng đầu, hiên viên cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì nhân hoàng chi vị. Nào đó bây giờ còn không có tìm được toàn bộ thi thể, chuyển thế đã là không thể nào, nhưng nào đó một thân căn cơ, cùng hiên viên khác biệt, không ở bên ngoài, mà ở bên trong, nhân hoàng nào đó đã không truy cầu, nào đó cầu là chứng được hôn nguyên, kém nhất cũng muốn đăng lâm thánh nhân chi vị. Tiền bối chí hướng cao viễn. Hiên viên là xa xa không kịp vớt mông ngựa lời nói, Dương Khải Phong cũng không phải không hiểu, giá rẻ không cần trả bất cứ giá nào lời nói, hắn là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Nhân hoàng chi vị tranh đến lại như thế nào? Lúc này hiền hách, chúa tể chư thiên vạn giới, điều hòa âm dương, thế thiên chấp pháp, có công lớn nước, nhưng cũng có đại nhân quả, thiên hạ chủng tộc vạn vạn thiên thiên, chỉ cần thưởng phạt bất công, liền sẽ có lây hoán khí nhân quả bắt đầu sinh, tích lũy thắng ngày hạ đại vận lại nhiều cũng rốt cục bị làm hao mòn thời điểm. Đương một ngày đại vận mất đi, liền là thất đức ứng kiếp, từ xưa đến nay chiếm cứ lúc này người chưa từng kết cục tốt, bên trên một vị là yêu hoàng, ở trên một vị là vũ đế. Bây giờ ở đâu? Một lòng vì công, không có chút nào tư tâm, dạng này mới có thể bảo trì đại vận mang theo, nhưng cử động lần này cùng mẫn diệt linh trí, đoạn tuyệt thất tình lục dục có gì khác biệt, đơn giản liền là khôi lỗi, hiên viên còn nhìn không ra điểm này, phải kém tiền bối không biết một bậc. Đạo hưu có lần này kiến thức, xem ra mỗ là này đến tìm đúng người. Si Vưu cười ha ha một tiếng, cười cực kỳ thoải mái. Dương Khải Phong một phen chính nói trong lòng của hắn ngứa chi địa, lúc đầu từ bỏ tranh đoạt nhân hoàng, hắn còn có một chút không cam lòng, có thể nghe nghe lời này trong lòng không cam lòng tất cả đều tiêu tán. Tiền bối khen, vạn bối có tài đức gì? Dương Khải Phong lắc đầu, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Si Vưu đối Dương Khải Phong bản tính cũng là có hiểu biết, trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản, bỏ vào trước mặt bàn trên bàn giảng đạo. Đạo hữu nhập chủ yêu điện, mượn nhờ yêu điện chi lực, thiên hạ các bậc đại thần thông cũng đều là trong lòng hiểu rõ, nhưng duy chỉ có một chỗ lại là không có. Yêu điện, Dương Khải Phong phun ra hai chữ. Đúng là như thế, yêu điện hắn không sẽ đem mình người toàn bộ đều liệt tại trên đó. Cái này một cái ngọc giản bên trong thu nhận sử dụng liên quan tới yêu điện kỹ càng giới thiệu, các lộ yêu thần cùng am hiểu công pháp, tính cách khuyết điểm toàn bộ đều tại trên đó. Có hắn, đạo hữu tương lai trưởng khống yêu điện độ khó không biết giảm xuống gấp bao nhiêu lần, giá trị vô lượng. Tiền bối có chuyện gì phân phó vãn bối, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, vãn bối từ trước đến nay là sẽ không cự tuyệt. Việc này tuyệt không khó, đạo hưu tùy tiện liền có thể làm được, chỉ cần đạo hưu nháo sự là được. Si Vưu cười một tiếng, Dương Khải Phong thái độ không ra dự liệu của hắn. Điểm này dễ dàng, ta biết Phật môn năm đó không có giết chết Ngưu Ma Vương, mà là đem hắn nuốt lại, trước đó không lâu Ngưu Ma Vương được phóng thích mà ra, giờ phút này ngay tại buôn tẩu liên lạc ngày xưa mấy vị huynh đệ muốn tìm vãn bối báo thù. Vạn bối liền cho hắn một cái cơ hội, tại cái này trong Đông Hải làm ầm ĩ một phen, đến lúc đó tất nhiên sẽ đem Long tộc bậc đại thần thông lực chú ý hấp dẫn tới. Dương Khải Phong nghĩ lại ở giữa liền cân nhắc đến phương pháp, như thế nào lợi dụng. Ngưu Ma Vương náo ra một phen thanh thế tới. Nhưng, sau 7 ngày muốn nhìn thấy chuyện này, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, nói 7 ngày, liền 7 ngày. Cáo tử Si Vưu thân thể tiêu tán không còn, lấm ta lấm tấm quang mang dung nhập tứ phương. Nhìn chăm chú Si Vưu rời đi thân ảnh, Dương Khải Phong hắn cầm lấy ngọc trong tay giản bắt đầu quan sát, hắn đối Si Vưu mục đích tuyệt không cảm thấy hứng thú, lòng hiếu kỳ hại chết người, không nên biết nhiều hơn sự tình, làm gì nhiều lời đi tham gia. Bây giờ hắn khí số chính thịnh, chỉ cần không biết tự lượng sức mình pha tạp cải thiên hoán địa đại sự, đủ để cam đoan việc khác sự tình hài lòng, cầm ngọc giản lên bắt đầu xem xét cẩn thận, yêu điện kết cấu hắn tin tưởng, nhưng yêu điện đến cùng có bao nhiêu là yêu thần. Riêng phần mình thực lực cùng am hiểu công pháp, dẫn đầu bị Dương Khải Phong quan sát là Bạch Trạch. Bạch Trạch, yêu điện phó điện chủ, yêu sư thoát ly yêu điện về sau, thật là yêu điện điện chủ. Gặp dữ hóa lành, thông vạn vật chi tình, thông hiểu thiên hạ quỷ thần vạn vật vẻ bề ngoài. Thân như hùng sư, trên đầu song giác, tròng râu dê rừng. Thực lực, chuẩn thánh. Nghi chém tới thiện thi. Pháp bảo, chín chim ngư long phiến, cái khác không rõ. Công pháp, đại diễn tâm kinh. Chương 696, Ngưu Ma Vương. Hòa hồng sắc mặt trời mới mọc rán vô biên vô tận mặt biển từ từ bay lên. Quang mang phản chiếu trên mặt biển, hóa thành lửa hải dương màu đỏ nối liền đất trời. Sóng biển nhấp nhô ở giữa, một đầu cái đuôi vung ra, cuốn lên cao 10 trượng sóng biển, hướng phía trước đập mà đi. Một tiếng hót vang, một đạo âm ảnh lăng không hiện hiện, sau lưng mọc lên hai cánh, triển khai thời khắc, lăng không đập xuống, thình lình có thể thấy rõ, đây là một con chim đại bàng. Long tộc được trời ưu ái, nhưng là có một đại địch. Cái kia chính là đại bàng, tộc này chuyên môn lấy thôn phệ long tộc mà sống, long tộc gặp được đại bàng trời sinh bị khắc, giống nhau cảnh giới bên trong tuyệt đối không phải đại bàng đối thủ. Đại bàng bổ nhào về phía trước, lợi chảo thăm dò vào sóng biển bên trong một chảo, vung vẩy lấy cái đuôi một đầu chân long lại là dây rùa thân thể, liền muốn hướng phía dưới biển sâu bỏ chạy, bất quá nhưng vào lúc này một đạo sóng lớn nhấc lên, trực tiếp để chân long động tác vì đó mà ngừng lại, cái này khiến hắn đã mất đi đào tẩu cơ hội tốt, trực tiếp bị đại bàng bắt lấy. Chân long thân thể không ngừng giảm bớt, cuối cùng tựa như côn trùng, bị đại bàng gắt gao bắt lấy dương cánh bay đi. Đại bàng dương cánh, thân ảnh biến mất không thấy, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, lại là đã đi tới một chỗ lâu trên thuyền. Lợi chảo buông lỏng, chân long bị hắn quăng ra, trực tiếp ngã trên mặt đất, lại là biến thành hình người, thân người đầu rồng, đầu đội miệng quan, người mặc vương phục, thình lình chính là một vị long vương, một cây kim dây thừng một mực trói lại lấy hắn, để hắn không thể động đậy. Liêu Hà lão long ngươi cũng có hôm nay, một tiếng hừ lạnh truyền ra, Ngu Nhung Vương nhanh chân đi tới, một cước dẫm tại Liêu Hà lão long đầu lâu phía trên, miệng quan trực tiếp bị Ngu Nhung Vương đạp bay, hắn ánh mắt bên trong bước lên ngọn lửa tức giận. Lúc trước Hỏa Diệm Sơn bên trong ngươi không phải rất uy phong sao, cũng dám tương trợ vị kia tặc tử, nhưng nghĩ tới hôm nay. Phi. Liêu Hà lão long không nói một lời, hiện hiện cực kỳ kiên cường, lần này hắn biết mình cắm, vốn cho rằng tại Đông Hải bên trong, mình sẽ không gặp phải nguy hiểm, cho nên nhất thời không quan sát, trực tiếp bị tóm ở, nghĩ đến xuất thủ cầm nã hắn một con kia đại bàng. Liêu Hà lão long biết đây là Phật môn xuất thủ, một con kia đại bàng tuyệt đối không phải biến hóa chi thuật mà biến hóa tới, biến hóa chi thuật tuy mạnh, nhưng cũng không thể đủ 100% bắt trước, nếu là sử dụng biến hóa. Chi thuật biến hóa mà đến đại bàng, mặc dù sẽ đối với hắn sinh ra khắc chế, nhưng tuyệt đối không đạt được trước mắt tùy tiện cầm nã hắn tình trạng. Có thể làm đến này điểm, chỉ có một mực bị Phật môn che chở chân chính đại bàng nhất tộc. Đại bàng nhất tộc chính là long tộc thiên địch, một mực là bị long tộc săn giết đối tượng, mặc dù đại bàng khắc chế long tộc, nhưng long tộc đến cùng trở thành thiên địa chủ giác, thực lực xa siêu việt hơn xa đại bàng nhất tộc, giống nhau cảnh giới sẽ bị khắc chế. Như vậy siêu việt một cảnh giới liền không tồn tại chuyện như vậy, đại bàng nhất tộc trải qua long tộc không ngừng săn giết, bây giờ thừa hạ không có bao nhiêu, tối đa cũng liền là mấy trăm, ngay cả 1000 đều không đủ, đây là thu được Phật môn che chở sau kết quả, không phải đại bàng nhất tộc bây giờ muốn diệt tộc. Cho tới nay hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, hiện hiện rất là trung thực, cũng là bởi vì thất đại thánh ở trong có một vị bằng ma vương, lần này tại Đông Hải bị bắt, đây là Phật môn xuất thủ, không phải không đủ để giấu giếm qua long tộc. Tốt lục đệ sừng châu trùng thiên, một mặt trầm ổn như ma vương nhanh chân đi ra, ngăn lại tiếp tục đối Liêu Hà lão long ẩu đả ngu nhung vương. Hắn đưa tay hiện lên Liêu Hà lão long mở miệng giảng đạo, lần này đem long vương mời đến, liền là có một chuyện muốn phiền phức long vương. Chỉ phải hoàn thành việc này, lập tức phóng thích long vương. Không có khả năng. Liêu Hà lão long quả quyết cự tuyệt, hắn liên tục lắc đầu, một điểm ý thỏa hiệp đều không có. Choe nu a toại. Long vương ngay cả điều kiện đều không nghe, liền định trực tiếp cự tuyệt. Trông thấy ngươi như ma vương bản vương liền biết các ngươi đến cùng là cái mục đích gì rồi. Liêu Hà lão long hai con ngươi lấp lánh nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương, trong miệng tiếp tục chậm rãi giảng đạo, Phật môn không có giết ngươi, vào lúc này đem ngươi Ngưu Ma Vương phóng xuất ra, còn không phải mượn nhờ ngươi cùng yêu tộc thái tử ở giữa nhân quả, đến đây săn giết yêu tộc thái tử, muốn để bản vương khuất phục các ngươi, kia thuần túy là nằm mơ. Long Vương ngược lại là giảng nghĩa khí, nhưng đối kia tặc tử giảng nghĩa khí, không biết hắn có thể biết. Phải chăng sẽ cảm kích Long Vương? Không cần ngươi khích bác bản vương, Liêu Hà lão long lộ ra mỉa mai thần sắc. Hắn quét mắt những người khác một chút sau trực tiếp đối lấy bọn hắn mắng, bản vương không giống như là hắn đồng dạng ngu xuẩn, làm một yêu tộc, lại muốn hại yêu tộc thái tử, bất luận sự tình thành bại, cuối cùng đều là bỏ mình cục diện. Còn có các ngươi mấy vị cũng không sống nổi, đừng bảo là Phật môn che chở, dạng này nói nhảm có thể lấn không lừa được bản vương. Yêu tộc thái tử cỡ nào trọng yếu, yêu hoàng không ra niên đại bên trong, cái này thì tương đương với yêu tộc thủ lĩnh, hắn chết, yêu tộc nhất định phải một cái thuyết pháp. Ngươi cùng hắn đều không phải là mầm dễ thật đỏ Phật môn xuất thân, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền ngay cả vị kia đại bàng cũng phải chết, trừ phi là các ngươi thân thành đại la kim tiên, Phật môn sẽ đánh đổi một số thứ bảo toàn các ngươi, nhưng các ngươi bất quá là một chút kim tiên, Phật môn tuyệt đối sẽ không đi đắc. Tội yêu tộc bảo toàn các ngươi. Liêu Hà lão long đem hết thể nhìn rõ ràng, lấy hắn tham gia qua tranh giành chi chiến còn bảo toàn tính mệnh trí tuệ, điểm này thô thiển đạo lý không thấy như vậy, bọn hắn liền là con rơi, là Phật môn ném đi ra con rơi. Thành lắng lại yêu tê. C phẫn nộ sản phẩm, thất bại cũng là không quan hệ đại cục. Bản vương cũng nghĩ phải nói nghĩa khí, nhưng như vậy cùng bản vương làm người quá mức khác lạ, cũng là không người tin tưởng. Bản vương nếu là tham dự việc này, nhất sau bỏ mình không nói, còn muốn liên lụy Liêu Hà một mạch đời đời con cháu. Cùng hai bên cũng là một lần chết, còn muốn liên lụy bản vương đời đời con cháu, kém xa chỉ chết bản vương một người, đến lúc đó Long Đình sẽ đối với bản vương tự tổn đền bù, Liêu Hà Long Vương chi vị vẫn là bản vương một mạch. Long Vương ngược lại là hiện thực, đem hết thể đều cho cân nhắc đến Ngưu Ma Vương được nghe Liêu Hà lão long lời nói, trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Đại ca Ngu Nhung Vương ở một bên kêu lên một câu, hắn hai con ngươi lộ ra hận sắc, đối với vừa mới lời nói, một câu cũng không có nghe lọt, sợ Ngưu Ma Vương bị Liêu Hà lão long nói sợ hãi, không dám biến thành hành động, không khỏi có một chút lo lắng. Lục đệ không cần phải gấp gáp, bây giờ là mở cung đã không có quay đầu tiễn, cầm nã Liêu Hà Long Vương về sau. Việc này chỉ cần là biết là chúng ta làm, liền có thể suy đoán ra mục đích của chúng ta. Cho dù là lúc này thu tay lại, cuối cùng cũng là sẽ tao ngộ yêu điện trả thù, điểm đạo lý này đại ca ta há có thể không biết. Liêu Hà Long Vương đã không phối hợp, kia liền giết hắn vì mấy vị huynh đệ đã chết báo thù bằng mà Vương lạnh giọng nói. Không thể, Liêu Hà Long Vương lúc này không thể chết, nếu là hắn chết nhất định sẽ kinh động Long Đình, trước tiên đem hắn giam giữ ở, chứng minh hắn còn sống, Long Đình sẽ không thái quá để ý. Từ ta biến thành hình dạng của hắn đi mời kia tặc tử, cử động lần này mặc dù có một ít phong hiểm, nhưng cũng bất chấp. Chương 697, chịu chết. Đông Hải. Vông Dương một mảnh, liếc nhìn lại vô biên vô hạn. Đại thiên thế giới chí lớn, xa không biết biên giới ở nơi nào. Nay phương thế giới không phải tinh cầu, sao trời về sao trời, thế giới về thế giới, trời tròn đất vuông thế giới, tứ đại bộ châu chính là đại thiên thế giới trung tâm, tứ hải biên giới ra sao chỗ, chẳng những Dương Khải Phong không biết, liền ngay cả Long tộc cũng là không rõ ràng. Long tộc danh xưng là trưởng không tứ hải, nhưng cái này tứ hải cũng chỉ là tới gần tứ đại bộ châu khu vực, xa hơn chút nữa khoảng cách liền vượt ra khỏi Long tộc trưởng khống, trong đó thủy tộc săn sát, quái vật vô số, cái này cần Long tộc một chút xíu đi khai thác. Thế giới biên giới chi địa, chỉ có thánh người mới có thể đủ tinh tường hiểu được. Tứ đại thánh thú liền trấn áp thiên địa tứ cực, cũng không biết tại cái này thánh nhân vô tung niên đại bên trong, cái này tứ đại thánh thú đến cùng như thế nào, phải chăng cũng không thể hiện ra, ma tôn chính là một cái biến số, mà cái này tứ đại thánh thú y nguyên cũng là như thế, cái này tứ đại thánh thú thiên địa vị nghiệp cùng thánh nhân cùng cấp, long tộc khí vận không dứt, chính là bởi vì trong tộc ra một đầu thanh long, trở thành tứ đại thánh thú đứng đầu, mặc dù không thể tùy tiện ra tay, mỗi một lần xuất thủ hạn chế trung điệp, kém xa thánh nhân tiêu diêu, nhưng đến cùng cũng là cùng cấp thánh nhân tồn tại, thánh nhân không sợ, nhưng những người khác vẫn là có sợ hãi. Si Vu mưu đồ long tộc mục đích, tại Dương Khải Phong xem ra không ở ngoài liền là mấy cái kia, thăm dò thanh long thánh thú, hay là cứu ra tổ long cựu tử một trong, trong đó đặc biệt đằng sau một cái làm trọng, cựu tử đều là đại la kim tiên, cứu ra một vị đối Si Vu kẻ thất bại liên minh thực lực đều là một cái cực lớn mở rộng, ngoài ra còn có mấy cái. Tỷ như nói mượn nhờ Đông Hải chi chiến hấp dẫn thiên hạ ánh mắt cơ hội, làm ra một ít chuyện vu oan hãm hại. Sóng nước cuồn cuộn, một cái bọt khí trên mặt biển toát ra, một con dao long trực tiếp từ trong nước nhảy ra, giữa không trung biến thành hình người, hắn đi vào Dương Khải Phong trước người trực tiếp cúi đầu, mở miệng trầm giọng giảng đạo, bái kiến điện hạ. Ngươi là Liêu Hà thái tử Dương Khải Phong ánh mắt từ phương xa rời, nhìn mình trước người đầu này dao long, ngày xưa hắn tiến về Liêu Hà làm khách thời điểm, nhìn thấy qua cái này một vị Liêu Hà thái tử. Chính là vãn bối Liêu Hà thái tử rất là trầm ổn, hắn cho thấy mình ý đồ đến nói, phụ vương đến đây Đông Hải quan chiến, biết điện hạ đến đây rất là vui vẻ, đã tại phủ đệ của mình bên trong chuẩn bị tiệc rượu mở tiệc chiêu đãi điện hạ, đặc biệt để vãn bối đến đây mời điện hạ tiến về. Nếu là cố nhân thiết tiến, không thể không đi. Dương Khải Phong gật đầu, ra hiệu Liêu Hà thái tử tại phía trước dẫn đường. Một tiếng long ngâm vang lên, Liêu Hà thái tử thả người nhảy lên, lại là thẳng vào trong nước biển, sóng biển cuồn cuộn tách ra. Một con đường trực tiếp bị Liêu Hà thái tử mở mà ra, Dương Khải Phong thuận tách ra nước biển hướng phía dưới đi đến, theo hắn đi qua nước biển bắt đầu khép lại, mặt biển lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Liêu Hà lão long chấp trưởng Liêu Hà, tại tứ hải bên trong địa vị không nhẹ, kim tiên chính là long tộc hiếm có lực lượng, hắn tại Đông Hải bên trong tòa long thành phủ đệ tới gần Đông Hải Long Cung, tu kiến chính là lộng lẫy đường hoàng cực vì cái gì khí phái, đây đã là long tộc đặc điểm, Dương Khải Phong đập vào mắt thấy cái này long tộc tài phú kinh người. Mỗi một vị đều đem phủ đệ tu kiến xa hoa khí phái, cái này một chút Long Vương đều là xuất thân giàu có hạng người. Liêu Hà lão long cũng sớm đã nhận được Liêu Hà thái tử tin tức, giờ phút này ngay tại phủ đệ bên ngoài xin đợi, trông thấy Dương Khải Phong đi tới lộ ra nụ cười sán lạn đi tới, đối Dương Khải Phong liền là thật sâu cúi đầu. Ngươi bằng hữu của ta nhiều năm, làm gì khách khí như thế. Dương Khải Phong đưa tay vừa đỡ, không để cho Liêu Hà lão long thành công cong xuống, Liêu Hà lão long cũng thuận thế mà lên. Thân mật nắm kéo Dương Khải Phong cánh tay hướng phía trong phủ đệ đi đến, hai người đi vào phủ đệ, tiến vào lầu các riêng phần mình ngồi xuống. Theo ngồi xuống, một cỗ tiếng đàn khoan thai vang lên, tiếng đàn phiêu miểu, làm cho lòng người sinh yên tĩnh. Đây là một vị cầm đạo mọi người, chỉ là cầm nghệ đã là siêu phàm nhập thánh, nếu là đổi thành thế gian đây đã là lấy đàn nhập đạo đạp vào tu đạo chi đồ. Nhân vật như vậy cực kỳ hiếm thấy, bởi vì bọn hắn cũng không phải là ngay từ đầu tu luyện đàn đạo công pháp, mà là tại phàm tục ở giữa ngộ ra cầm đạo. Tự khai tu hành chi môn, dạng này đổi thành tiên đạo thuyết pháp chính là mình xem. Khắp đạo tạng mà lĩnh ngộ phương pháp tu hành. Nhưng tiên đạo cũng nhập, dù sao sinh sôi đến nay, đạo tạng ở trong không biết ẩn chứa nhiều ít phương pháp tu hành, mà cầm đạo thì lại khác. Nhân vật như vậy hiếm thấy, Liêu Hà lão long lại có thể tìm tới một vị, thật là tài lực hùng hậu. Điện hạ thích liền tốt, lão long từ trước đến nay là chán ghét đạo này, liền để cái này một vị mọi người đi theo điện hạ rồi. Liêu Hà lão long rất là sẽ làm sự tình. Trông thấy Dương Khải Phong lộ ra vẻ vui mừng, hắn trực tiếp đưa tặng cho Dương Khải Phong. Dương Khải Phong cũng không khách khí, nhân vật như vậy không phải vô cùng đơn giản liền có thể đụng phải, giống như là Dương Khải Phong hắn mới quật khởi bao nhiêu năm, chỉ có giống như là Liêu Hà lão long dạng này tài lực hùng hậu, cộng thêm không biết sống bao nhiêu năm lão gia hỏa, mới có lấy dạng này nội tình. Đa tạ. Lần này mời Điện Hạ đến đây, là cùng cố nhân ôn chuyện, đồng thời cũng là có một chuyện muốn nhờ Điện Hạ. Người ta không là người ngoài, ngày xưa Hỏa Diệm Sơn công chính là người tương trợ mới có thể giết chết Giao Ma Vương. Lão Long Tử Tôn Đông Đảo, trước một chút thời gian, thứ thất lạc tôn ra ngoài du ngoạn thời điểm, lại là đắc tội một vị đại yêu, bị cầm nã mà đi, lúc đầu Lão Long là đến Đông Hải nhờ giúp đỡ, nhưng bây giờ bởi vì Đông Hải chi chiến lại là rút không ra nhân thủ đến, cộng thêm trông thấy Điện Hạ ở đây, Lão Long liền mặt dày khẩn cầu Điện Hạ biện hộ cho. Đây không phải cái đại sự gì, hết thể giao cho ta Dương Khải Phong một lời đáp ứng, đó cũng không phải cái đại sự gì, hắn bây giờ quý vì yêu tộc thái tử, bình thường yêu tộc hắn trực tiếp có thể mệnh lệnh không được cũng sẽ bán hắn một phần mặt mũi, cái này Liêu Hà Lão Long cháu trai, một không là đại nhân vật gì, liền xem như có thể gây tai họa, hắn lại có thể trêu chọc đến cái gì đại họa. Đa tạ Điện Hạ Liêu Hà Lão Long cảm tạ một phen về sau, bưng lên trước người chén rượu uống một hớp làm, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Này yêu bây giờ ở nơi nào? Ngay tại Đông Hải, bởi vì một trận chiến này nguyên nhân, hắn cũng đến đây quan chiến. Kia việc này không nên chậm trễ, phía trước dẫn đường, cái này đem việc này làm xong Dương Khải Phong một bộ hào khí vượt mây mở miệng giảng đạo. Ăn xong yến hội về sau lại đi không muộn. Không cần, đem người tiếp trở về, lại ăn yến hội, người một nhà vui vẻ hòa thuận há không tốt hơn. Liên theo Điện Hạ Liêu Hà Lão Long không tại trì hoãn, đứng dậy dẫn đầu đi ra phủ đệ. Dương Khải Phong đi theo Liêu Hà Lão Long cùng đi ra khỏi, hai người rất mau rời đi Đông Hải Long Thành, vượt qua tầng tầng sóng lớn, trong nháy mắt liền rời đi Đông Hải Long Thành chỗ giám thị phạm vi. Phía trước yêu khí trùng thiên, tức thành đám mây, lơ lửng bầu trời, màu xanh yêu vân che lại ánh nắng, một vị sau lưng mọc lên hai cánh đầu chim thân người yêu quái, trực tiếp đứng ở giữa không trung, hắn trông thấy Dương Khải Phong đến về sau, trực tiếp lạnh giọng giảng đạo, ngươi rốt cục đi tìm cái chết. Chương 698, bổ thiếu hoàn thành. Hai cánh mở ra, nhấc lên thao thiên cự lãng, nước biển không ngừng dâng lên, hướng phía Dương Khải Phong đập mà tới. Một cỗ thủy khí bắt đầu tràn ngập, hỏa hành chi lực bắt đầu yếu bớt. Từng cây cột nước phóng lên tận trời, tương hô ở giữa bị một dòng nước nối liền cùng một chỗ, dựa theo lấy một loại nào đó quỹ tích mà tồn. Trận pháp, nơi này thình lình sớm đã bị bày ra trận pháp. Đầu hàng đi, ngươi căn bản không có bất luận cái gì còn sống cơ hội. Hỏa hành chi lực hoàn toàn tiêu tán, bị thủy hành chi lực chiếm cứ, ngươi mười thành thực lực ở chỗ này cũng chỉ có thể đủ phát huy ra 8 thành đến, bị ba vị kim tiên vây công quả quyết không có hy vọng còn sống. Liêu Hà Lão Long trực tiếp chiêu hàng nói, hắn ngữ khí bình thản, nhưng trong đôi mắt tàn khốc lại là cực kỳ rõ ràng. Chiếm cứ cái này dạng này ưu thế, Ngưu Ma Vương ngươi còn để ý như vậy, nói ngươi là tâm tư kín đáo, vẫn là nói ngươi không quả quyết. Sắp chết đến nơi, còn miệng lưỡi bén nhọn Ngưu Nhung Vương xuất hiện tại Ngưu Ma Vương bên cạnh, một mặt hận ý giảng đạo. Không, chết chính là bọn ngươi. Nơi đây khoảng cách Đông Hải Long Thành không xa, chỉ cần tín hiệu cầu viện phát ra, Long tộc sẽ sai phái ra cường giả đến rút, đến lúc đó các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Ngươi ngược lại là ngay thẳng, không có tiếp tục dự định kéo dài thời gian, nói ra mục đích của mình. Kéo dài thời gian, các ngươi không phải là đồ ngốc, ở chỗ này cùng ta nói nhảm, còn không phải là bởi vì trận pháp không có hoàn toàn hình thành, chính là yếu ớt nhất thời điểm dễ dàng bị đánh gãy. Lẫn nhau mà thôi, người cùng chúng ta trò chuyện. Cũng là đem tín hiệu cầu cứu phát ra, dự định có thể kéo dài một hồi liền kéo dài một hồi. Đại ca không muốn phí lời, nhị ca còn có ngũ ca thủ bây giờ nên báo. Ngu Nhung Vương rít lên một tiếng, rồi duỗi tay ra trận pháp gia trì, một cỗ lực lượng ở trên người hắn lan tràn, mượn nhờ trận pháp Ngu Nhung Vương thực lực lại là tiến một bước đạt được đề cao, bằng Ma Vương cùng Ngưu Ma Vương cũng giống như thế, tại pháp trận gia trì dưới, khí tức trên thân tại liên tiếp kéo lên. Ngay tại lúc đó, Đông Hải bên trong tòa Long Thành, nương theo lấy tín hiệu cầu cứu xuất hiện, một hơi nhắm mắt yêu tộc, đột nhiên dãy mở rộng tầm mắt, hắn xấu xí, cùng loại hầu tử, nhưng lại không phải hầu tử, hắn bỗng nhiên đứng dậy hướng phía Đông Hải Long cung phóng đi, yêu khí vọt lên, khí tức hoàn toàn triển lộ, cho dù là lấy Đông Hải Long thành áp chế chúng sinh, bình thường tiên đạo người ở chỗ này đều như là phàm nhân, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái này trùng thiên yêu khí, kim tiên, cái này một vị thỉnh lình chính là một vị kim tiên, Đông Hải Long thành mặc dù có thể áp chế chúng sinh, nhưng theo tu vi đề cao, đối với tu vi áp chế càng ngày càng yếu, đạt tới chân tiên cấp bậc sau có lấy không nhỏ ảnh hưởng, nhưng kim tiên ảnh hưởng đã không phải là rất nghiêm trọng, về phần đại la kia hoàn toàn L. A không có có ảnh hưởng. Một vị kim tiên hoàn toàn bộc phát, tại Đông Hải bên trong tòa Long Thành nhấc lên không nhỏ thanh thế, dĩ vãng bất luận cái gì kim tiên cùng đại la tại Đông Hải Long Thành cái này Long tộc địa bàn, đều sẽ cố ý khống chế mình, hoàn toàn bộc phát đây là đắc tội Long tộc sự tình, người bình thường là sẽ không làm. Làm càn hắn xung kích Đông Hải Long Cung hoàn toàn phóng thích mình, cái này tự nhiên đã dẫn phát Long tộc cường giả can thiệp, bây giờ Đông Hải trong Long Cung cường giả như mây, Đông Hải một trận chiến hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, tự nhiên để Long tộc cường giả chiếm cứ tại đây. Các ngươi Long tộc mới làm càn, vậy mà bản thiết kế mưu thái tử điện hạ yêu tộc cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp mở miệng gào thét hô. Nếu là thái tử điện hạ bỏ mình, yêu điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô Lễ Hạng người một con ngũ thải tân phân bàn tay từ giữa không trung ngưng tụ mà ra, trên đó pháp bên trong xen lẫn, một cỗ siêu thoát chi ý tràn ngập, một vị Long tộc đại la kim tiên trực tiếp ngang nhiên động thủ. Giết người diệt khẩu, các ngươi muốn giết người diệt khẩu. 3. Một cỗ sóng nước tạo thành bình chướng hiện hiện, trực tiếp ngăn tại cái này một tay năm trước. Đông Hải Long Vương ngươi là ý gì, ta thế nhưng là suy nghĩ cho ngươi, giết chết tại Đông Hải Long Thành tứ ngược ra hỏa, ngươi vậy mà bao che cái này một vị cản rỡ yêu tộc. Việc này không thể vọng động, yêu tộc thái tử sự tình không việc nhỏ, lúc này Đông Hải chiếm cứ thế lực khắp nơi, nếu là yêu tộc thái tử bị người ám hại, vu oan giá họa đến ta Long tộc trên thân, cho nên vẫn là tìm tới yêu tộc thái tử mới là trọng yếu nhất. Cái gì vu oan ám hại, căn bản chính là các ngươi Long tộc, nhà ta thái tử điện hạ là bị Liêu Hà Long Vương mời đi dự tiệc, bây giờ truyền ra tín hiệu cầu cứu, không phải là các ngươi Long tộc động thủ, còn là người phương nào? Yêu tộc lớn tiếng quát. Đông Hải Long Vương không có trả lời. Một đạo quang mang thoáng hiện, đương quang mang tiêu tán thời khắc, một thân ảnh hiện hiện, người này bưng chén lớn rượu, ánh mắt bên trong có kinh ngạc, nhưng thân thể lại là bắt đầu đề phòng. Có thể thấy được qua yêu tộc thái tử. Đông Hải Long Vương mở miệng hỏi. Gặp qua, phụ vương mời yêu tộc thái tử dự tiệc, nửa đường cùng yêu tộc thái tử rời đi Đông Hải Long Thành Liêu Hà thái tử nghe thấy thanh âm, lập tức kịp phản ứng, rất cung kính mở miệng trả lời nói. Chứng cứ phạm tội ở đây, các ngươi còn có cái gì dễ nói yêu tộc không chịu cô đơn mở miệng? Từng đạo thần niệm chiếm cứ, việc này đã hấp dẫn đông đảo Long tộc cường giả ánh mắt, dính đến yêu tộc thái tử, liền là liên quan đến lấy yêu tộc đây tuyệt đối không có việc nhỏ. Thiên cơ bị che lấp, xem ra là có người cố ý nhằm vào yêu tộc thái tử giá họa chúng ta. Cha, việc này nhất định phải tra cái tinh tường. Sau đó lại cha không muộn, bây giờ muốn đem yêu tộc thái tử cứu ra, không phải yêu tộc thái tử cái chết cùng Liêu Hà liên lụy là phiền phức không nói, yêu tộc thái tử đến đây Đông Hải quan chiến, vậy mà chết tại Đông Hải. Cái này đối ta Long tộc hy vọng là một cái đả kích nghiêm trọng, tương lai sẽ không bao giờ lại có người đem ta Long tộc để ở trong mắt. Từng cái giao lưu thanh âm, không ngừng vang lên, cuối cùng tổng kết ý kiến, một loạt sự tình đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Đông Phương, 38.000 dặm một Long tộc trầm mặc ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, hắn trực tiếp căn cứ lấy các loại chi tiết, thôi diễn ra đại khái vị trí. Đông Hải Long Vương ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về. Tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy đều bị định ra. Hai đạo huyền quang vạch phá tầng tầng sóng nước, trực tiếp biến mất tại Đông Hải Long Thành. Yêu tộc cũng theo đó rời đi, hắn chậm rãi đi tới một chỗ Đông Hải bên trong tòa Long Thành tụ bảo các bên trong, nhìn thấy đại sảnh ngồi ngay ngắn một yêu tộc, trực tiếp đi một vòng mấy lúc sau, đi không người địa phương, biến thành một cây sợi tóc, điểm điểm ánh lửa hiện hiện, cuối cùng thiêu đốt sạch sẽ. Tụ bảo các bên trong ngồi ngay ngắn yêu tộc, vào lúc này bỗng nhiên đứng dậy, hắn nhanh chân đi ra tụ bảo các biến mất vô tung vô ảnh. Chương 699, nhân quả chấm dứt. Pháp lực đại tiến. Cảm tạ kỳ ngay cả Côn Luân tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, từ hôm nay sau chỉ cần người khen thưởng 1.000 liền sẽ tăng thêm, còn có 5 tấm vé thắng cũng tăng thêm một trường, nguyện phiếu từ 100 bắt đầu tính lên, hôm qua kỳ ngay cả Côn Luân thêm viết 2 trường, còn có nguyện phiếu kém chút đến 100, cũng tăng thêm một trường, đây chính là 3 trường, cho nên hôm nay ý nguyên sẽ canh năm. Sóng nước đầy trời, cuồn cuộn nước biển lăn lộn không ngừng bên hai. Dòng nước trên dưới tung hành, cấu thành một đạo pháp võng. Gắt gao vây chết Dương Khải Phong trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng bất luận cái gì phương hướng. Dương Khải Phong chắp hai tay sau lưng không núp đích, mặc cho pháp trận diễn hóa, hết thảy tất cả, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Năm đó cái này một vị để cho mình hoảng sợ không chịu nổi một ngày đại địch, bây giờ vậy mà câu dẫn không dậy nổi hắn hưng thú quá lớn đến, nếu không phải lần này Sivu cùng hắn làm một trận giao dịch, hắn cố ý hấp dẫn Long tộc cường giả tầm mắt, hắn há có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không phải nói Ngưu Ma Vương diễn kỹ quá kém, Ngưu Ma Vương bắt trước Liêu Hà Lao Long vẫn là ra dáng, chỉ là đáng tiếc từ khi Dương Khải Phong hắn từ ma tộc một nhóm sau vọng khí thuật tiến thêm một bước, thế gian hết thể biến hóa chi thuật, 89 phần 10 đều không thể giấu giếm qua Dương Khải Phong hắn một đôi mắt này, hắn không cách nào giống như là hầu tử như thế sử dụng hỏa nhãn kim tinh xem thấu người tới theo hầu nội tình, nhưng hắn mở ra lối riêng từ khí vận bản chất đi xem, khí vận, độc thuộc về một người, mỗi người khí vận đều là khác biệt. Chỉ có đại khái tương tự, mà không có giống nhau như lúc. Liêu Hà Lão Long hắn thân là Liêu Hà Long Vương, tự có Liêu Hà khí vận gia trì, thân là Long tộc còn có tộc vận lọt mắt xanh, nhưng ở trước mắt Ngưu Ma Vương trên thân căn bản nhìn không thấy mánh khỏe, người này là giả, cái này chính là có thể phán đoán mà chuyện xảy ra. Chỉ cần trong lòng hiểu rõ, biết người này là giả, tự nhiên đó có thể thấy được rất nhiều bỏ qua chi tiết phán đoán đối phương là giả. Kỳ thật, điểm này nói nhiều rồi cũng chính là vào trước là chủ ấn tượng đầu tiên không tốt phía sau bất luận là thế nào làm, cũng sẽ không cải biến trong lòng ấn tượng. Một thanh đao xuất hiện tại Dương Khải Phong trong tay, đao này toàn thân xanh biếc, giống như bôi lên kịch độc, hào quang yêu dị, đoạt tâm thần người. Thiên Thiên Linh Bảo Thanh Phong Lưới Đao. Đao này lưới đao chính là Dương Khải Phong hắn giết chết bà nhã trẻ con vương về sau chiến lợi phẩm. Bà nhã trẻ con vương hậu thiên linh bảo không bằng Hoàng Long chân nhân nhiều, nhưng hắn trên người có Hoàng Long chân nhân không có tiên thiên linh bảo, nhất đao một kiếm, một kiện tiên thiên linh bảo giá trị, ít nhất chờ cùng với ba kiện hậu thiên linh bảo, cho dù là tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo ở vào cùng cấp bậc vị, nhưng một cái là hậu thiên luyện chế, một cái là tiên thiên. Thanh nén, đây chính là cả hai hoàn toàn địa phương khác nhau. Tiên thiên chi vật diệu dụng vô tận, ẩn chứa trong đó khai thiên lạc ấn, đủ để cho tiên thiên chi vật vô giá. Đao vì thanh phong lưới đao, kiếm vị như bóng với hình. Hắc đao vỡ vụn, một thanh này thanh phong lưới đao xuất hiện vừa vặn thay thế hắc đao, bất quá bàn về uy lực đến, thanh phong lưới đao uy lực ngược lại là không vượt ra ngoài hắc đao. Hắc đao mặc dù là linh bảo, tại phẩm cấp phía trên chênh lệch thanh phong lưới đao một cái đại cấp bậc, nếu là tiểu cấp bậc kém càng nhiều, nhưng hắc đao là Dương Khải Phong từ tự luyện chế chi vật, từ pháp khí từng bước một phát triển đến linh bảo, cùng Dương Khải Phong tâm ý tương thông uy lực tăng gấp bội, trái lại cái này thanh phong lưới đao là Dương Khải Phong vừa mới vào tay chi vật, căn bản không có luyện hóa nhiều ít, bất quá cái này đều có thể so sánh uy lực của linh bảo đến, cũng đủ để nhìn thanh phong lưới đao uy lực. Thanh phong lưới đao tới tay, Dương Khải Phong lăng không liền là nhất đao. Hắn từ trước đến nay thói quen sau khi chiến đấu, chưa hề đều là toàn lực ứng phó, đao mang lăng lệ, hỏa diễm tự sinh, đại nhật kim diễm tỏa sáng chói lọi. Đại trận sụp đổ, cột nước bốc hơi, đại nhật kim diễm không có gì không đốt, biển trên nước hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt. Để nước biển rất có bắt đầu giảm bớt. Đáng tiếc, nơi này đến cùng chính là Ngưu Ma Vương tỉ mỉ chuẩn bị phục kích chi địa, hỏa hành chi lực vốn là giải rác, lại càng không cần phải nói có đại trận phong tỏa thủy hành chi lực đại thịnh, trực tiếp đem hỏa hành chi lực bài xích ra ngoài, tạo thành đại nhật kim diễm uy lực cũng là có không nhỏ hạ xuống. Không phải cái này nhất đao, đại nhật kim diễm sáng chói đủ để đem bốn phía nước biển thiêu đốt hầu như không còn. Nhất đao ra, lập tức phân cao thấp, Ngưu Nhung Vương tại chỗ chết thảm, lại không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Một vị kim tiên, một vị tích huyết trùng sinh đại la kim tiên, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Đại la. Bàng Ma Vương kinh sợ giống lên một tiếng, hắn phần lưng hai cánh mở ra, lại là dự định trực tiếp đào tẩu, mình mai phục đối tượng lại là một vị đại la kim tiên, lấy kim tiên phục kích đại la kim tiên, dạng này thuần túy liền là cầm trứng gà dây vào tảng đá tự tìm đường chết, cho cười, lần này hành động thật là một chuyện cười. Dương Khải Phong nhìn cũng không nhìn Bàng Ma Vương, trong tay hắn vung ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, tiêu tán tại thiên địa bên trong, đương lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, trường kiếm đã đi tới Bằng Ma Vương sau lưng, trực tiếp từ Bằng Ma Vương cái bóng bên trong hiện hiện, kiếm quang phun một cái, trực tiếp đâm trúng Bằng Ma Vương, bắt đầu phá hư Bằng Ma Vương nội tạng, diệt sát Bằng Ma Vương tất cả sinh cơ, hơi chuyển động ý nghĩ một. Chút kiếm quang nhất chuyển, Bằng Ma Vương thân thể bị kiếm quang bao khỏa lại là về chuyển đến Dương Khải Phong trong tay. Kiếm này, quả thật là truy sát lợi khí. Không hổ là như bóng với hình. Phun ra một ngụm máu tươi, Ngưu Ma Vương muốn rách cả mí mắt, nhất đao xuống dưới, đại trận cao phá, lục đệ chết thảm, mình trọng thương, tất cả hy vọng theo cái này nhất đao, hoàn toàn tan mất hết. Đây chính là đại la, cùng kim tiên chính là chất chênh lệch. Ngày xưa Dương Khải Phong hắn thực lực còn mạnh hơn ra thời khắc này Ngưu Ma Vương, nhưng vì chiến thắng bị trọng thương rơi Hoàng Long chân nhân, bỏ ra nhiều ít cố gắng, Xích Dương đại chú nguyền rủa người rơm, tiên thiên chí bảo tuyệt tiên kiếm, còn có lôi đỉnh chi tâm. Dù là như thế cũng đừng hòng giết chết Hoàng Long chân nhân, còn muốn nhờ lấy Hàm Dương thành đặc thù hoàn cảnh, hạn chế lại Hoàng Long chân nhân pháp lực, mới ngang nhiên lấy Kim Tiên tập sát Đại La Kim Tiên. Bằng vào này chuẩn bị, muốn tập sát một vị Đại La Kim Tiên, cái này sao có thể? Thật coi Đại La Kim Tiên như thế giá rẻ. Nếu không phải thiên ngoại hỗn độn không có thế giới khác, thiên địa cũng vô pháp câu hạn Đại La Kim Tiên. Dưới một đao, nhân quả tiêu mất Dương Khải Phong nhẹ giọng một câu, thanh phong lưới đao không có chút nào lưu tình. Đao quang chém xuống, Ngưu Ma Vương nguyên thần tiêu tán không còn, hồn phách lại là lưu lại một chút hy vọng sống, đầu nhập minh giới địa phủ chuyển thế đi. Theo tu vi tinh tiến, Dương Khải Phong đã sẽ không làm chuyện làm tuyệt tự tổn khí số, mà là phụ họa thiên ý lưu một chút hy vọng sống, lấy hắn bây giờ cùng Ngưu Ma Vương chênh lệch, lúc này đều không phải là đối thủ của hắn, chuyển thế đầu thai về sau càng thêm không cần nhiều lời, khả năng không tu luyện tới lúc này tu vi hôm nay cũng là một cái vấn đề. Liền xem như hắn tương lai có thể đột phá đến đại la lại như thế nào, Dương Khải Phong hắn khẳng định đã tiến thêm một bước, lấy bây giờ thời. Cuộc không thể tiến thêm một bước, cái này biểu thị lấy Dương Khải Phong hắn đã thân chết rồi. Như Ma Vương bỏ mình, ngày xưa cùng kia tiện tì một nhà nhân quả hết thể chấm dứt, tâm thần viên mãn, minh minh chi bên trong ngộ ra sinh ra, hắn đã có nắm chắc có thể ngưng kết ra thiên địa nhân tam hoa bên trong người hoa. Trách không được đề sướng chấm dứt nhân quả, đạo này quả nhiên là có thể tiến bộ dũng manh chi pháp. Như Ma Vương, là Phật môn một thanh âm vang lên, tay áo nhẹ nhàng Đông Hải Long Vương xuất hiện ở chỗ này. Chương 700, 10 năm kỳ hạn đến. Nói lời xin lỗi, hôm qua một cái rượu tới, vốn chính là ăn một bữa cơm, cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng lúc ăn cơm trò chuyện một chút liền cho tới bao địa sự tình, đạo nhân nơi này thu nhập liền là trồng trọt, cơm nước xong xuôi liền đi bận bịu bao địa sự tình, hỏi thăm một chút địa có được hay không, trả hết cột đi nịnh bợ người mời ăn cơm, bận đến ban đêm mới xong việc, trở về cũng đầu óc cũng có một chút mê hoặc, trực tiếp liền đi ngủ, hợp đồng cũng xong việc, hôm nay đạo nhân bất chấp, thiếu nhiều ít bổ sung nhiều ít, hôm qua thiếu chương 4, khen thưởng thỏa mãn tăng thêm một chương. Đây chính là 5 trường, cộng thêm hôm nay cơ sở canh 2, hết thảy 7 trường, thêm lời thừa thãi không còn sấm giảng, nhìn đạo nhân biểu hiện. Long Vương tới Dương Khải Phong đang lúc trở tay, đem vài câu thi thể cùng vũ khí pháp bảo thu sạch lên. Tay áo hất lên, đối đến đây Đông Hải Long Vương hai người lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới thái tử đã tu thành tích huyết chúng sinh, bản vương là vẽ vời thêm chuyện. Đông Hải Long Vương ánh mắt co rụt lại là phát giác chỗ không đúng, mở miệng vô tình hỏi, ngược lại là thái tử giấu giếm quá sâu. Ngay cả đi theo mà đến người đều giấu giếm được, vừa mới hắn nhưng là cực kỳ sốt ruột. Long Vương nói đùa, lần này đến đây Đông Hải quan chiến, chỉ có một mình ta mà thôi, sao là người khác? Người này thái tử có thể biết được. Đông Hải Long Vương ánh mắt ngưng trọng lên, hắn tay háo vung lên, điểm điểm tích tích nước biển bắt đầu hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo màn nước, một vị xấu xí giống như khỉ không phải khỉ yêu tộc xuất hiện tại trên đó. Không biết Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu bác bỏ nói. Thế nhưng là xảy ra sự tình. Không đại sự Đông Hải Long Vương ngưng trọng tiêu tán, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặt mày hớn hở giảng đạo. Chỉ là vừa mới vị này đối thái tử an toàn rất là sốt ruột, bản vương vốn đang kỳ quái, yêu điện không có khả năng không hiểu quy củ như vậy, cũng dám tại va chạm Long Cung, hiện tại phát hiện lai lịch người này khác thường. Đây là đại sự Dương Khải Phong thần sắc trang nghiêm, lạnh nhạt thần sắc biến mất sạch sẽ, hắn hướng về phía Đông Hải Long Vương trịnh trọng giảng đạo, việc này Long Vương trở về, còn mời cẩn thận một chút. Lại có người ngụy trang yêu tộc xung kích Long Cung, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đây là cho ta mượn hấp dẫn lực chú ý, nhất định có mưu đồ, Phật môn hiểm nghi là lớn nhất. Thái tử nói không sai, Như Ma Vương bị Phật môn giam giữ, lấy năng lực của hắn không có khả năng mình chạy trốn ra ngoài, còn có vị kia yêu tộc chỗ bóp thời gian quá chuẩn, nếu không phải thái tử tu thành tích huyết trùng sinh cảnh giới, chờ bản vương đến đây đã bỏ mình. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, chẳng những giết thái tử, còn đem chúng ta lực chú ý đều hấp dẫn tới, tốt cho mưu đồ của bọn họ sáng tạo ra cơ hội. Một mực trầm mặc Long tộc cường giả mở miệng phát biểu. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, còn xin thái tử trở về Long Thành, trước tiên đem trận sóng gió này lắng lại. Liên theo Long Vương Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, ngược lại là không có cái gì đáng nghi. Một trận làm ầm ĩ, nương theo lấy Dương Khải Phong trở về lập tức lắng lại, lần này trở lại trong Long Cung Dương Khải Phong hắn đãi ngộ nâng cao một bước, Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên đãi ngộ kia là hoàn toàn khác biệt. Hắn bị nâng phụng làm thân, cùng Đông Hải Long Vương nói chuyện về sau, đối với Đông Hải Long Vương đến cùng xử lý chuyện này như thế nào, hắn liền không tại tiếp tục quan tâm, hết thảy đều là không có quan hệ gì với hắn, nắm lấy cơ hội Dương Khải Phong hắn bắt đầu tế luyện. Tiên Thiên Linh Bảo. Thanh Phong Lưới Đao món này Tiên Thiên Linh Bảo cần Dương Khải Phong hắn thời thời khắc khắc tế luyện, hắn có thể nói là giành giật từng giây, mỗi một kiện Tiên Thiên Linh Bảo muốn hoàn toàn luyện hóa, kia cũng phải cần thời gian dài dằng dặc, ngàn chữ đều không đủ lấy. Phải dùng vạn làm đơn vị, đại tranh chi thế đã đến gần, không cách nào để Dương Khải Phong hắn chậm rãi đi luyện hóa, mỗi luyện thêm hóa một phần, Thanh Phong Lưới Đao liền phát thêm vùng một phần uy lực, cái này trong tương. Lai đấu pháp bên trong, không chừng liền là đè sập đối phương đạt được thắng lợi một quặng cỏ. Gần nhất Dương Khải Phong hắn thu hoạch cực lớn, nhưng cái này một vài thứ sau khi tới tay, muốn luyện hóa cũng là một việc khó, tỉ như nói cái này Thanh Phong Lưới Đao luyện hóa lấy Dương Khải Phong hắn bây giờ bản sự, cũng là cần mấy thời gian và năm. Đây là thường quy thời gian nếu là động dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, về thời gian ngược lại là có thể rút ngắn, nhưng lại ngắn cũng là cần vạn năm tả hữu thời gian, đây vẫn chỉ là Thanh Phong Lưới Đao, phẩm cấp là Tiên Thiên Linh Bảo, mà tuyệt. Tiên kiếm làm vì một kiện Tiên Thiên Chí Bảo, là Hỗn Độn Linh Bảo tổ hợp một trong, muốn luyện hóa càng tại tầm thường Tiên Thiên Chí Bảo phía trên, độ khó có thể nói là Thanh Phong Lưới Đao hơn trăm lần. Hoàn toàn luyện hóa Dương Khải Phong không đáp lại hy vọng, trong đó dấu ấn nguyên thần, lấy Dương Khải Phong bản lãnh của hắn, há có thể cho ma diệt, không có chuẩn thánh tiêu chuẩn cái này dấu ấn nguyên thần không cách nào hoàn toàn ma diệt, Sơn Hà xã tắc đồ bị yêu điện ban cho hắn, giống như là Bạch Trạch cùng yêu sư bọn người không có ham, trong đó Hoa Hoàng Lạc Ấn chính là lớn nhất một nguyên nhân, Sơn Hà xã tắc đồ dù sao cũng là một kiện tiên thiên trí bảo, mặc dù không phải chủ công kích. Nhưng món này tiên thiên trí bảo phụ trợ hiệu quả cực dai, nếu là có lấy khả năng ai không muốn thu hoạch được. Nhưng Hoa Hoàng chỉ là mất tích, cũng không phải là bỏ mình, tương lai một ngày trở về, thứ này liền là một cái củ khoai nóng bỏng tay, cho dù là Bạch Trạch cùng yêu sư có thể ma diệt trong đó dấu ấn nguyên thần, nhưng cũng không dám đi đắc tội Hoa Hoàng, đổi thành mình, cũng là sẽ không nghĩ lấy hoàn toàn luyện hóa Sơn Hà xã tắc đồ. Hoa Hoàng chính là yêu tộc thánh nhân, là yêu tộc lớn nhất chỗ dựa, bên ngoài gây tai họa về sau cần chỗ dựa che chở. Đắc tội Hoa Hoàng đây là tự tuyệt khắp thiên hạ. Cho nên đi đoạt bản cổ phiên, đi đoạt thái cực đồ ngược lại là vô sự, tương lai có một ngày thánh nhân trở về, không có chứng được hôn nguyên, cũng không có có trở thành thánh nhân, thái cực đồ cùng bản cổ phiên có thể trực tiếp hiến cho Hoa Hoàng, đến lúc đó thu hoạch được Hoa Hoàng che chở, còn có thể bảo trụ mình một mạng. Bất quá cướp đoạt thái cực đồ ma diệt trong đó dấu ấn nguyên thần, cũng là cần lớn lao tuyệt tâm, thời thời khắc khắc bị một vị thánh nhân nhớ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Việc này ảnh hưởng không lớn, một kiện tiên thiên trí bảo luyện hóa cũng không biết cần năm nào tháng nào, hỗn độn linh bảo hoa tốn thời gian càng lâu, không chừng còn không đợi dấu ấn nguyên thần cho ngươi luyện hóa tạo thành trở ngại thời điểm, cái này thánh nhân liền trở về. Thời gian trôi qua nhanh chóng, luyện hóa thanh phong lưới đao tiến độ, lại là tiến triển không là rất lớn, lúc này mới nhiều ít thời gian công phu, trước trước sau sau chung vào một chỗ cũng không có mấy năm, muốn có lấy khá lớn tiến bộ kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trong nháy mắt khoảng cách Ngao Xuân cùng Na Cha quyết chiến ngày đã tới gần, Dương Khải Phong hắn không tại tiếp tục luyện hóa thanh phong lưới đao, mà là đi ra bế quan chi bắt đầu tại trong lòng cung tham gia yến hội. Chờ đợi lấy quyết chiến ngày đến. 10 năm kỳ hạn tiền đến, Đông Hải chi tân tiên thần yêu ma, các loại châu rắn quỷ thần cái gì cần có đều có. Đây là một kiện thịnh thế, một trận chiến mà thành đại la, trận chiến này sẽ trở thành nhất đại giai thoại, bất luận trải qua bao nhiêu năm, lưu danh sử xanh. Sử bút ký trở đây đều là phải có chi nghĩa. Chương 701, Long tộc VS Xiển giáo. Thiên địa một mảnh ảm đạm, mặt trời bị mây thật sâu giấu đi, bầu trời nhan sắc thay đổi trước kia xanh thảm diện mục, biến thành giống như là bị bẩn khăn lau thấm qua nước giống như nhan sắc. Phiến đám mây đen phảng phất muốn áp xuống tới đồng dạng, từng đạo thiểm điện dương nhanh múa vút ở trên bầu trời triển lộ lấy thân thể, thanh âm điếc tai nhức óc lặp đi lặp lại không ngừng vang lên, cuồng phong gào thét từ đông bắc không ngừng thổi phá mà đến, cuốn lên trùng điệp dâm thủy. Hoa tiếng ồn ào vang vọng tứ phương. Dương Khải Phong đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở đám mây, tường vân ngưng tụ hóa thành chỗ ngồi, hắn nhìn lên trời sắc cùng quần quận dâm thủy, bên tai đột nhiên nhập ra hai chữ: "Vô sỉ." Hắn không khỏi nhẹ gật đầu, đối với hai chữ này hắn cực kỳ đồng ý. Cái này Long tộc thật là làm ăn lâu, ra mặt rèn luyện có cũng được mà không có cũng không sao, hôm nay thậm chí ngay cả một điểm ra mặt cũng không cần, vì để cho Ngao Xuân chiến thắng, nhìn một cái đều làm chuyện gì. Cái này Đông Hải chi tân liên tục một năm đều là mây đen dày đặc, một bức mưa to mưa như chút nước bộ dáng. Lúc đầu quyết chiến định vào Đông Hải chi tân, đôi này Ngao Xuân trợ giúp liền cực kỳ không nhỏ, Long tộc thiện nước, tại Đông Hải chi tân quyết chiến chiếm cứ lấy địa lợi. Giờ phút này mưa to đến thời tiết, không ngớt lúc đều chiếm cứ. Thiên thời địa lợi, chỉ kém người cùng. Hoàn cảnh như vậy dưới, Ngao Xuân nếu là cùng Na Cha giống nhau thực lực, Na Cha có thể nói là thua không nghi ngờ. Long tộc như thế mà vì Xiển giáo không phải ngu ngốc, há có thể sẽ thờ ơ, cuộc chiến đấu này, Dương Khải Phong hắn cực kỳ chờ mong, chính chủ còn không quyết đấu, bên ngoài sân lại là dẫn đầu đấu pháp, năm đó hắn cùng Giao Ma Vương một trận chiến, thật là tiểu vu gặp đại vu, một trận chiến này liên quan đến Long tộc cùng Xiển giáo, bên ngoài sân đại la giao thủ chính là trạng thái bình thường, thậm chí là có thể để hắn trông thấy chuẩn thánh giao thủ. Bầu trời nổi lên kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Không khí như là gợn sóng bắt đầu cuộn lên. Đạo đạo gợn sóng tứ tán, Nam Thiên Môn hiện hiện ra. Đại môn toàn thân lưu ly, bảo ngọc trang thành. Mơ hồ có thể trông thấy hai bên bảy mấy chục viên chấn thiên nguyên soái, một viên viên xà nhà dựa vào trụ, cầm tiện đùng mao, bốn phía liệt vô số kim giáp thần nhân, từng cái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm. Chán sinh tam nhãn, người mặc một lĩnh nhạt vàng nhạt, hai tay cầm trong tay một quyển kim hoàng sắc quyển trục dương tiện hắn từ Nam Thiên Môn đi ra, sừng sững tại Đông Hải chi tân trên không. Hai tay chậm rãi chấn giữ lấy kim hoàng sắc quyển trục mở ra, kim quang nhàn nhạt phát ra, hắn nhẹ nhàng giảng đạo, gió ngừng, mây tạnh. Đen nghịt nặng nề chồng chất lên mây đen, sau một khắc trực tiếp tiêu tán ra, gào thét thổi quát cuồng phong vì đó mà ngừng lại, ngay sau đó cũng biến mất vô tung vô ảnh. Dương Tiễn ngược lại là thông minh, vậy mà mời thánh chỉ, lấy Ngọc Hoàng Thiên địa chí tôn vị trí, miệng ngậm thiên hiến, một lời có thể vì thiên hạ pháp. Dương Khải Phong nhìn xem một màn này, hắn không cho rằng Long tộc như vậy từ bỏ ý đồ, tiếp tục cưỡng chế hành Vân Bố Vũ là không thể nào. Thật coi nơi xa kia cao quan trường bảo, dáng người rất cao, lưng đeo trung đồng, phong thái hiên ngang, phiêu giật tuyệt luân quảng thành tử là một cái bài trí không thành. Đông Hải sóng nước cuồn cuộn, sóng biển một làn sóng cao hơn tại một làn sóng, cảnh này vốn không có chỗ thần kỳ, bất quá Dương Khải Phong ngưng thần xem xét, này nước, không biết khi nào, đã không phải là phổ thông nước biển, mà là Bích Lạc Thiên Thủy, này nước chính là luyện khí tuyệt hảo vật liệu, đặc điểm của hắn chỉ có một cái thủy hành chi lực thịnh nhất, nhìn qua thao thao bất tuyệt Bích Lạc Thiên Thủy, Dương Khải Phong không khỏi không cảm khái, cái này Long tộc thật sự là giàu có, cái này luyện khí vốn là nhỏ đến sử dụng, hiện nay hoàn toàn coi là phổ thông nước biển. Cái này gọi quyết chiến, đây chính là đấu phú. Một cái chế tạo ưu thế, một cái khác bắt đầu san bằng ưu thế. Long tộc cùng xiển giáo đấu chính là quên cả trời đất, bất quá song phương vẫn là có chỗ cố kỵ, chỉ là khía cạnh gia tăng ưu thế, mà không dám ở chính diện chủ động nhúng tay. Một tiếng long ngâm chấn động tứ phương, một đầu chân long từ Bích Lạc Thiên Thủy bên trong một nhảy ra, thân thể thay đổi ở giữa cuối cùng biến thành một đạo tướng mạo anh tuấn nam tử, ngao xuân bộ dáng một ngày biến đổi, tướng mạo cùng ngày xưa giống nhau, vừa vặn bên trên khí chất cùng tiến về ma tộc lúc lại là biến đổi. Nhiếp Nhân Tâm phách khí tức tràn ngập, hắn mọi cử động tràn ngập một cô bá khí, hắn tựa như trời sinh bá giả, nhất định hùng bá thiên hạ. Cửu Long Chí Tôn công lúc nào có như thế thần dị, Dương Khải Phong hắn nhìn xem ngao xuân thân ảnh, lại là có hoài nghi, Cửu Long Chí Tôn công mạnh hơn, cũng không đạt được năng lực như vậy, dù sao một người bản tính chính là trời sinh, giống như là ngao xuân thời khắc này tán phát bá khí, đây cũng không phải là hậu thiên có thể bồi dưỡng, nhất định là trời sinh. Ngao xuân năm đó cái gì bộ dáng Dương Khải Phong thân đâu cái không biết, tự cao tự đại, cuồng vọng không ai bị nổi, bản tính thích hợp Cửu Long Chí Tôn công, nhưng tuyệt đối không phải trời sinh bá giả. Thú vị, nhìn cái này ngao xuân cũng không phải phổ thông hạng người, hắn kiếp trước khẳng định là rất có lấy lai lịch người. Ngao xuân biến hóa như thế chỉ có đã thức tỉnh túc thế ký ức sau mới có tình huống. Na Cha vượt qua đám người ra, phong hỏa luân tản ra cực nóng hỏa diễm, hắn đứng tại ngao xuân trước người, một cây thổ hoàng sắc tiểu kỳ cắm ở sau lưng. Tam ca mối thủ, hôm nay chấm dứt, đây là nhân sinh một vui thú lớn. Ngao xuân trông thấy Na Cha, trực tiếp trầm giọng mà nói. Dư thừa nói nhảm đừng nói, ăn trước ta một thương phong hỏa luân soát một chút xoay tròn, hỏa tiêm thương vẩy một cái, thân như hổ, thương như thần. Nôn nôn nóng nóng. Không thành tài được ngao xuân bước ra một bước, đấm ra một quyền, Bích Lạc Thiên Thủy ứng thanh mà lên, một cỗ thủy hành chi lực tràn ngập, ngay sau đó một cỗ trích nhiệt lưu chuyển, phong hỏa luân bên trong hiện ra một cỗ hỏa diễm, đây là thập đại hỏa diễm một trong vạn linh cổ diệt. Bích Lạc Thiên Thủy tứ ngược, xiển giáo ha có thể không có phòng bị, vạn linh cổ diệt liền là chuyên môn khắc chế Bích Lạc Thiên Thủy. Xử trí không kịp đề phòng, ngao xuân ngược lại là ở vào hạ phong, một mặt màu đen cờ xí lơ lửng mà ra, huyền nguyên khống thủy kỳ bảo vệ quanh thân. Lại là ngăn trở Na Cha, ngao xuân sắc mặt trang nghiêm, hắn tiếp tục hướng phía trước phóng ra một bước, thân thể rất có tăng trưởng hóa vì chân long thân thể. Tổ long bảy kích. Kích thứ nhất. Phong mang lộ ra. Hai người quyết đấu, đi lên liền tiến vào gây cấn, sát chiêu đống hiện. Na Cha cùng ngao xuân đều đã đạt đến kim tiên cực hạn, cả hai chiến lực càng là kinh người, xiển giáo cùng long tộc bất kể tiêu hao phía dưới, để Dương Khải Phong cực kỳ ghé mắt, ngày xưa hắn bảo thể luân phiên tiến bộ. Vốn cho rằng kim tiên bên trong chỉ có hầu tử cùng Dương Tiễn ở trên hắn, hiện nay hắn xem ra là hắn tự đại, cái này ngao xuân cùng Na Cha đều không kém gì hắn, nếu là cả hai vận dụng thế lực sau lưng nội tình, Dương Khải Phong căn bản không phải đối thủ. Dù sao bất luận là Na Cha vẫn là ngao xuân, trước mắt mặc dù là bọn hắn lớn nhất chiến lực, các hạng thần thông tầng ra, nhưng trong tay bọn họ pháp bảo, tuyệt đối không phải mạnh nhất. Trước mắt không phải liền là sao. Hơn trăm hiệp về sau, ngao xuân cùng Na Cha trên thân đều có thương thế. Một phương có huyền nguyên khống thủy kỳ hộ thân, một phương có ngọc hư hạnh hoàng kỳ hộ thân, mặc dù là tiên thiên trí bảo, nhưng bọn hắn xa còn lâu mới có được luyện hóa, thời gian ngắn không ngại, lớn tự nhiên không cách nào hoàn mỹ bảo vệ, vận dụng toàn thân bản sự, y nguyên cầm chi không hạ, Na Cha hắn hỏa tiêm thương lắp một cái, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cây cờ đen. Bàn cổ phiên. Chương 702, Tổ Long, Thượng. Bàn cổ phiên. Hỗn độn linh bảo, bảo vật trấn giáo. Xiển giáo lấy bản cổ phiên chấn áp khí số, phúc phận kéo dài, trải qua các loại đại kiếp ý nguyên bình yên vô sự. Na Cha làm xiển giáo đời thứ ba đệ tử đích truyền, cầm trong tay bản cổ phiên chính là phải có chi nghĩa, các phương tiên thần yêu ma hảo không vẻ ngoài ý muốn, đây chính là thánh nhân môn hạ, đạo môn tam giáo một trong xiển giáo nội tình. Xiển giáo không yếu, là thánh nhân môn hạ, nhưng long tộc cũng không phải kẻ yếu. Na Cha trong tay bản cổ phiên lắc một cái, lăng không đánh xuống, màu đen diễn biến thành màu huyền hoàng. bản cổ phiên chính là khai thiên thần phủ chi lưới búa dung hợp vô lượng khai thiên công đức biến thành, hiện ra lúc hào quang vạn đạo xuyên bích lạc, điềm lành rực rỡ che đậy cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn ba khí, hiển thị rõ không ai bị nổi uy nghiêm. Nếu bàn về sắc bén, Chu Tiên tứ kiếm cũng muốn chênh lệch một bậc. Không gian dập dờn, nương theo lấy bản cổ phiên đánh xuống, màu đen lỗ hổng không ngừng bị vạch phá, đại thiên thế giới không gian sao mà ổn định, nhưng bản cổ phiên phía dưới, huyền như là đầu hũ bị xé nứt, thế giới chi lực bắt đầu tràn ngập, lỗ hổng bắt đầu khép lại, màu đen lỗ hổng như côn trùng bắt đầu nhúc nhích, hướng phía Ngao Xuân chuyển di mà đi. Ngao Xuân một tiếng long ngâm, đầu rồng to lớn phía trên, hiện hiện nhàn nhạt màu xanh, một cái biểu thịt sinh ra, sừng sắc nhọn đâm rách biểu thịt, màu xanh sừng nhọn sinh trưởng tại Ngao Xuân trên đỉnh đầu. Thanh Long Sừng, Bạch Hổ Trảo, Chu Tức Linh, Huyền Vũ Giáp. Đây là thiên địa tứ đại thánh khí, phân biệt là tứ thánh thú thân thể cái nào đó bộ vị biến thành, trấn áp thiên địa tứ cực chi địa, không phải tiên thiên chi vật, vì hậu thiên công đức chi bảo. Phẩm cấp phía trên vượt qua tiên thiên chi bảo, nhưng cũng không đến hỗn độn linh bảo, xen vào giữa hai bên. Tứ thánh thú địa vị đặc thù, bọn hắn chính là duy trì thiên địa, trấn áp tứ cực sản phẩm, thực lực hoàn toàn là dựa vào thiên địa vị nghiệp chất đống. Nếu là thất đức liền là vẫn lạc kết cục, kém xa 6 vị thánh nhân mượn nhờ thánh nhân chi vị mà đăng vị sau lại là chứng được hôn nguyên, cho dù là mất đi thánh nhân vị nghiệp, chứng được hôn nguyên bọn hắn sẽ có hao tổn, nhưng tuyệt đối sẽ không giống tứ thánh thú vẫn lạc, cho nên tứ thánh thú vì không thất đức, không nhúng tay vào thiên địa sự. Vật, ở vào tứ cực bên trong không hỏi thế sự. Long tộc chỉ cần không khỏi diệt tộc họa, thanh long không ra, lần này thanh long sừng xuất hiện, long tộc hạ tiền vốn không nhỏ. Thanh Long Sừng phẩm cấp phía trên chênh lệch bản cổ phiên không ít, hoàn toàn phát huy ra huy lực sau tự nhiên không phải bản cổ phiên đối thủ, nhưng song phương sử dụng đối tượng thực lực đều là không đủ, không đủ để đem bản cổ phiên cùng Thanh Long Sừng uy lực thi triển hết, mà Ngao Xuân hắn mượn nhờ Long tộc thân phận, Thanh Long Sừng sử dụng phía trên có không nhỏ tiện lợi, dù sao Thanh Long Sừng là Thanh Long thân thể một bộ phận dung hợp huyền hoàng công đức biến thành, bản cổ phiên cùng Thanh Long Sừng tương bính, uy lực chỉ là bản cổ phiên có chút chiếm thượng phong. Hoàn toàn không đủ để hình thành tuyệt đối chênh lệch. Bảo vật so đấu bên trên song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, cái khác thần thông so đấu cũng là tầng tầng lớp lớp, bất luận là bản cổ phiên vẫn là thanh long sừng phẩm cấp thật sự là quá cao, hai người sử dụng tiêu hao rất nhiều, căn bản là không có cách liên tục thôi động, chiến đấu đến một bước này, đã tiến vào hồi cuối. Đông Hải Long Cung, yên tĩnh một mảnh, san hô lúc sáng lúc tối giống như là có được hô hấp, lưu ly tản ra ngũ thải tân phân quang mang xua tan lấy đáy biển hắc ám. Một mặt màn nước dưới, Đông Hải chi tân chi cảnh tất cả đều hiện ra tại trước. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đú ám U-A-N. E-T hai người ngồi ngay ngắn hai bên, yên tĩnh không nói gì, bọn hắn như là cương thi, không nhúc nhích, dạng này một loại trạng thái không biết kéo dài bao lâu, rốt cục bị đánh phá. Ngạo rộng nên quyết định. Trong đó một vị không khỏi mở miệng thúc giục giảng đạo. Băng Di tiền bối nếu thực như thế làm. Ngạo rộng nghe thấy thúc giục, trên mặt nổi lên không cam tâm. Đối bên cạnh người cúi đầu trầm giọng giảng đạo, lấy Băng Di tiền bối trí tuệ, làm như thế hậu quả há có thể không biết, dạng này về sau ta Long tộc lại không an bình. Từ khi Long tộc xuống dốc đến nay, ngươi chấp trưởng Đông Hải, lãnh tụ Tứ Hải, rất được hai tổ chi bình thường sách lược, một lần lại một lần đại kiếp, bảo đảm ta Long tộc bình an, Long tộc chẳng những nguyên khí khôi phục, càng là vượt trên nội địa thủy tộc, thành vì thiên hạ thủy tộc chi trưởng, đây là đại công, dỡ xuống Đông Hải Long Vương chi vị tiến vào Long đỉnh vị gần như chỉ ở ta phía dưới. Về phần Long tộc lại không an bình, đại tranh chi thế tiến đến, một tộc kia, cái nào một chỗ hội linh tĩnh? Không có. Đại tranh chi thế, thế như nguy chứng, không phấn khởi, liền là lạc hậu liền đại biểu cho đào thải. Long tộc có thanh long vì tứ thánh thú đứng đầu, phúc phận đủ để che chở ta Long tộc, chỉ muốn ta chờ an giữ bổn phận, lần này đại tranh chi thế cũng sẽ bình an vượt qua, tuyệt không diệt tộc họa. Ngạo rộng ngươi nói hết thảy, ta há có thể không biết Băng gì cũng không lấy địa vị cùng thực lực đi áp bách Ngạo rộng. Hắn thở dài một hơi, lời nói không tại giống là vừa vặn bén nhọn như vậy, cực kỳ nhu hòa giảng đạo, nhưng nếu là thanh long biến mất vô tung vô ảnh đâu? Thánh nhân vô tung, ma tôn biến mất, ngay cả thanh long cũng là như thế, cái khác tam đại thánh thú cũng không khá hơn chút nào. Cái này Đông Hải Long Vương nghẹn nào, hắn rốt cục có thể cảm nhận được Ngọc Hư Cung cùng thánh nhân khác môn hạ tâm tình, lớn nhất át chủ bài, chỗ dựa lớn nhất đột nhiên không đang có tác dụng, tâm thần ba động lợi hại. Một khắc đồng hồ về sau Ngạo rộng lúc này mới chậm tới một lần nữa mở miệng giảng đạo, ngược lại là vãn bối hiểu lầm Băng Di tiền bối, coi là Băng Di tiền bối coi trọng trước mắt là đại tranh chi thế, không muốn buông tha lần này cơ duyên, muốn Long tộc. Lần nữa quật khởi, ta biết Ngạo rộng ngươi một mực ôm lấy ý kiến phản đối, lần này cùng xiển giáo chi chiến, ngươi cũng là thái độ kiên quyết phản đối, cho rằng không cần như thế cấp tiến, Long tộc cũng có thể bình an truyền thừa tiếp, nhưng Thanh Long vô tung về sau, đại tranh chi thế không phấn khởi, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, chờ đến nhân hoàng nhất thống trên trời dưới đất, há có thể thỏa mãn tứ hải danh nghĩa thần phục, nhất định phải Long tộc thần phục với dưới chân. Băng Di tiền bối lời nói không sai, cái này không quan hệ bản tính, chính là con đường chi tranh, nhân hoàng muốn vị có thể sánh vai thánh nhân, tất thành duy nhất hoàng, trên trời dưới đất tứ hải toàn bộ đều thần phục, như năm đó tiên tổ chi sự nghiệp to lớn. Không có Thanh Long duy trì, Long tộc kiên quyết không là nhân tộc đối thủ, cho nên không thể bọn người hoàng quật khởi sau mới bắt đầu chuẩn bị, trước mắt liền muốn phấn khởi. Giá trị lần này từ ngàn xưa không có đại tranh chi thế, Long tộc tiến nhưng một dòm thiên địa chủ giác chi vị, lui thì tranh đến một tôn thiên đình đế vị, cũng như bây giờ. Cho nên còn xin ngạo rộng ngươi tiếp xúc huyết mạch phong cấm. Băng Di đứng dậy đối ngạo rộng trịnh trọng túi đầu. Băng Di tiền bối không cần đa lễ, này chính là ngạo rộng việc cần phải làm, lúc này mới biết Băng Di tiền bối khổ tâm. Ngạo Quảng Chi trước một phen mưu tính, còn là có tư tâm, Ngao Xuân đến cùng là Ngạo Rộng tám tử, không giải trừ huyết mạch phong cấm, hắn vẫn là Ngao Xuân. Ngạo Rộng tư tâm quá nặng, việc này về sau, Ngạo Rộng đương kính dâng bản thân, tiêu mất xiển giáo hoàn khí. Không thể Băng Di liên tục lắc đầu, hắn bác bỏ giảng đạo, thánh nhân vô tung, xiển giáo tuy mạnh, nhưng ta Long tộc cũng là không yếu, há có thể tự tổn thực lực, việc này đừng nhắc lại nữa. Xiển giáo vì thánh nhân đích truyền, thực lực không yếu, đại tranh chi thế đắc tội xiển giáo. Tương lai Long tộc mưu đồ tăng thêm biến số, bằng vào ta chi thân hóa giải oán khí không thể tốt hơn. Ngạo Rộng ngươi quá mức lo được lo mất, ta Long tộc năm đó phạt vạn tộc, bách chiến công thành, nhất thống thiên hạ, tổ Long cỡ nào anh hùng, há có thể đáp ứng việc này, nếu là hắn sau khi giác tỉnh, nghe biết việc này, tất nhiên đánh lên Côn Luân núi. Là Vạn Bối càn rỡ Ngạo Rộng sững sờ, lập tức nói xin lỗi, hắn long chảo đối với mình cánh tay vạch một cái, long huyết phát ra, hắn trịnh trọng tuyên thệ đạo, bằng vào ta chi huyết làm thế. Tổ Long chi hồn, khôi phục. Chương 703, Tổ Long, hạ. Long âm. Kinh thiên động địa. Quỷ thân khóc, thiên địa buồn. Dương Khải Phong đông nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú phía trước một màn, hắn con ngươi nổi lên kim sắc, vọng khí thuật mở ra. Có thể rõ ràng trông thấy, Ngao Xuân khí vận đột nhiên ở giữa tăng vọt, tăng trưởng tốc độ nhanh chóng, nồng đậm, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bên trên một giây, Ngao Xuân khí vận mặc dù nồng, nhưng còn không có ngoài dự liệu. Mà trước mắt Long tộc khí vận tựa như là không cần tiền, rối rít bắt đầu hướng phía Ngao Xuân vọt tới, không chút nào sợ Ngao Xuân tự thân không cách nào gánh chịu này khí vận. Phải biết khí vận cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mỗi người đều có tự thân cực hạn chỗ, các loại xưng hô điểm này đủ loại, cái gì khí, vị cách loại hình, xưng hô phương pháp không giống nhau, nhưng bản chất ý tứ đều như thế, tỉ như nói một cái chỉ là thất phẩm quan vị cách, hắn khí vận nồng đậm về sau sẽ từ từ cải biến vị cách, cuối cùng đột phá vị cách, trở thành một lục phẩm quan. Cái này phá vỡ tự thân cực hạn. Chuyện như vậy, nhân hoàng là am hiểu nhất sự tình, năm đó hắn liền là bằng vào đạo này, từ nhỏ bé trong cuộc khởi, lấy phổ thông chi thân, chiến thắng xuất thân cao quý, người mang đại khí vận Sibiu. Nhưng điểm này, có một cái tiên quyết tiền đề, cái kia chính là số lượng vừa phải, tỉ như nói là thất phẩm vị cách đột phá đến lục phẩm, nhưng nếu là bản thân là thất phẩm vị cách, chợt có được nhất phẩm vị cách đại vận mang theo, cái này chênh lệch quá lớn, liền sẽ hình thành một việc, phúc lớn bạc mệnh, vô phúc tiêu thụ. Chẳng những sống không đến chỗ tốt, cái này đại khí vận sẽ trở thành bùa đòi mạng, từ xưa đến nay tài cao bạc mệnh, phúc lớn bạc mệnh ví dụ nhiều vô số kể. Dương Khải Phong hắn lần trước thôn phệ yêu tộc khí vận, kia cũng không phải vô cùng vô tận thôn phệ, đạo đức kinh khống chế được hỏa hầu, bóp chuẩn Dương Khải Phong hắn giới hạn chịu đựng, phía sau Dương Khải Phong tại Hàm Dương trong thành thời điểm, tế hiến công đức khí vận bạo tăng, nhưng này một cỗ khí vận là tiêu hao phẩm, không ngừng bị tiêu hao, giết Hoàng Long chân nhân liền tiêu hao không ít. Phía sau trung thiên thế giới bên trong tiêu hao 7-8 phần đối Dương Khải Phong ảnh hưởng không lớn. Theo đạo lý tới nói lấy Ngao Xuân vị cách là không thể thừa nhận nhiều như vậy khí vận, chẳng lẽ là Long tộc vì đạt được thắng lợi, đã căn bản không quan tâm điểm này, thậm chí là hao tổn Long tộc khí vận, bất chấp hậu quả để Ngao Xuân đạt được thắng lợi. Không, không đúng. Trước mắt hắn đây không phải Ngao Xuân, một cái bóng mờ tại Ngao Xuân sau lưng hiện hiện, đây là một đầu kim long, xoay quanh lúc móng vuốt lộ ra. Để Dương Khải Phong cha thấy được không đúng, Ngao Xuân vốn là Kim Long chi thân, cái này không có bất kỳ cái gì sai lầm. Trong Long tộc chân Long chủng loại không ít, nhưng cùng vì chân Long cũng là phân ra đủ loại khác biệt, Kim Long là chân Long bên trong vương giả, Tứ Hải Long Vương đều là Kim Long chi thân, nhưng cửu trảo Kim Long đây cũng không phải là Ngao Xuân đủ khả năng đạt tới tình trạng, 9 chữ số cực hạn, cửu trảo Kim Long đây là Long tộc chí cao biểu tượng, trong Long tộc có thể đạt tới cửu trảo Kim Long từ xưa đến nay chỉ có một vị. Vị kia xuất lĩnh Long tộc quật khởi, bách chiến công thành nhất. Thống thiên hạ Tổ Long. Ngao Xuân lại là Tổ Long chuyển thế chi thân, không thể không khiến Dương Khải Phong cảm khái, giống như là yêu hoàng tốt vu đế chờ đều là bị người đánh thịt nát xương tan mà vẫn lạc, chỉ có tổ long năm đó chính là tọa hóa. Hắn còn sống ở thế thời điểm, thiên hạ yên tĩnh, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, cái thế thiên kiêu, không dám triển lộ phong mang, long tộc vững như Thái Sơn, không người dám tại tranh phong. Bất quá khi đó không có luân hồi, tổ long cho dù là tọa hóa, nghĩ muốn tiến hành chuyển thế, cực kỳ gian nan, cử động lần này có thể nói là hao tổn cực lớn. Ngao Xuân mặc dù là tổ long chuyển thế, nhưng hắn cũng không phải là hoàn chỉnh tổ long chi hồn chuyển thế, lúc trước cường tự luân hồi chuyển thế nhất định hao tổn khá lớn, giờ này ngày này thức tỉnh, không biết còn có thể có năm đó tổ long mấy phần phong thái, điểm này Dương Khải Phong cũng không biết, bất quá hắn biết đạo nhất chuyện. Ngao Xuân bất luận là thể hiện ra tổ long một phần phong thái, vẫn là hai điểm phong thái, Na Cha đều chết chắc. Chỉ là bởi vì đứng ở trước mặt hắn là tổ long, không còn là Ngao Xuân. Tổ long xuất hiện, cái này là một chuyện tốt. Dương Khải Phong hắn không sợ thiên địa loạn, ngược lại sợ trời bình tĩnh, yêu tộc cùng nhân tộc muốn là dựa theo lấy vốn có quy tích, tự nhiên là yêu tộc chiến bại cục diện, phần thắng cực kỳ yếu ớt, cho nên thông thường thủ đoạn không được, Dương Khải Phong hắn cần liền là tình thế hỗn loạn, cùng loại tổ long dạng này tiềm ẩn minh hữu càng nhiều càng tốt, long tộc quật khởi, nhân tộc đứng mũi chịu sào, thua thiệt cũng không phải là yêu tộc, tổ long xuất hiện Dương Khải Phong hắn là vui thấy kỳ thành. Na Cha sắc mặt trắng bệnh, hắn pháp lực tiêu hao quá lớn. Giờ phút này nhưng cũng không dám có bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ, tại Dương Khải Phong cảm thán thời điểm, hắn đã một lần nữa vung vẩy bản cổ phiên hướng phía Ngao Xuân đánh xuống, Ngao Xuân chi biến hóa há có thể giấu giếm được Na Cha, hắn biết nếu như chờ đến Ngao Xuân thức tỉnh hắn đứng mũi chịu sào, cho nên há có thể cho Ngao Xuân ung dung thức tỉnh thời gian, hắn hiện hiện cực kỳ quả quyết, nhưng Ngao Xuân chi thức tỉnh chỗ. Tốn hao thời gian thật sự là quá mức ngắn ngủi, Long tộc có thể làm cho Ngao Xuân tại lúc này thức tỉnh, nếu là thức tỉnh thời gian quá dài, làm như vậy chẳng phải là để hắn chịu chết. Chính là bởi vì thức tỉnh thời gian không dài, chiến đấu mặc dù có một chút ảnh hưởng, nhưng sau khi thức tỉnh ảnh hưởng này có thể bỏ qua không tính, mới có thể để Ngao Xuân tại lúc này thức tỉnh. Cựu trảo Kim Long dung nhập Ngao Xuân thân thể bên trong, Ngao Xuân hai con ngươi đoạt người tâm phách, vô tận uy nghiêm tràn ngập tại Ngao Xuân trên thân. Hắn chân đạp thất tinh, một quyền sông ngoanh ra, tổ long bảy kích, trước nhất một kích, quân lâm thiên hạ. Bách chiến công thành, quân lâm thiên hạ, ý cảnh tràn ngập. Thanh long sừng quang mang lóe lên, lại là đẩy ra bàn cổ phiên. Thái ớt chân nhân muốn rách cả mí mắt, trong tay hắn phất trần hất lên, lại là kìm nén không được, một đầu cánh tay gắt gao bắt lấy thái ớt chân nhân, quảng thành tử thân cho thiên địa, phong tỏa ngăn cản thái ớt chân nhân tất cả phương hướng đi tới, hắn đối thái ớt chân nhân sâu kín giảng đạo, ngọc hư một mạch, há có thể thua không nổi. Là sư đệ càn rỡ thái ớt chân nhân một cái tay nắm chắc phất trần, mắt lộ ra bi ý, lúc này Na Cha bị một quyền đánh trúng, nhục thân nổ tung. Kim cương bất hoại thân thể, lại là không cách nào gánh chịu này kích, xé nát thân thể quét sạch tứ phương, nguyên thần trong nháy mắt tịch diệt. Ngọc hư một mạch thua được. Nhưng ta Ngọc hư một mạch bao che nhất, bất luận hắn loại nào thân phận, loại địa vị nào. Giết ta Ngọc hư một mạch đệ tử đích truyền, hắn đáng chết tay háo hất lên, một viên đại ấn trong nháy mắt hoành không mà ra. Phiên thiên ấn lăng không mà ra, hướng phía Ngao Xuân nện xuống. Không gian phong tỏa, tứ phương giam cầm, thiên địa linh khí chen chúc mà tụ tập. Bầu trời che lấp, vô biên uy áp phát ra, bất chu sơn chi uy tràn ngập. Phiên thiên ấn mạnh, muốn so Hàm Dương trong thành không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, một kích phía dưới, đừng nói là kim tiên, cho dù là đại la kim tiên cũng muốn nện thành thịt nát, thân là chuẩn thánh quảng thành tử xuất thủ, chắc chắn là long trời lở đất. Người giám long tộc cũng ngang nhiên động thủ, ngăn cản quảng thành tử. Một thanh đại phủ, cũng theo đó hiện hiện, lăng không đánh xuống. Sắc bén chi mang, đâm rách thiên vũ, quang mang vì đó cấp đi, mục tiêu thình lình cũng là Ngao Xuân. Thần quang lưu chuyển, dẹp tiên hết thảy, thí đạo giết Phật, chu tuyệt hết thảy, lại là một đạo công kích, mục tiêu y nguyên cũng là Ngao Xuân. Chương 704, kết thúc. Trời xanh không mây, tươi đẹp ánh nắng vẩy xuống đại địa. Đông Hải chi tân, thế cục một lại biến hóa, trước có tổ long thức tỉnh, một kích đánh chết Na Cha, sau có quảng thành tử bao che khuyết điểm, thế ra phiên thiên ấn ngang nhiên động thủ, bị long tộc xuất thủ đón đỡ, lại là lại có hình thiên cùng cựu đầu thị động thủ, mục tiêu y nguyên vẫn là Ngao Xuân. Đại ấn hoành không, phong tỏa tứ phương, cuồn cuộn nhấp nhô sóng biển, tại đại ấn uy áp phía dưới, vì đó một bình, sóng nước không thể, sóng biển bất động. Long tộc hoàn toàn không phải là không có chuẩn bị, phiên thiên ấn ra, một quyển tứ hải đồ tùy theo hiện hiện, tứ hải vung, dương, tất cả đều tại một mưu toan bên trong, kéo lại phiên thiên ấn, một cái mai rùa lơ lửng, lại là chặn đường tại lệ bữa phía trước, lập tức cứng ngắc, có thể ẩn trốn tại sau cùng thần quang, hắn xuất hiện trễ nhất, nhưng uy lực thì là mạnh nhất. Chặn đường chi bảo tại thần quang dưới, xông lên tức mở, thần quang tiến quân thần tốc, trong nháy mắt đi tới Ngao Xuân trước. Người. Hết thể biến hóa, phát sinh thật sự là quá nhanh, long tộc chúng cường giả, muốn rách cả mí mắt. Ngao Xuân thức tỉnh, tổ long tuy mạnh, nhưng cũng không thể lấy kim tiên chi thân chiến thắng chuẩn thánh. Cuối cùng cái này một vệt thần quang vì cựu đầu thị công kích, nếu là tổ long ngay tại đỉnh phong, đương nhiên không sợ cựu đầu thị, có thể chiến thắng. Tổ long năm đó bách chiến công thành, quân lâm thiên hạ, trở thành trên trời dưới đất duy nhất chi hoàng, vị nghiệp có thể sánh vai thánh nhân. Bây giờ nhân hoàng tha thiết ước mơ công lao sự nghiệp thành tựu vĩ đại, năm đó tổ long đều đã hoàn thành. Phụ hoàng, ngươi vẫn là không muốn sống lại, vẫn là chết đi. Thanh toàn hài nhi, hài nhi là sẽ không quên phụ hoàng ngươi nhai tí bổ nhào về phía trước, đối đãi Ngao Xuân ánh mắt, lại là như là nhìn về phía người chết, căn bản không cho rằng Ngao Xuân có thể tại cựu đầu thị công kích phía dưới mạng sống. Si Vu Niu đồ lại là tổ long, Dương Khải Phong hắn bước ra rời xa, lại là không muốn dính đến việc này bên trong. Biết Si Vu mục đích, Dương Khải Phong đầu góc hắn nhanh chóng lấp lóe, tự nhiên đem Si Vu một đoàn người cử động phân tích 7-8 phần. Người thất bại này liên minh ở trong liền tổ long cựu tử một trong ngai tí, có kẻ này tồn tại Ngao Xuân chính là tổ long chuyển thế thân phận, mặc dù chính là tuyệt mật, nhưng nếu là để nhai tí gặp được Ngao Xuân về sau, khẳng định sẽ có hoài nghi. Mình hấp dẫn long tộc chúng nhiều cường giả ánh mắt, liền là để cựu đầu thị mấy người thay thế long tộc một đoàn người ngụy trang thân phận của bọn hắn. Lúc này cựu đầu thị mấy người tại long tộc một đoàn người bên trong đột nhiên gây khó khăn, thật là để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu là sự tình biết tiên tri Ngao Xuân vì tổ long chuyển thế chi thần, trận chiến này kết cục thắng bại phán đoán rất dễ dàng. Na Cha là không thể nào chiến thắng tổ long chuyển thế chi thân Ngao Xuân, tổ long nhất định sẽ đạt được thắng lợi, lấy xiển giáo bao che khuyết điểm là sẽ không từ bỏ ý đồ, Quảng Thành Tử nhất định sẽ động thủ, đến lúc đó long tộc cường giả sẽ đi ngăn cản Quảng Thành Tử, như vậy Si Vu bọn hắn nổi lên, trực tiếp đánh long tộc trở tay không kịp, thành công hy vọng có. Thể nói là cực cao. Thật sự là một cái giỏi tính toán, Dương Khải Phong không thể không đối cái này mưu đồ người thán phục. Ngai tí vì tổ long chi tử, nếu là có thể thôn vệ hết tổ long chi hồn, ngai tí thực lực tự nhiên sẽ tăng nhiều, hắn đột phá cực hạn, bước vào đến chuẩn thánh cũng không phải là một việc khó, kẻ thất bại liên minh thực lực sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó cứu ra cái khác chấn áp cựu tử, Si Vu tìm kiếm được cái khác thi thể khôi phục đỉnh phong thực lực, người thất bại này tuyệt đối sẽ trở thành thiên địa bên trong số một thế lực lớn. Thanh long sừng quang mang đại thiêu đốt, Ngao Xuân hắn tự biết tự thân tuyệt đối ngăn không được cựu đầu thị công kích, chỗ dựa duy nhất liền là cái này thánh khí thanh long sừng, thanh sắc quang mang hiện hiện, dẫn ra sao trời, thanh long thất túc sao trời bắt đầu phát sáng, ban ngày sao trời hiện, cảnh này không biết bao nhiêu vạn năm không tiếp tục xuất hiện qua, từ khi thượng cổ yêu đình xuất hiện, sao trời không còn là tự chủ vận chuyển, có tinh quân chấp trưởng về sau, cảnh này chỉ là xuất hiện qua giải rác 3 lần. Thần quang vô song, máu me tung tóe, thanh long sừng đứng núi chịu sào, lập tức bị lột rời đi, lại là vèo một tiếng chìm vào trong biển rộng. Ngao Xuân hắn động tác không ngừng, đưa tay trực tiếp bắt lấy bản cổ phiên tràn ngập linh tính, tuy không linh trí, nhưng tuyệt đối không là người ngoài có thể đụng chạm. Ngao Xuân đụng một cái bản cổ phiên lập tức phấp phới mà động, xé hỗn độn, nứt thời không, từng đạo màu đen vết nứt không gian bị xé nứt, Ngao Xuân một ngụm máu tươi phun ra, tuần tự thụ trọng thương, hắn một đầu xông vào đến vỡ ra vết nứt không gian bên trong, sau một khắc thế giới chi lực hiện. Hiện, vết nứt không gian bị san bằng. Dương Khải Phong nhìn qua một màn này, tổ long thức tỉnh cứ việc ngắn ngủi, thi triển hết ngày xưa phong thái, một quyền đấm chết Na Cha, mạnh như cựu đầu thị chi công kích, ngày đêm khác biệt thực lực sai biệt, y nguyên còn bị hắn tìm ra sinh cơ, mượn nhờ bản cổ phiên bản năng phản chống rách không gian, hắn chui vào đến cái này vết nứt không gian bên trong, nếu là đổi thành người bình thường tiến nhập vết nứt không gian, không phải bị ở khắp mọi nơi tràn ngập không gian chi lực xé rách vỡ nát. Liên là lưu lạc đến vô tận hư không bên trong, mê thất ở trong đó không cách nào ra sống không bằng chết. Nhưng đối tổ long mà nói, đây hết thể căn bản không phải trở ngại, lấy vừa mới hắn vọng khí thuật châu ngắm nhìn tình huống, tổ long có đại vận mang theo, thu hoạch được long tộc khí vận che chở, liền xem như tiến vào trong vết nứt không gian, hắn cũng sẽ không bị không gian chi lực xé rách thịt nát xương tan, mà là sẽ tiến vào vô tận hư không bên trong, tại vô tận hư không trung lưu sóng, không chừng thu hoạch được kỳ ngộ gì mình đi ra, hay là bị long tộc nghĩ cách cứu viện mà ra, đây là một cái điểm giống nhau từ đầu đến cuối Dương Khải Phong đều không cho rằng tổ long sẽ bị lạc tại vô tận hư không bên trong. Đây chính là sát thân nghi ngờ đại vận người phiên phức, bọn hắn tại khí vận phía dưới, luôn là có sinh cơ tồn tại, cho nên khai sáng trảm vận chi pháp ma tôn, thật sự là khó có thể tưởng tượng mạnh. Mục tiêu kéo lấy nặng nghề thân thể chạy, trận chiến này tự nhiên không có kết thúc, long tộc vừa sợ vừa giận, trong khoảng thời gian ngắn từ vui sướng đến nổi giận lại đến kinh sợ. Bọn hắn tự nhiên không chịu bỏ qua, mà một bên xiển giáo cũng là không chịu bỏ qua, bọn hắn trực tiếp đối long tộc ngang nhiên động thủ, kẻ thất bại liên minh thành viên đối với tổ long tại cái này cũng dưới tuyệt cảnh, y nguyên có thể nắm lấy cơ hội, thành công chạy mất, cũng là không có dự liệu được tình huống như. Vậy, bọn hắn vì giết tổ long, không cho tổ long có cơ hội, vì thế để hình thiên hấp dẫn lực chú ý, mạnh nhất cựu đầu thị vì đòn sát thủ, lấy chuẩn thánh đỉnh phong thực lực đối kim tiên xuất thủ, thực lực tuyệt đối chênh lệch, vốn là 10 phần chắc 9 sự tình. Liền xem như kỷ nguyên chi tử, nhưng khi một vị chuẩn thánh ngang nhiên ra tay với hắn, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót, bởi vì đây là thực lực chênh lệch, khí vận không có khả năng để chưa trưởng thành lên kỷ nguyên chi tử đền bù bên trên cái này thực lực tuyệt đối chênh lệch, kẻ thất bại liên minh cũng là tham khảo khí vận ảnh hưởng, lựa chọn mạnh nhất cựu đầu thị xuất thủ, đáng tiếc là còn đánh giá thấp tổ long, nếu là đổi thành giống nhau khí vận ngao xuân, tự nhiên là bỏ mình. Cục diện. Đại chiến tiếp tục, tam phương đều là thẹn quá hóa giận, cũng phải cần phát tiết. Kinh thế chi chiến ngay tại Đông Hải chi tân phát sinh, một trận chiến này nhất định sẽ bị ghi chép sử sách bên trong, kim tiên chiến đấu đã dẫn phát đại la kim tiên, thậm chí cả chuẩn thánh ở giữa đại chiến, dạng này sự tích không nhiều. Chương 705, tìm ra trưởng, ai không biết. Một trận đại chiến chấn động thế gian kết thúc. Long tộc lấy 1-2, đại chiến kẻ thất bại liên minh cùng xiển giáo, nhìn như thế như nguy chứng, tuyệt đối không phải hai liên thủ đối thủ, nhưng người thất bại này liên minh căn bản không có liều chết chi tâm, bọn hắn chỉ là nhất thời tức giận. Mấy lần công kích về sau lại là hết thể trốn mất. Còn lại chỉ còn lại xiển giáo cùng long tộc đại chiến, đánh rất là kịch liệt, nhưng là không một vị đại la kim tiên vẫn lạc, không quá nặng tổn thương người không chỉ một vị, đánh kịch liệt như thế, không có đại la vẫn lạc, song phương vẫn là có chỗ khắc chế, lúc đầu song phương chính là một trận liều mạng cục diện, nhưng theo kẻ thất bại liên minh làm dối, ngược lại để quan hệ của song phương có một chút hòa hoãn, nhất là long tộc bọn hắn nhất là cựu thị kẻ thất bại liên minh, nếu không phải kẻ thất bại liên minh tồn tại, tổ long không có khả năng mất tích. Xiển giáo cùng long tộc không có liều mạng đại chiến, cái này tự nhiên có người vui vẻ có người sầu, bất quá lần này không có liều mạng, tại Dương Khải Phong hắn xem ra đây là phải có chi nghĩa, đại tranh chi thế mới vừa vặn mở ra, vì một cái na cha, xiển giáo cùng long tộc liều mạng tử thương thảm trọng, đến cuối cùng xuất hiện diệt giáo họa, xiển giáo không phải là đồ ngốc, há có thể như thế đi làm, một cái na cha còn không có dạng này phân lượng, trừ phi là na cha là nguyên thủy thiên tôn. Bất quá nếu là đổi thành nguyên thủy thiên tôn, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Đông Hải chi chiến kết thúc, có thể nói là không có một cái nào bên thắng, xiển giáo chết một vị đệ tử đích truyền, Na Cha mặc dù không bằng Dương Tiễn, nhưng cũng là xiển giáo đệ tử đời ba bên trong người nổi bật, nương theo lấy thời gian trôi qua, xiển giáo đệ tử đời ba chỉ có Dương Tiễn mặc dù không tính là người cô đơn, nhưng cũng là không người kế tục, cần đồng môn sư huynh đệ giúp đỡ, mà vốn là nhất người thắng lớn long tộc, theo kẻ thất bại liên minh động thủ, gà đánh trứng bay tổ long. Cũng là vô tung, mà kẻ thất bại liên minh cũng không có chiếm được chỗ tốt, bạch bạch lôi kéo cửu hận. Đại tranh chi thế tiến đến, các thế lực lớn tất cả đều phát lực. Xiển giáo cùng long tộc vừa mới kết thúc, Phật môn cũng là không chịu cô đơn, động tác của bọn hắn cũng là tấp nập, Vũ Mị Nương đương thời hoàng giả, nhất cử nhất động thiên hạ ghé mắt, hắn là nhân hoàng chi tranh thứ nhất người ứng cử, tất cả muốn tranh đoạt nhân hoàng đại vị người, nhất định phải dẫm lên Vũ Mị Nương thượng vị, phải dùng một cái cụ thể hình dung, cái kia chính là Vũ Mị Nương chính là thái tử. Hắn đã thu được nhân hoàng quyền kế thừa, chỉ là ngoại bộ còn có một chút đối đại vị. Nhìn chăm chăm nhân tuyển, Vũ Mị Nương muốn làm không phải tranh vị, mà là bảo đảm vị. Vũ Mị Nương rời đi thần đô, cái này tự nhiên không phải một cái tiểu tin tức, giấu giếm là không cách nào giấu giếm qua, chân long khí trùng trùng điệp điệp hướng tây mà đi, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể phát hiện. Vũ Mị Nương tại Đông Hải chi chiến thời điểm vào Linh Sơn, được nghe Thế Tôn cách nói, cái này tại Dương Khải Phong xem ra đều là dễ nghe thuyết pháp. Chân thực thuyết pháp là Vũ Mị Nương triệt để túi xuống nàng cao quý đầu lâu, bắt đầu lựa chọn đầu nhập vào Phật môn, từ đó thu hoạch được Phật môn quy mô duy trì, Vũ Mị Nương đột phá Đại La Kim Tiên ngay tại nàng từ Linh Sơn trở về thần đô thời điểm. Vũ Mị Nương thuần túy theo dựa vào chính mình đột phá trở thành Đại La Kim Tiên, Dương Khải Phong cũng không coi trọng nàng, Đại La Kim Tiên đột phá há lại dễ dàng như vậy sự tình, hiện nay có thể đột phá trở thành Đại La Kim Tiên nhân vật, vị kia không phải thiên chi kiêu tử. Nhưng bọn hắn thiên tử tuyệt luân nhưng có thể đột phá trở thành Đại La Kim Tiên nhưng cũng là dựa vào thế lực sau lưng duy trì, giống như là Na Cha bị kẹt không biết bao nhiêu năm, thánh nhân môn hạ, Ngọc Hư đệ tử đích. Chuyện như thế thân phận hiển hách, vẫn là có Đông Hải quyết chiến lấy mạng đi liều, đi đọ sức một cái Đại La Kim Tiên trở về. Vũ Mị Nương đột phá đến Đại La Kim Tiên Dương Khải Phong cũng không nghi ngờ, Vũ Mị Nương bản sự là không cần chất vấn, to như vậy lý đường bị hắn cướp, nhu lực cùng cổ tay không thể nghi ngờ. Nếu không phải đại tranh chi thế tiến đến, hắn chưa chắc không thể làm một cái duy nhất hoàng, bất quá đáng tiếc bây giờ hiển nhiên là không thể nào, nương theo lấy Vũ Mị nương túi đầu tiến về Linh Sơn cùng Phật Môn hợp lưu. Hắn mặc dù chiếm cứ chủ đạo chi vị, nhưng Phật Môn thế lực pha tạp tiến đến, duy nhất hoàng là hiển nhiên chuyện không thể nào. Dù sao duy nhất hoàng cần chư thiên độc tôn, bất luận tiên Phật yêu đạo long ma tất cả đều muốn thần phục. Đây là Vũ Mị nương chậm chạp không chịu quá mức mượn nhờ Phật Môn thế lực duyên cớ, bất quá đại tranh chi thế tiến đến bức bách nàng đảo hướng Phật Môn, không phải chỉ là bằng vào mình chi lực, căn bản là không có cách vượt trên cái này tranh đoạt nhân hoàng chi vị bầy hổ. Vũ Mị nương đột phá trở thành đại La Kim tiên sắp đến, mình phân thân nơi đó tiến triển cũng là khá lớn, đại thiên thế giới 1 năm, tiểu thiên thế giới 30 năm, trung thiên thế giới 10 năm, đây là đại đường tiểu thiên thế giới cùng đại đường trung thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới bị gọi là đại đường rất thỏa đáng, trung thiên thế giới ngược lại là có không thỏa đáng, bây giờ trung thiên thế giới còn không có triệt để chính phủ, đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới thời gian. Chuyển đổi tỷ lệ mới là 10:1, đại thiên thế giới đi qua một đoạn thời gian rất dài. Đại đường tiểu thiên thế giới bắt đầu hướng phía trung thiên thế giới tiến quân, đã thành công tại trung thiên thế giới bên trong đứng vững bước chân, xương vương kiến chế tạo dựng lên thuộc tại quốc gia của mình, phân thân nơi đó tuân theo Dương Khải Phong sách lược làm gì chắc đó. Vừa mới tiến về không có mưu đồ trung nguyên địa khu, tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới chênh lệch quá lớn, phổ nhập liền mưu đồ trung thiên thế giới tinh hoa trong khu vực nguyên địa mang, cái này đây là đang tự tìm đường chết. Trung thiên thế giới thế nhưng là không thiếu tiên đạo nhân vật, kim tiên cũng không phải một hai vị. Cho nên trước tiên ở Nam Hoang đứng vững bước chân, xương vương kiến chế sáng tạo quốc gia, bắt đầu vững bước hướng phía tứ phương khai thác phát triển, sau đó triệu tập lực lượng phản sát nhập tiểu thiên thế giới. Lấy trung thiên thế giới lực lượng tiểu thiên thế giới chớ không thể chịu, đến lúc đó lấy tiểu thiên thế giới trả lại trung thiên thế giới, để trung thiên thế giới sự nghiệp bắt đầu xây dựng thêm, thực lực càng ngày càng hùng hậu tiểu thiên thế giới khai thác cũng là càng lúc càng nhanh, đây chính là một cái tốt phát triển. Chẳng qua hiện nay phát triển tốc độ vẫn là chậm một chút, nghĩ đến Vũ Mị nương đem muốn trở thành đại La Kim Tiên, không phải do Dương Khải Phong hắn chậm, lúc đầu hắn ngay từ đầu tâm tư là cùng Vũ Mị nương đồng dạng, làm gì chắc đó. Từ từ bắt đầu chinh phạt tiểu thiên thế giới, tiếp theo công lược trung thiên thế giới, cũng không dẫn phát quá lớn chấn động, mặc dù làm không được lặng yên không một tiếng động nhưng khi những người khác phát hiện không đúng thời điểm, hắn đã làm được đại thế đã thành, đến lúc sau đã không sợ. Tăng tốc tiểu thiên thế giới chinh phạt, mà trung thiên thế giới chinh phạt tốc độ cũng phải tăng tốc, đến nay còn không có một cái trung thiên thế giới bị đánh hạ, dạng này thành quả căn bản là không có cách trả lại đại thiên thế giới, thông thường thủ đoạn căn bản là không có cách sử dụng. Nhất định phải sử xuất tuyệt chiêu, Vũ Mị nương đi dựa vào Phật Môn, hắn phân thân cũng không phải bèo trôi không dễ, há có thể không có phản chế thủ đoạn, chỉ là đáng tiếc, duy nhất hoàng xem như vô duyên. Dương Khải Phong đối với cái này chỉ là thở dài một hơi, cũng không quá để ở trong lòng, nếu là phân thân thành duy nhất hoàng, hắn đến hắn cái này một vị bản tôn ở chỗ nào, cầm dao đằng lưỡi, bản ngã không phân chuyện hồ đồ hắn há có thể đi làm. Không phải liền là tìm chỗ dựa sao? Phân thân Lý Long Cơ chính là lão tử huyết mạch, chính tông máu thánh nhân mạch, Vũ Mị nương mời Phật Môn, hắn liền đi mời đạo môn. Tìm ra trưởng, ai không biết. Chương 706, máu thánh nhân mạch. Thần đô Lạc Dương. Sở Vương phủ. Ngựa xe như nước, vãng lai không bạch đinh. Sở Vương trời sinh tính anh minh quả quyết, đa tài đa nghệ, biết được câm luật, am hiểu thư pháp, dáng vẻ hùng vĩ tuấn lệ, vốn là thu hút sự chú ý của người khác, từ khi trên triều đình một tiếng hót lên làm kinh người, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lý Đường Tôn thất tựa như tìm được chủ tâm cốt đồng dạng, bắt đầu rối rít đến đây dựa vào, trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành Lý Đường Tôn thất dê đầu đàn, từ khi đại tranh chi thế tiến đến về sau, Dương Khải Phong hắn không đang chần chờ, trực tiếp tỏ thái độ, làm đại đường quốc sư, hắn đối Lý Đường Tôn thất lực ảnh hưởng cực lớn, theo hắn tỏ thái độ, lúc đầu mạc không liên quan đến mình Lý Đường Tôn thất rối rít bắt đầu ra mặt. Thương Vương đến, lạnh lẽo khuôn mặt Lý Đán, chắp hai tay sau lưng nhanh chân đi vào Sở Vương phủ. Nghe thấy hát nặc rên rỉ, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, bất mãn chi tình vọt chi tại bên trên. Tiểu chất bái kiến Tương Vương thúc Lý Long Cơ cung cung kính kính đối đi vào Lý Đán thi lễ, hắn lễ nghi hoàn mỹ không có thể bắt bẻ. Lý Đán mắt lộ ra bất mãn chi sắc, hắn nhìn về phía mình cái này một vị nhi tử, Lý Long Cơ dáng vẻ hùng vĩ tuấn lệ phong thái cực giai, hiểu âm luật, lịch pháp, tu vi càng là không yếu, bất luận là mỗi một chút cũng là không thể bắt bẻ, nhìn thành là một vị hoàn mỹ nhân vật. Đối xử mọi người xử sự tựa như gió xuân vào lòng, cũng không biết vì sao, hắn liền là thấy ngứa mắt, dương mắt quét mắt một chút trong đại sảnh đông đảo Lý Đường Tôn thất, Lý Đán không che giấu chút nào chán ghét. Giảng đạo, không phải cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn cùng bọn hắn rời xa một chút, đây đều là phiền phức, là tai họa. Tương Vương thúc lời ấy không đúng, đang ngồi đều là Lý Đường Tôn thất là tiểu chất thúc bá, tiểu chất không cùng bọn hắn thân cận, chẳng lẽ còn muốn đi võ tam tư cùng võ thừa tự chi lưu thân cận. Làm Can Ly Đán vung vẩy ống tay háo của mình, lạnh giọng giảng đạo. Cử động lần này là vì tốt cho ngươi, thánh thượng mặc dù không tại, nhưng ngươi mọi cử động bị ghi chép xuống tới, đương thánh thượng trở về hắn há có thể buông tha ngươi. Tương Vương Thúc nói sai, không phải nàng thả hay là không thả qua tiểu chất, mà là tiểu chất thả hay là không thả qua nàng, đây là ta Lý Đường Giang Sơn, há có thể tùy ý ngoại nhân chiếm đi. Nói không sai, tốt đẹp non sông, tất cả đều là ta Lý Đường chi vật, há có thể để ngoại nhân cướp đi. Đại Tông chính ngươi như thế nào ở đây? Lý Đán nhìn xem nhanh chân đi vào người, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, theo bản năng truy vấn giảng đạo. Chỉ là một cái thiên lao, há có thể buồn ngủ ở ta, nếu không phải ta cam tâm tình nguyện, tùy thời tùy khắc liền có thể rời đi. Lý Lâm Phổ duỗi tay vướt ve lấy mình rủ xuống ngực sợi dâu, một mặt tự ngạo giảng đạo. Tam lang ngươi đây là chơi với lửa có ngày chết cháy. Lý Đán đưa tay chỉ Lý Long cơ khí toàn thân run rẩy, lời nói cũng là không quá lưu loát. Hậu quả như thế nào, tiểu chất tinh tường, còn xin Tương Vương Thúc ngồi cao. Lý Đán không nói nữa, lại là trực tiếp phất tay háo nhanh chân đi đến trong đại sảnh một chỗ trên bàn tiệc ngồi xuống. Lý Long Cơ đối Lý Lâm Phủ nhẹ gật đầu, nhanh chân đi đến chủ vị phía trên, trực tiếp bưng ngồi xuống, nói thẳng kể ra đạo, ta Đại Đường Lý gia, nguồn gốc chảy dài, bên trên nhưng ngược dòng tìm hiểu đến Đại Chu, chính là Đại Chu phân đất phong hầu 3000 chư hầu một trong Bình Hầu, quản lý Bình Thành. Thái tổ Lý Đường, thở thiếu thời kế thừa Bình Hầu chi vị, ngẫu nhiên gặp quốc sư, bị điểm hóa, khai cương quách thổ, xưng vương kiến chế. Lúc này mới có ta Đại Đường một mạch, phía sau lịch đại tiên tổ anh dũng, nhất thống Đông Thổ, danh xưng Đông Thổ Đại Đường, truyền đến Thê Tông thời điểm, có nghịch tặc Triệu Không giận dẫn binh mưu phản, còn sót lại Trường An một thành, bên trong có quân thần đồng lòng, ngoài có quốc sư giúp đỡ, cuối cùng cũng bị bình định, hậu chuyện vị đến Cao Tông. Đại Đường quốc lực cường thịnh, đạt tới đỉnh phong, Nam Thiểm Bộ Châu chiếm cứ hơn phân nửa. Đáng tiếc Cao Tông vô năng, vậy mà để cái này tốt đẹp Giang Sơn rơi vào tay ngoại nhân. Đến nay đã qua hơn 2.000 năm thời gian, mỗi nghĩ đến chỗ này điểm, liền rất cảm thấy đau lòng, chuyển triển nghiêng trở lại, khó mà chìm vào giấc ngủ. Tổ tông nhất đao một thương, húc đầu vẩy máu, một tấc một trô đánh xuống, bây giờ vậy mà rơi vào ngoại nhân phụ nữ trẻ em chi thủ, đang ngồi thúc bá có chịu không? Không đáp ứng. Cái này vạn dặm Giang Sơn, đều là tổ tông lấy huyết nhục chi khu đánh xuống, tiên tổ bình định Trần Quốc, lớn nhỏ 36 chiến, phía sau bị Trần Quốc Dư Nghiệt đánh lén 16 lần. Lúc này mới dẹp yên tất cả Trần Quốc Dư Nghiệt, vì tử tôn dễ tới cơ nghiệp, há có thể bại hoại đến chúng ta chi thủ. Không tệ, lúc trước nghịch tống thế lớn, tiên tổ thất tử, lục tử chiến tử xa trường, há có thể đem Giang Sơn chắp tay nhường cho. Một lời, tiếp lấy một câu, hoàn toàn đều là đám người tiên tổ công tích vĩ đại, Đại Đường lập quốc không ngắn, diệt quốc vô số, công tích tự nhiên không ít. Các vị thúc ba nói không sai. Lý Long Cơ một mực chờ đến tất cả mọi người phát biểu về sau, hắn mới mở miệng giảng đạo. Đem Giang Sơn nhường ra đi, tự nhiên là không đáp ứng. Không đáp ứng lại có thể như thế nào? Lý Hiển nhìn xem một màn này, trực tiếp nhẹ nhàng đung đưa đầu lâu của mình, một bộ tịch mịch giải rác giảng đạo, bây giờ thánh thượng đại quyền trong tay, cướp xã tắc hơn 2.000 năm, nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu, chinh phục Đông Thắng Thần Châu hơn phân nửa, công lao sự nghiệp thành tựu vĩ đại người nào có thể so sánh. Chớ đừng nói chi là thánh thượng đã tiến về Linh Sơn đi nghe Thế Tôn cách nói, phía sau có Phật môn duy trì, há là chúng ta có thể đối phó. Tam lang ngươi vẫn là thật sớm dập tắt phản kháng ý nghĩ, vẫn là đem đám người phân phát, thiếu cùng bọn hắn lui tới tốt. Lý Đán cũng nối liền Lý Hiển, hai người có thể còn sống đến nay, hiển nhiên là bảo mệnh bản sự một cái so một cái mạnh. Nàng có Phật môn làm chỗ dựa, chúng ta ha không có chỗ dựa. Lý Long Cơ lông mày nhíu lại, đối với phá hai người không có cái gì sắc mặt tốt. Ta Lý Đường một mạch, truyền thừa là lao tử huyết mạch, đạo đức thánh nhân hậu duệ, thân chạy xuôi chính là thánh nhân chi huyết, há có thể khinh nhục. Hôm nay Tam Lang triệu tập các vị thúc bá ở đây, liền là uống máu ăn thể, mời đạo môn trưởng bối đến đây chủ trì công đạo. Ta Lý Lâm Phủ cái thứ nhất hưởng ứng ngồi xuống về sau một mực yên tĩnh đại tông chính, lập tức đứng ra biểu thị muốn, hắn đối với mình cổ tay vạch một cái, máu tươi trực tiếp tuôn ra. Lý Lâm Phủ làm ra làm gương mẫu tác dụng, hiệu quả ảnh hưởng cực lớn, hắn chính là đại tông chính, kim tiên thực lực, một mực là Lý Đường tôn thất trụ cột, những người khác gặp đây, nhìn lẫn nhau một chút, rồi rít bắt đầu đối với mình cổ tay vạch một cái. Huyết dịch bắt đầu vẩy ra, đang ngồi đều là Lý Đường tôn thất tinh anh, không có một cái nào chính là giá áo túi cơm, có một thân không kém bản sự, huyết dịch bắt đầu ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ. Lý Long Cơ gặp đây, hắn từ trong ngực lấy ra một chiếc đèn, trạng như hoa sen, lại là khuyết thiếu bức đèn, bát cảnh cung đèn bị Lý Long Cơ cầm trong tay, bắt đầu dẫn dắt đông đảo Lý Đường tôn thất huyết dịch, ánh mắt của hắn hướng phía Lý Đán cùng Lý Hiển nhìn lại. Không riêng gì Lý Long Cơ giờ phút này đông đảo Lý Đường tôn thất đều đồng loạt nhìn chăm chú hai người, Lý Hiển thở dài một hơi, lại là trực tiếp đối với mình cổ tay vạch một cái, Ly Đán cũng theo sát phía sau, tình cảnh này căn bản không có khả năng để hắn có chống lại chỗ trống. Cuối cùng Lý Long Cơ vạch phá cổ tay của mình, huyết dịch chiếu xuống bát cảnh cung trên đèn. Một cỗ không lời ba động truyền ra, một khắc đồng hồ sau. Một nô buộc vội vàng chạy tới, trong miệng hô, điện hạ, bên ngoài có một vị tự xưng Huyền Đô đạo nhân cầu kiến. Chương 707, nên vương sư vào thành. Tiểu thiên thế giới. Thế giới này vì chiêu đế thế giới thứ ba. Thịnh kinh ngoài thành. Mùa hạ, thiên địa một mảnh xanh úng tươi tốt. Ấm áp gió hè, không ngừng thổi lất phất, từ phía đông bắc đổ bộ gào thét tại thịnh kinh thành thổi thổi mạnh. Đêm khuya, mê ly bóng đêm bao phủ đại địa, mông mông ánh trăng từ trên bầu trời rủ xuống, xua tan cái này mê ly bóng đêm. Từng tòa doanh trướng, chính là dùng thuộc da cùng vải vóc may mà thành, như là sườn núi đồng dạng, lít nha lít nhít bày ra tại thành Trường An bên ngoài. Đại quân vô biên không bờ, đoàn đoàn vây lại thịnh kinh thành tứ phương, đen nghịt đại quân thô sơ giản lược nhìn lại, vậy mà kéo dài đến chân trời, căn bản không nhìn thấy bờ, một mặt ngoài cửa thành đều không thua 10 vạn. Từng cây bó đuốc tản ra hào quang màu đỏ rực xua tan lấy bóng đêm, như cùng một cái hỏa diễm trường long. Thổi phu một tiếng, một đám lửa thăng thiên, giữa không trung hừng hực bốc cháy lên, ánh lửa bắt đầu khuyết tán tứ phương, trong khoảnh khắc đem thịnh kinh thành chiếu rọi giống như ban ngày, tường thành bố cục nhìn chính là rõ ràng, trên tường thành một vị tiếp lấy một vị cầm trong tay vũ khí, mặt mũi tràn đầy đề phòng binh lính cảnh giác nhìn chăm chú phía dưới đại quân, hỏa diễm giữa không trung kịch liệt thiêu đốt, cũng không phải là công thành chi thuật, hoàn toàn chỉ là thuần túy chiếu sáng chi dụ. Còn xin bệ hạ đi về nghỉ tưởng khâm quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền cao giọng giảng đạo. Triều đế thu hồi nhìn thịnh kinh thành ánh mắt, hắn đưa tay phủ từ bản thân đại tướng, lại tiếp tục quan sát thịnh kinh thành phương hướng chậm rãi nói, giá trị thời khắc mấu chốt này, chấm há có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Nay phương thế giới cũng là kỳ lạ, đại càn đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đúc, có y quan vẻ đẹp, hữu lễ vui chi thịnh, mênh mông đại càn, cuối cùng vậy mà vong tại thảo nguyên dị tộc. Thế giới này chi dân đối mặt dị tộc xâm lấn, vậy mà thản nhiên thụ chi, không dám phản kháng, nếu không phải bệ hạ giáng sinh, này phương thế giới hẳn là thảo nguyên dị tộc chúa tể thiên hạ cục diện. Một vị văn sĩ duỗi tay vướt ve lấy tròm râu của mình trong lúc vô hình vướt đuôi nịnh bợ. Thần nghiên cứu sử sách phát hiện, một hán một hồ, đây là này phương tiểu thiên thế giới đại thế, đại càn thái tổ năm đó khu trục thảo nguyên dị tộc nhất thống thiên hạ, những năm cuối đem phải đối mặt thảo nguyên dị tộc xâm lấn diệt quốc cục diện. Cổ này nguyên dị tộc bệ hạ nếu là không giáng sinh này phương thế giới, ngày khác tự có một người Hán quật khởi, khu trục dị tộc. Cái gì đại thế, bất quá là giới này chi dân quá mức mềm yếu, không có chút nào huyết tính, nhẫn nhục chịu đựng thôi, đại càn nhân khẩu chính là dị tộc gấp mấy chục lần, vậy mà không địch lại dị tộc, thật là làm cho mạt tướng khó có thể tin, thôi nói tập hợp đủ thiên hạ chi lực, chỉ cần có phương Bắc 6 quận quy về mạt tướng chấp trưởng, thảo nguyên dị tộc tuyệt không thể đã có thành tựu. Văn sĩ dương mắt nhìn thoáng qua ngang ngược võ tướng, lại là không nói nữa, trực tiếp phản bác tự làm mất mặt sự tình hắn há có thể đi làm, trong lòng cũng không từ thở dài một hơi, võ quý văn tiện cái này chính là đại thế, năm đó nhất thống thiên hạ về sau, hắn không biết hao tốn nhiều ít thủ đoạn, lúc này mới thay đổi võ quý văn tiện cục diện, quân nhân triệt để bị áp chế xuống, nhưng bây giờ ý tưởng này hắn sách đều không có ý định đề, bởi vì hắn biết cái này là không thể nào, năm đó hắn có chiêu đế duy trì. Hiện nay chiêu đế không có khả năng duy trì hắn, công phạt tiểu thiên thế giới, dựa vào đều là cái này một ít người, chiêu đế há có thể tự trói tay chân, cái này một vị cũng không phải cái gì loại lương thiện, nếu là dám lừa gạt vi phạm ý nguyện của hắn, đương kiếm trong tay của hắn bất lợi, hắn cũng không phải lớn ở phụ nữ trẻ em chi thủ, chưa từng sinh ra cung đình đế vương, có thể tùy ý bọn hắn nắm. Lại có hơn tháng thịnh kinh thành tất giới, đến lúc đó bệ hạ đại thế đã thành, còn lại chỉ là đánh tan dẹp thiên thảo nguyên. Này phương thế giới sẽ đặt vào trường khống. Hơn tháng, quá dài chiêu đế trực tiếp lắc đầu, hắn nhìn xem thịnh kinh thành phương hướng trong miệng sâu kín giảng đạo, ai có thể nghĩ tới này phương thế giới lại là một hán một hồ cách cục, kéo dài công phạt thế giới tiến độ, thịnh kinh thành tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu thời gian. Giáng sinh trước võ đế đã công phạt thành công 4 cái tiểu thiên thế giới, vốn là chậm hắn 1 cái tiểu thiên thế giới, nếu là thịnh kinh thành kéo dài hơn tháng, thảo nguyên dị tộc cung dung lui về thảo nguyên giữ nguyên khí. Đến lúc đó lại dẹp thiên thảo nguyên tốn hao chi công cần gấp 10, đừng muốn nói đuổi theo võ đế, đến lúc đó võ đế cùng chấm chênh lệch đem sẽ tiếp tục kéo dài. Một bước trước, từng bước trước, lúc này truy chi không lên, tương lai lại không thể năng chiêu đế chăm chú nắm lấy năm đấm của mình, hắn đối với mình bây giờ ở vào hạ phong, lại là không thể chịu đựng được. Võ đế tuy là hắn tiền bối, nhưng hai địa vị cùng cấp, nhưng theo quy mô công phạt tiểu thiên thế giới mở ra về sau, võ đế tiến triển thần tốc, có 102 đám người. Bây giờ 4 cái tiểu thiên thế giới nơi tay, sắp bắt đầu triển khai đối cái thứ 5 tiểu thiên thế giới công phạt, mà hắn cái thứ 3 tiểu thiên thế giới đều không có đánh hạ, bàn về tốc độ đến mới cùng văn đế ngang hàng, nghĩ đến văn đế tốc độ tiến triển, chiêu đế càng là không có cam lòng, võ đế còn chưa tính, một cái chữ vũ. Nói rõ hết thảy, mà văn đế hắn, vẫn là tử tôn vô năng, chiêu đế trên mặt hiện hiện vẻ lo lắng. Văn đế tự thân vũ lực không bằng võ đế, nhưng không chịu nổi hắn có một đứa con trai tốt, mỗi một lần nghĩ đến văn đế, chiêu đế cũng không khỏi sinh lòng hâm mộ, nhìn xem văn đế chi tử, cái này công phạt tiểu thiên thế giới đều chính là hắn một tay chủ trì, văn đế tại trung thiên thế giới bên trong kinh doanh hậu phương, tương lai cũng là một vị mạnh hữu lực người cạnh tranh, võ đế trội hơn tiểu thiên thế giới công phạt, mà văn đế trội hơn trung thiên thế giới kinh doanh, lúc đầu văn đế phải yếu hơn một bậc, dù sao tiểu thiên thế giới công phạt mới đại sự hàng đầu, còn hắn công phạt tiểu thiên thế giới không bằng võ đế, nhưng nếu là tăng thêm văn đế kinh doanh, đây cũng là không kém gì võ đế. Có con trai như thế, còn cầu mong gì? Hắn dòng dõi đông đảo, xuất chúng người không ít, lịch đại đến nay khai sáng chi chủ chi tử, thành tài đông đảo, hắn cũng là không ngoại lệ, nhưng vạn sự liền sợ so sánh, cùng văn đế chi tử tương đối, hắn đông đảo dòng dõi chỉ có thể tính là không sai, xuất chúng hai chữ càng đừng nói, bất quá mình còn không phải buồn bực nhất hẳn là võ đế, hắn một cái văn đế giao ra nhi tử, vậy mà siêu việt mình đông đảo dòng dõi, am hiểu nhất phương diện siêu việt chính mình. Xem ra từng cặp tự bồi dưỡng muốn đưa vào danh sách quan trọng, đông đảo hậu đại bên trong không chừng liền có ngọc thô, giống như là văn đế chi tử, công phạt tiểu thiên thế giới trước, căn bản không người có thể nghĩ đến có lần này bản sự, không phải văn đế làm gì ba ba luân phiên đi tìm võ đế kết minh. Mình mặc dù công phạt ba cái tiểu thiên thế giới, nhưng xuất thân đại đường thế giới, cũng là mình một mạch trưởng quản, cũng có thể tính cái trước, qua nhiều năm như vậy đại đường thế giới mình một mạch thế nhưng là tăng thêm không ít đế vương. Cũng không biết cái này một chút tử tôn, đến cùng có thể có mấy người chi tài có thể dùng. Đông đảo ý nghĩ trong đầu thoáng hiện, hắn cuối cùng đối tượng khâm ra lệnh, 7 ngày, thịnh kinh thành tất dưới, sau đó tập hợp đủ đại quân càn quét thảo nguyên, trưởng khống tiểu thiên thế giới thành lập tế đàn, câu thông trung thiên thế giới, đều cần trong vòng 1 năm hoàn thành. Lời nói vừa mới rơi xuống, thịnh kinh thành cửa thành đột nhiên mở rộng, một tướng lĩnh cao giọng hô, mặt tướng bình định lập lại trật tự, nên vương sư vào thành. Chương 708. Hôm nay chỉ những thứ này, ngày mai bổ. Tiểu thiên thế giới. Chiêu đế cuối cùng lưu luyến xem nhìn một cái, cuối cùng nhanh chân đi ra, đống nhiên đi tới trung thiên thế giới bên trong, nhìn chăm chú phía trước, hai mắt không khỏi bắt đầu híp mắt. Hắn lọt vào trong tâm mắt thấy, long trụ phóng lên tận trời, nối liền đất trời, cái này bản không có cái gì. Lần trước hắn giáng sinh trước, đại đường long trụ liền lấy lập xuống, mấu chốt là long trụ trung bản xoáy kia một con dao long, trên đỉnh đầu đẽo thịt nô lên, một màn này không khỏi để hắn sững sờ. Chẳng lẽ mình thời gian hao phí quá lâu nương theo lấy bờ môi nhúc nhích, lẩm bẩm lời nói tại chiêu đế trong miệng nói ra. Vẫn là thế giới ở giữa tốc độ chạy sinh ra vấn đề. Không phải do chiêu đế trong lòng sinh ra này niệm, giáng sinh tiểu thiên thế giới trước, long trụ mặc dù lập xuống, nhưng cũng chỉ là một con dao long, trung thiên thế giới tinh hoa chi địa ở trung tâm Cửu Châu, này phương trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới nguồn gốc quá lớn, cũng là bọn hắn mưu đồ trung thiên thế giới lực lượng chỗ, cả hai thế giới bản nguyên liên hệ. Chỉ là một mạnh một yếu quan hệ. Cửu Châu làm trung tâm, đông nam tây bắc là tứ hoang chi địa. Đại đường lấy Nam Hoang lập quốc, chiếm cứ một góc nhỏ, nương theo lấy bọn hắn bắt đầu triển khai đối tiểu thiên thế giới chính phạt, không ngừng trưởng khống tiểu thiên thế giới bắt đầu cùng trung thiên thế giới tương liên, không ngừng trả lại trung thiên thế giới đại đường quốc, đại đường cũng không có nhàn rỗi, không ngừng khai cương quách thổ, Nam Hoang đã trưởng khống hơn phân nửa, từ đó để đại đường lập xuống long trụ, long khí trở thành một con giao long, này cách cục tại Nam Hoang chi địa đã đến đỉnh. Trung thiên thế giới tứ hoang chi địa nhiều nhất hình thành giao long cách cục, muốn lột sắc thành chân long, nhất định phải công phạt Cửu Châu, chiếm cứ Cửu Châu thế giới này tinh hoa biến thành chi địa tài có thể thành vì chân long. Có thể nhập mắt thấy, giao long mặc dù vẫn là giao long, không thành chân long, nhưng giao long không có sừng cái này thậm chí lý, mọc ra sừng cái kia chính là chân long, bây giờ trưởng lên nhũ thịt, đã đến hóa rồng một bước cuối cùng, chỉ cần lại có ngoại bộ khí số tràn vào, tất thành chân long. Cái này không phải do hắn suy nghĩ nhiều, dựa theo lấy hắn suy tính, lần này giáng sinh tiểu thiên thế giới chỗ thời gian hao phí từ hắn trưởng thành đến triệt để đạt thông, hao tốn hơn 30 năm. Thời gian, đổi thành trung thiên thế giới cũng chính là thời gian 3-4 năm, này chút thời gian đại đường nhất thống Nam Hoang cũng khó khăn, cái này một loại khí tượng, tất nhiên là nhất thống Nam Hoang, chiếm cứ Cửu Châu ba châu chi địa. Trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng, chiêu đế bước nhanh hướng phía hoàng cung mà đi. Nếu là tốc độ thời gian trôi qua thật xảy ra vấn đề, hắn liền có thể tuyên bố bị loại, tranh vị chỉ là một cái thuần túy cho cười, một cái tiểu thiên thế giới kém xa trung thiên thế giới một châu chi địa, không biết võ đế bọn hắn phát triển đến loại tình trạng nào, nhất là văn đế. Đây không phải chiêu hầu sao? Đã từ tiểu thiên thế giới trở về, chúc mừng lại dẹp xong một cái tiểu thiên thế giới, bất quá tốc độ chậm hơn a, mới nắm giữ ba cái tiểu thiên thế giới. Hôm trước vũ hầu chi tử thế nhưng là một mình dẹp xong một cái tiểu thiên thế giới, cũng coi là nhân tài khó được, chỉ là tương đối con ta vẫn là kém một chút. Hắn cái thứ ba thế giới cũng muốn dẹp xong tướng mạo nho nhã, cực giống thư sinh văn đế chậm rãi đi tới, trông thấy chiêu đế không khỏi chào hỏi, đồng thời khoe lấy nhi tử nói. Văn hầu đi nơi nào? Chiêu đế thần sắc lo lắng biến mất vô tung vô ảnh, hắn y nguyên có thể xem thấu trước mặt văn đế tu vi, tiến bộ không nhỏ, đã chính là một vị địa tiên, hắn mặc dù kém một bậc, bất quá chờ hắn đi tế đàn đem tiểu thiên thế giới thành lập vương triều long khí đưa về đại đường long trụ bên trong, đến lúc đó long khí trả lại phía dưới, hắn cũng có thể đột phá tới đất tiên, bởi vậy chứng minh tốc độ thời gian trôi qua không có vấn đề, gian nan khổ cực diệt hết, chiêu đế phản ngược lại không gấp. Căn bản không tiếp văn đế lời nói, trực tiếp mở miệng phản hỏi tới. Huyền hợp chân quân tới chơi, bản hầu vừa mới đem huyền hợp chân quân đón vào đại điện. Nhưng là chân truyền đạo trưởng giáo huyền hợp chân quân. Chiêu đế hỏi. Chính là văn đế gật đầu. Chân truyền đạo chính là này phương thế giới đạo môn khôi thủ, siêu nhiên vật ngoại không để ý tới phân tranh, lần này đến đây văn đợi có biết đến cùng chuyện gì. Chiêu hầu không phải nhìn thấy sao, làm gì để bản hầu nhiều lời văn đợi không có trực tiếp trả lời, mà là cao thâm mặt chắc tố nói một câu. Mà chiêu đế lập tức hiểu rõ. Bây giờ tốc độ thời gian trôi qua không vấn đề, trung thiên thế giới mới trôi qua thời gian 3, 4 năm, như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, giao long hóa rồng dấu hiệu, ứng tại huyền hợp chân quân chiến thân, huyền hợp chân quân chính là chân truyền đạo trưởng giáo, chấp trưởng chân truyền đạo không thua vạn năm lâu, đại quyền trong tay hắn quyết sách liền là chân truyền đạo quyết sách, chỉ có chân truyền đạo đầu nhập vào đại đường mới có thể để giao long vượn. Qua tầng tầng trở ngại sắp hóa rồng. Triều đế trong lòng lửa nóng, chân truyền đạo là đạo môn khôi thủ, các châu đều đạo quán. Chẳng những giải quyết đại đường công phạt Cửu Châu tình báo vấn đề, còn mở ra xâm lấn Cửu Châu đại môn, lân cận Nam Hoàng Kinh Châu cùng Dương Châu từ trước đến nay là chân truyền đạo ảnh hưởng lớn nhất hai châu, có chân truyền đạo tương trợ, trung thiên thế giới chinh phạt trực tiếp rút ngắn đến bằng 1/10 thời gian, giờ phút này cũng giải thích thông mình tại tiểu thiên thế giới lúc, vốn đang có. Thể thủ vững một thời gian thịnh kinh thành vì sao đột nhiên có người bình định lập lại trật tự. Bởi vì là chân truyền đạo đầu nhập vào đại đường khí số tăng nhiều. Chiêu đế cùng đại đường khí số chặt chẽ tương quan, tự nhiên cũng là khí số tăng nhiều, cho dù là có thế giới ở giữa ngăn cản, không thể hoàn toàn ra chỉ đến trên người hắn, có thể coi là một kia, đối tiểu thiên thế giới mà nói đều cực nặng, dù sao cái này giống như là huyền thiết cùng sắt đồng dạng, huyền thiết lại nhỏ, giá trị cũng tại một khối sắt phía trên. Chân truyền đạo đầu nhập vào, chiêu đế không đi cân nhắc nguyên do trong đó, đây là thái tổ sự tình, hắn quan tâm là tiếp xuống đối Cửu Châu công phạt, tiểu thiên thế giới không thể lại đi đến. Mình rốt cuộc chỉ là một người, phân thân thiếu phương pháp, trung thiên thế giới nơi này nhất định phải mình chiếu khán, công phạt Cửu Châu cực kỳ trọng yếu, không thể khuyết thiếu mình, đáng tiếc mình dòng dõi so ra kém văn đế chi tử, ngay cả võ đế chi tử cũng so ra kém, bất quá xuống chút nữa số mình. Một mạch đế vương cũng là không ít, dù ai cũng không cách nào phủ định trong đó sẽ không có cùng loại võ đế chi tử dạng này anh kiệt. Giống như là văn đế chi tử tiêu chuẩn, chiêu đế căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, rộng vung cá. Đến cùng có thể thành hay không khí hậu, liền muốn xem chính bọn hắn tạo hóa. Nếu là bỏ mình, đó chính là bọn họ vô năng, còn tiết kiệm được kia một phần phân phối long khí, chiêu đế không có bất kỳ cái gì thương hại, cái này một chút hậu thế, hắn vốn cũng không quen, không có bất kỳ cái gì thân tình, có thể coi là có, lấy hắn trái tim tiêu hùng, vì hắn đại nghiệp, cũng là hết thể đều có thể bỏ qua. Cáo biệt văn đế, chiêu đế đi đến tế đàn, đốt hương cầu nguyện, ngay tại lúc đó tiểu thiên thế giới bên trong. Một đế vương nhưng cũng là cao ở bên trên tế đàn, bắt đầu đốt hương cầu nguyện. Cao ngất thiên địa bên trong long trụ trên không hiện ra lỗ đen, long khí liên tục không ngừng thôn vệ vào trong, nồng đậm long khí biến mỏng manh, long trụ bắt đầu sụp đổ, chân long thoái hóa thành dao long, mắt thấy long trụ sắp bẻ gãy thời khắc, không ngừng thôn vệ long khí lỗ đen, lại là trực tiếp phản hồi hạ một đạo long khí, màu sắc huyền hoàng, vẻ vải suy sụp dao long há miệng nuốt vào, lập tức thần thái sáng láng, sụp đổ long trụ hoàn toàn khôi phục, lỗ đen cố nói ổn định, mặc dù chân long hóa làm giao long, nhưng khí tức cùng linh tính tăng vọt đầu chỉ gấp 10. Thượng giới thần triều bất diệt, giới này vương triều không dứt, bất quá long khí ba động lợi hại, còn là có một phen kiếp nạn, nhìn tới vẫn là muốn bồi dưỡng một vị người thừa kế, không phải mỗi lần đều làm cái này kết thúc công việc sự tình, đều đã ba lần đế vương nhìn xem một màn này, tự lầm bầm nói. Chương 709, chặn đánh Vũ Mị Nương. Thử kim sắc trường hồng xẹt qua chân trời. Một đạo tử kim sắc dây dài hoành trên bầu trời, từ tây đảo đông, kéo dài không tiêu tan. Kim ô hóa hồng chi thuật Dương Khải Phong hắn đã tu luyện đến tử sắc cảnh giới. Kim ô hóa hồng chi thuật từ thấp đến lớp 10 trung liền là căn cứ lấy 7 màu sắc mà phân chia. Tử sắc chính là thất thải tối cao cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng. Dương Khải Phong hắn liền đem kim ô hóa hồng chi thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao kim sắc. Tử sắc cùng kim sắc chính là đường ranh giới, chỉ có kim ô chi thân mới có thể tu luyện tới kim sắc. Sau cùng kim sắc không cần Dương Khải Phong hắn đi chuyên chú tu luyện, chỉ cần theo thời gian trôi qua, hắn liền tự nhiên mà vậy bắt đầu hướng phía kim sắc quá độ, giống như trước mắt cái này tử kim sắc, đương tử sắc toàn bộ biến mất, hoàn toàn bị kim sắc thay thế, liền biểu thị lấy Dương Khải Phong hắn kim ô hóa hồng chi thuật đại thành. Tu thành tích huyết trùng sinh, Dương Khải Phong hắn tự thân thần thông cũng là nước lên thì thuyền lên, kim ô hóa hồng chi thuật thần thông như vậy, đạt được lâu dài tiến bộ. Giờ này ngày này Dương Khải Phong hắn mới có thể được xưng tụng tốc độ tuyệt luân bốn chữ, Đại La Kim Tiên bên trong tốc độ của hắn cũng là số 1, khi hắn triệt để đem kim ô hóa hồng chi thuật tu thành kim sắc cảnh giới tối cao, tốc độ liền xem như chuẩn thánh trung giã đủ để xưng hùng, tam túc kim ô có thể được xưng tụng. Liên là hỏa diễm cùng tốc độ, đương nhiên đây là Dương Khải Phong lúc này mình cho rằng, chưa từng đi Thái Dương tinh thần thu hoạch được kim ô truyền thừa, hắn còn không biết kim ô chân chính kinh khủng địa phương. Tử kim trường hồng gào thét sẽ qua. Bắc Câu Lô Châu cảnh sắc không ngừng ánh vào Dương Khải Phong trong mắt, khắp nơi rừng thiêng nước độc, chứng khí đầm lầy, sa mạc, bất quá so sánh với trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, Bắc Câu Lô Châu vẫn là một chỗ khó được nơi tốt, thậm chí là cùng đại thiên thế giới bên trong địa phương khác so sánh, cũng là ưu tại bọn hắn. Đại thiên thế giới tinh hoa chi địa liền là tứ đại bộ châu, Bắc Câu Lô Châu lần nữa, cũng là một chỗ lục địa, là tứ đại bộ châu một trong. Nên trạch hồ, gợn sóng đạo đạo, gió nhẹ thổi qua, chậm rãi dập dờn, thỉnh thoảng có con cá nhảy ra mặt nước chơi đùa. Tử kim sắc trường hồng rơi vào trên hồ, Dương Khải Phong thân hiện hiện ra, sóng nước bốc lên, một thân cá mặt người yêu ngư nổi lên mặt nước, đối Dương Khải Phong trịnh trọng cúi đầu, trong miệng trầm giọng giảng đạo, bái kiến thái tử điện hạ. Thái tử mời. Hành lễ về sau, yêu ngư dẫn linh Dương Khải Phong tiến vào nên trạch hồ. Dưới nước tự có động thiên, nên trạch hồ chiếm diện tích không riêng, chỉ có mấy chục dặm, nhưng dưới nước Dương mắt nhìn lên, tối sầm. Bốn phía nước hồ mông lung, nhưng không cách nào ngăn cản Dương Khải Phong tầm mắt, trong hồ diện tích viễn siêu bên ngoài. Yêu ngư thất nhiêu bắt nhiễu, đi lộ tuyến cũng không giống nhau, hiện hiện cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, nơi đây trận pháp cũng không phải ít, không có người dẫn dắt, muốn đi vào thủy phủ thế nhưng là không dễ dàng, thủy phủ tu kiến ngược lại là một mạc, còn lâu mới có được lòng cung xa hoa, yêu điện như thế, nơi đây cũng kém không nhiều, nương theo lấy yêu tộc đã mất đi thiên địa chủ giác về sau, đã không có tiền vốn đi truy cứu xa hoa. Bọn hắn cùng Long tộc còn có ma tộc tình huống khác. Nhau rất lớn, ma tộc cùng Long tộc mặc dù đều đã mất đi thiên địa chủ giác vị trí, nhưng bọn hắn đã vượt qua gian nan nhất thời kỳ, cùng đương thời thiên địa chủ giác chấm dứt nhân quả, mà yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa nhân quả còn chưa kết thúc. Thái tử ở xa tới chuyện gì? Trong thủy phủ ương, một con yêu nằm ngã xuống đất, mặt người thân ngựa, hổ văn mà cánh chim, thượng cổ yêu thần, anh chiêu. Trước đó không lâu ra ngoài, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ trung thiên thế giới. Trông thấy một vị Athua lạ vương cùng thần tộc lôi thần đại chiến, hai lưỡng bại câu thương nhau nhau vẫn lạc, lôi thần vẫn lạc sau lưu lại cái này một viên lôi đỉnh chi tâm. Dương Khải Phong hắn trực tiếp lấy ra lôi đỉnh chi tâm lóe ra địa quang, phanh phanh phanh không ngừng tại Dương Khải Phong trong tay nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều nương theo lấy một tia chớp mà ra, oanh kích lấy thủy. Phủ, về vài anh chiêu, giờ phút này bỗng nhiên đứng dậy, hắn một đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái này một viên lôi đỉnh chi tâm. Ánh mắt bên trong không chút nào che giấu mình khát vọng. Anh chiêu tình huống cùng Hoàng Long chân nhân giống nhau, này lôi đỉnh chi tâm tới tay, đối với hắn mà nói nhưng để bù đắp mình khuyết điểm, đối với hắn đạo hỗ trợ lẫn nhau, bằng này có thể đủ tiến giai chuẩn thánh, đồng thời anh chiêu thực lực viễn siêu Hoàng Long chân nhân, làm thượng cổ yêu thần, anh chiêu trước kia cũng là hoành hành một phương, hắn là bị yêu hoàng chết phục quần anh một trong, cùng yêu hoàng sáng tạo yêu tộc, kiến yêu đỉnh, trải qua huy hoàng, cũng trải nghiệm qua xuống. Dốc thực lực đã sớm đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng một mực mắc kẹt ở đây. Lúc đầu Dương Khải Phong hắn thu hoạch được Lôi đỉnh chi tâm liền có tâm tư tìm kiếm anh chiêu, chỉ là đối anh chiêu tình huống chưa quen thuộc, nhưng Si View trong tay cho hắn kia một phần tư liệu, vừa vặn đền bù Dương Khải Phong đối yêu điện lạ lẫm, mặc dù cái này một phần tư liệu không có khả năng đem yêu điện hết thảy đều giới thiệu minh bạch, nhưng đại khái tình huống tuyệt đối không kém. Thái tử có gì điều kiện có thể nói thẳng. Trầm mặc thật lâu, anh chiêu ánh mắt mới từ lôi đỉnh chi trong lòng diện lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, trầm giọng mở miệng giảng đạo. Anh chiêu rất trực tiếp, Dương Khải Phong cũng không ngoại lệ, nương theo lấy tu vi tăng lên, cảnh giới càng cao, bọn hắn chọn lựa thủ đoạn cũng là càng ngày càng đơn giản, cũng càng ngày càng trực tiếp, bởi vì sự tình sẽ không như thế phức tạp. Tu vi đến cái này một cảnh giới người, mỗi một vị đều là tâm trí kiên định hạng người, đều có mình kiên trì, đồng thời quyết định một việc về sau, tuyệt đối không phải dăm ba câu có thể thuyết phục, nếu là không đồng ý, vô luận như thế nào thuyết phục, đều rất không có khả năng, trừ phi là phát sinh biến cố lớn. Vũ Mị Nương muốn từ Linh Sơn trở về Lạc Dương. Giết nàng, không có khả năng. Anh Chiêu trực tiếp lắc đầu, thân ngựa xoay bỗng lúc ních, thay đổi một tư thế. Hiên Viên sắp mất vị, Vũ Mị Nương làm người hoàng người thừa kế, nhân hoàng đại vận lọt mắt xanh, chỉ có đường hoàng đánh bại, không có khả năng bị ngoại nhân giết chết. Ta không phải giết, mà là ngăn, Vũ Mị Nương đi Linh Sơn cùng Phật Môn hợp lưu, lấy Phật Môn bản sự từ Linh Sơn trở về Lạc Dương, chính là nàng đột phá trở thành Đại La Kim Tiên thời điểm. Vũ Mị Nương bây giờ chấp trưởng võ chu, lập xuống thần triều, đương thời hoàng giả, Hiên Viên mất vị về sau, nhân hoàng đại vận vốn là lọt mắt xanh nàng, nếu để cho nàng trước đột phá trở thành Đại La Kim Tiên, Lý Đường Tôn Thất muốn tranh đoạt nhân hoàng hy vọng lập hàng ba thành, nhất định phải để Lý Đường Tôn Thất dẫn đầu đột phá trở thành Đại La Kim Tiên. Lý Đường Tôn Thất. Anh Chiêu mắt lộ ra dị sắc, trong miệng nhẹ giọng mà hỏi. Dương Khải Phong nói thẳng nói, lần trước đại kiếp, Vương Mẫu cùng Yêu Điện hợp lưu, mượn nhờ ta khí vận hưng thịnh thời khắc, kéo dài Vũ Mị Nương nhất thống Đông Thắng Thần Châu, có Hà Gian quận vương quật khởi, lúc ấy vì ta yêu tộc đại kế, ta chi phân thân Lưu Ngạn Sương, an bài hắn nửa đường bỏ mình, chuyển thế thành Lý Đường Tôn Thất, tương vương Lý Đán chi tử, bị nhận làm con thừa tự cho chết sớm Lý Hoàng, bây giờ sở vương Lý Long Cơ. Ngươi muốn để phân thân tranh đoạt nhân hoàng đại vị. Chính là, Dương Khải Phong không có dấu giếm, này sự tình cho tới bây giờ, đã không có cần thiết dấu giếm, lúc trước biết việc này không riêng gì Dương Khải Phong chính hắn, Vương Mẫu cũng là hiểu được việc này. Việc này tuyệt không khả năng thành công. Nhân tộc há có thể tùy ý ngoại tộc mưu đồ nhân hoàng đại vị. Vẫn là sớm từ bỏ, làm gì vì người khác làm áo cưới. Chương 710, mời chào. Khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới. Dương Khải Phong há có thể nghe không hiểu anh Chiêu trong lời nói tiềm ẩn ý tứ, yêu liền là yêu, người liền là người. Hai tuyệt đối không thể nói nhập là một, nếu là yêu tộc chém ra một cái phân thân chuyển thế đầu thai, liền có thể trở thành nhân tộc, như vậy đây hết thể liền hiện hiện thật sự là quá mức dễ dàng, cũng sẽ không thể hiện ra lúc trước hy hóa yêu làm người bản sự. Đương đại thiên địa chủ giác có thể tùy tiện tùy ý chuyển thế thành vì chủng tộc khác, nhưng chủng tộc khác muốn chuyển thế trở thành đương đại thiên địa chủ giác rất khó, bởi vì ở trong đó quan hệ rất là thô thiển, đương đại thiên địa chủ giác bên trên ứng thiên mệnh, có đại vận mang theo, tu đạo tốc độ, có 102 chủng tộc khác, yêu tộc ngàn năm tu luyện, cũng chỉ là đương nhân tộc mấy trăm năm mà thôi. Nếu không phải yêu tộc trải qua huy hoàng có nội tình tại, sớm đã bị nhân tộc siêu. Việt đếm không hết. Yêu tộc chuyển thế thành vì nhân tộc, không là không được, nhưng có thể làm đến điểm này người, hoàn toàn không phải phổ thông hạng người, đều là đã thành tiên hạng người, chưa thành tiên người cũng không năng lực này thành công chuyển thế thành vì nhân tộc. Nhân vật như vậy mặc dù thành nhân tộc, nhưng vẫn như cũ có yêu tộc lạc ấn tồn tại, thiên nhiên phải bị nhân đạo bài xích, muốn thu hoạch được nhân đạo lọt mắt xanh tuyệt đối không thể, chớ đừng nói chi là thu hoạch được nhân hoàng đại vị. Cũng chỉ có năm đó hy thành công hóa yêu làm người, triệt triệt để bỏ yêu tộc chi thân, cùng loại Dương Khải Phong như vậy không phải thật sự thân chuyển thế, chỉ là phân thân chuyển thế, cùng chân thân ở giữa Ngô Đức Tơ còn liền quan hệ, há có thể giấu giếm được nhân đạo, tuyệt không hy vọng thành công. Trong cái này đạo lý, ngay từ đầu mưu đồ thời điểm, Dương Khải Phong hắn cũng không biết được, không có Càn Lam yêu thần chỉ đạo, Dương Khải Phong hắn đối giữa thiên địa bí ẩn nắm giữ không đủ, lúc trước muốn chuyển thế vì nhân tộc cướp đoạt đại vị, thuần túy là mong muốn đơn phương. Bất quá theo Dương Khải Phong hắn gia nhập yêu điện, bắt đầu thu hoạch được yêu điện quyền hạn, nắm trong tay yêu điện tình báo cùng tin tức về sau, Dương Khải Phong kiến thức bắt đầu rộng lớn, loại này đạo lý. Không phải không rõ, cũng giải thích lúc trước nghi vấn. Hắn ngày xưa tại Vương Mẫu trong mắt chỉ là một chuyện cười. Trách không được Vương Mẫu ban đầu ở đại kiếp thời kỳ cuối từ bỏ hắn, lúc đầu Dương Khải Phong còn có nghi hoặc, nhưng gia nhập yêu điện sau hắn liền hiểu, mình tại Vương Mẫu trong mắt chính là một vị người chết, nhân hoàng chi tranh liên quan đến tiếp xuống vô lượng lượng kiếp. Sao mà trọng yếu một vị trí, Dương Khải Phong hắn không biết tự lượng sức mình pha tạp đi vào, đồng thời còn nhất định thất bại, phân thân liên lụy chân thân, cuối cùng liền là bỏ mình cục diện, một người chết như thế. Nào đáng giá Vương Mẫu tiếp tục đầu tư, giống như là Vương Mẫu dạng này người, thuần túy là hiệu quả và lợi ích người, hắn lúc trước thưởng thức Dương Khải Phong, là bởi vì Dương Khải Phong hắn có thể mang đến cho mình chỗ tốt. Bất quá Dương Khải Phong hắn có thể khởi hành đến đây, tự nhiên là có được nắm chắc, hắn đối anh Chiêu nói thẳng. Cái này một bộ phân thân tại nhân tộc bên trong luân hồi lâu ngày, có công lớn tại nhân tộc, năm đó đời thứ nhất sáng tạo y dạy, muôn đời về sau vì kỷ nguyên chi tử cha. Không đủ, bằng vào cái này một chút y nguyên không đủ để cho người ta đạo tiếp nhận anh chiêu vẫn lắc đầu bác bỏ. Chính là, chỉ là bằng vào cái này đại kiếp cùng công đức cũng là không được, nhưng nếu là lại có nhân giáo giáo chủ đồng ý, thánh mẫu cho phép đâu. Nhân đạo trụ cột chia làm 3 bộ phận, thứ nhất thánh mẫu tạo ra con người, thứ hai là nhân giáo giáo chủ che chở nhân tộc, thứ ba mới là hỏa vân động xuất lĩnh nhân tộc quật khởi anh chiêu hắn lông mày thật chặt nhân lại, trong miệng bắt đầu tự lẩm bẩm giảng đạo. Nếu là nhân giáo giáo chủ cho phép, thánh mẫu đồng ý, lại có trước ngươi luân hồi muôn đời cùng công đức làm nền việc này có thể thành, chỉ là thánh mẫu hoa hoàng mất tích, nhân giáo giáo chủ cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Hoa hoàng mất tích, nhưng hoa hoàng vẫn còn sống, chỉ cần 3 vị chuẩn thánh liên thủ, có thể tự thay thế hoa hoàng chi ý, mà nhân giáo nơi đó càng là không cần lo lắng. Huyền đô lớn, pháp sư đã thành công lâm phạm, như sở vương trong phủ đệ. 3 vị chuẩn thánh ngược lại là có thể lấy hoa hoàng cung vì giới môi ảnh hưởng nhân đạo, lại có nhân giáo xuất thủ, ngược lại là có thể thành công anh chiêu lời nói không còn kiên quyết, hắn cũng nhìn thấy hy vọng thành công. Ngày xưa đây là một con đường chết, bất quá từ khi đạo đức kinh dị biến về sau, Dương Khải Phong là hắn biết, mình sở tác sở vi, lại là chạy không thoát vị kia tính toán, lúc trước cùng Lý Đường gặp mặt đều có vấn đề, nhất định là đạo đức kinh đối với hắn có ảnh hưởng. Phía sau hết thể căn bản không cần làm nhiều, đều là nước chảy thành sông sự tình, lật về phía trước đạo đức kinh biến hóa, để Dương Khải Phong hắn biết nhân giáo thời khắc mấu chốt tuyệt đối là một người trợ giúp, Lý Long Cơ. Cầu viện nhân giáo cử động, liền là Dương Khải Phong hắn một cái thăm dò, quả nhiên như cùng hắn phỏng đoán đồng dạng. Hoa Hoàng đột nhiên mất tích, không có bất cứ tin tức gì lưu lại, đây chỉ là mặt ngoài, nhất định có ám thủ lưu lại, mà xem như lục thánh bên trong người mạnh nhất thái thượng tự nhiên lưu lại ám thủ, như Ma Tôn. Hắn lưu lại mình một đạo hóa thân. Coi như đi lại vội vàng, Lục Thánh cùng Ma Tôn chờ bối phận, há có thể không có thủ đoạn lưu lại. Chỉ là có kiên kỵ, hay là có cái gì mưu đồ, một cái so một cái thủ đoạn mịt mờ, không dung để cho người ta tùy tiện phát giác. Thái Thượng đã cho Dương Khải Phong lưu lại 2 nhà ăn sạch tiền vốn, Dương Khải Phong hắn tuyệt đối không thể buông tha, bởi vì không theo, liền là bỏ mình, căn bản không cần chính xác tính toán đến mỗi một bước, hắn chỉ cần đẩy một cái, để Dương Khải Phong trở thành sóng gió nhọn. Lại ném hạ một sợi dây thừng, Dương Khải Phong không muốn chết, liền sẽ gắt gao bắt lấy dây thừng, về phần làm sao leo lên liền không cần hắn quản. Tranh đoạt nhân hoàng đại vị thành công, đương nhiên sẽ không để hắn đi duy nhất hoàng con đường, mà là hải nạp bách xuyên, bất luận cái gì thế lực hết thể ai đến cũng không có cự tuyệt, dạng này nhân tộc đại vận tại lúc, tự nhiên bao trùm chư thiên, ở vào vạn tộc phía trên, nhưng khi đại vận mất đi, lập tức rơi xuống. Trách không được yêu tộc khí vận chọn ngươi anh chiêu cảm thán một tiếng. Trong miệng hắn tiếp tục cảm thán nói, lúc trước yêu tộc khí vận lọt mắt xanh ngươi, ta còn kỳ quái dị thường, bây giờ biết, chỉ có ngươi mới có thể cho yêu tộc một đầu đường ra. Trái tay đánh tay phải, cái này có thể trở về chuyển chỗ trống coi như quá lớn, Dương Khải Phong hắn chỉ là đơn giản kể ra một phen, liền không phải do anh chiêu không tâm động. Ngăn cản Vũ Mị Nương trở về Lạc Dương, đây là bất luận một vị nào yêu tộc ứng làm sự tình, không cần lôi đỉnh chi tâm mạo xưng làm thù lao anh chiêu nhìn thoáng qua bên cạnh lôi đỉnh chi tâm. Có chút không bỏ, nhưng ý nguyên vẫn là cự tuyệt. Không, không riêng gì việc này, ta cần tiền bối đối ta vô điều kiện duy trì, một mực tiếp tục đến nhân yêu đại chiến kết thúc. Tiền bối có thể yên tâm, vạn bối sẽ không đề cập vô lễ yêu cầu, để tiền bối đi làm mất mạng sự tình, nếu là có, tiền bối có thể cự tuyệt. Tốt, lôi đỉnh chi tâm ta liền nhận anh chiêu há miệng hút vào, khiêu động lôi đỉnh chi tâm trực tiếp bị hắn một ngụm nuốt vào đến trong bụng, gặp một màn này, Dương Khải Phong lộ ra tiếu dung. Một cái lôi đỉnh chi tâm đổi lấy một vị chuẩn thánh tay chân, nhất là lên phải thuyền giặc về sau, còn muốn xuống thuyền, tuyệt đối không thể, đến lúc đó nếu làm mưu đồ thành công, hắn thực lực tăng nhiều, tự có thu phục anh chiêu thủ đoạn, mưu đồ thất bại, thân tử đạo tiêu, tự nhiên không cần đi suy. Tính. Chương 711, Tam giáo mỗi người có suy nghĩ riêng. Yêu điện ngũ đại chuẩn thánh, yêu sư bây giờ thoát ly yêu điện, tạm không cân nhắc, bạch trạch nơi đó chỉ cần có lợi ích liền có thể đả động, đương anh chiêu sau khi đột phá. Hai đại chuẩn thánh duy trì, đủ để cho duy trì Lý Long Cơ sự tình trở thành kết cục đã định. Dù sao còn sót lại tam đại chuẩn thánh, một cái lâu dài bên ngoài, một cái không thế nào quản sự, còn lại một cái kia tương đối sinh động, nhưng đã không ảnh hưởng đại cục. Rời đi nên trạch hồ, Dương Khải Phong hắn căn cứ lấy Sivu tình báo, bắt đầu phân tích lên yêu điện thế cục. Đây đều là thứ yếu, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, Lý Long Cơ nếu là không có lộ ra cướp đoạt nhân hoàng đại vị khả năng, yêu điện không có khả năng duy trì. Nhân giáo nơi đó duy trì cường độ cũng sẽ không có mạnh cỡ nào. Đại La Kim Tiên, đây là một cái đường ranh giới. Chỉ cần có thể đuổi tại Vũ Mị Nương trước Lý Long Cơ đột phá trở thành Đại La Kim Tiên, như vậy có thể tự để yêu điện lấy Hoa Hoàng Cung vì giới môi duy trì Lý Long Cơ, nhân giáo nơi đó cũng sẽ theo vào, Lý Long Cơ thu hoạch được nhân hoàng đại vận lọt mắt xanh, triệt để trở thành tranh đấu nhân hoàng một trong những người được lựa chọn, không giống như là bây giờ mặc dù tiệm đầu lộ sừng, động lòng người hoàng đại vận căn bản không nhận. Đại tranh chi thế tới quá nhanh, đang cho hắn một đoạn thời gian phát triển, tuyệt đối sẽ không giống như là trước mắt dạng này quấn bách, đột phá trở thành đại la kim tiên khó khăn cỡ nào sự tình, chính hắn bản nhân càng là không biết bỏ ra nhiều ít cố gắng, nếu là thường quy tu luyện. Dương Khải Phong hắn căn bản không cho rằng Lý Long Cơ có thể đột phá trở thành Đại La Kim Tiên, cũng may mắn là Lý Long Cơ tu luyện cùng hắn chân thân tu luyện là hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. Lý Long Cơ tu luyện đi Long Khí Đế Vương chi đạo, đạo này thủ trọng thế lực, lòng người quy thuận, pháp chế kiện toàn, sinh ra Long Khí, võ chu bây giờ chiếm cứ địa bàn, đủ để cho Vũ Mị Nương đột phá trở thành một Đại La Kim Tiên, chỉ là Nam Thiểm Bộ Châu một châu chi lực liền là đủ. Chỉ là bởi vì lòng người không phục, võ chu chính là cấp Lý Đường mà đến. Đến vị bất chính, cộng thêm Lý Đường tôn thất từ trước đến nay không cam tâm, tiểu động tác có thể nói là không ngừng, lúc đầu Vũ Mị Nương nhất thống Đông Thắng Thần Châu hơn phân nửa, cũng là có thể để tự thân thu hoạch được đột phá, nhưng hậu kỳ ra một vị Hà Gian Quận Vương, Hà Gian Quận Vương quật khởi triệt để Vũ Mị Nương lại một lần nữa tăng mất hết cơ hội đột phá. Lý Long Cơ đột phá trở thành Đại La Kim Tiên, địa bàn tại Đại Thiên Thế Giới nghĩ biện pháp là không thể nào, chỉ có Trung Thiên Thế Giới cùng Tiểu Thiên Thế Giới đi nghĩ biện pháp. Hắn mở ra lối riêng phương thức là chính xác, chỉ là đại tranh chi thế tới quá nhanh, trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới công phạt xuống tới số lượng không đủ, có thể làm cho Lý Long Cơ đột phá trở thành đại la kim tiên, cần tiểu thiên thế giới ít nhất phải mấy trăm, mà trung thiên thế giới cũng nhất định phải không thua 20 số lượng. Số lượng cần nhiều như vậy, là bởi vì sẽ xuất hiện cùng Vũ Mị Nương đồng dạng tình huống, cần đem một cái thế giới lực lượng phát huy đến lớn nhất, không có thời gian dài rằng giặc chuyển hóa là không thể nào. Còn muốn cân nhắc thế giới bên trong thượng vàng hạ cám thế lực, cái này đều sẽ cản trở, nếu không 10 cái trung thiên thế giới cộng thêm 100 cái tiểu thiên thế giới cũng đủ để. Nhân giáo khống chế hạ trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, căn bản sẽ không thỏa mãn cái này một cái khổng lồ số lượng, nhân giáo có trung thiên thế giới tại Dương Khải Phong xem ra có 10 cái tả hữu, cái này đều xem như cực nhiều, giống như là yêu tộc khống chế trung thiên thế giới cũng mới chỉ có 8 cái, yêu tộc bởi vì xuống dốc nguyên nhân. Đối với trung thiên thế giới trưởng khống cũng không nhiều lắm, động lòng người dạy từ trước đến nay không lấy cường thịnh nghe tiếng, một mực thừa hành lấy không tranh quyền thế sách lược, có 10 cái tính là rất không tệ, nếu là đổi thành xiển giáo, ngược lại là có thể đạt tới hơn 10. Kém lỗ hổng vẫn là quá lớn, cho dù là Dương Khải Phong hắn đem mình lấy được một cái trung thiên thế giới cống hiến ra đến, còn là xa xa không đủ. Chỉ là trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới không được, đại thiên thế giới cũng cần phải nghĩ biện pháp. Hà Gian Quận Vương là không thể lưu lại, nếu là đem Hà Gian Quận Vương nắm trong tay địa bàn tính toán bên trên, ngoài có Lý Đường còn sót lại Long Khí, ngược lại là không sai biệt lắm. Trong lòng hạ quyết tâm, chỉ là Hà Gian Quận Vương chính là nhân hoàng chuyển thế khả năng có một ít, Sivu không phải do Dương Khải Phong hắn không thận trọng, một cái Hà Gian Quận Vương dễ giải quyết, nếu là hắn chính là nhân hoàng chuyển thế liền phiền toái. Nhưng đây là tên đã trên dây, không phát không được. Đây là cơ hội cuối cùng, không đem Hà Gian Quận Vương cầm xuống. Lý Long Cơ như thế nào đặt chân, không riêng gì Hà Gian Quận Vương địa bàn, còn muốn giết Hà Gian Quận Vương lập uy đồng thời lập xuống đại công, không phải tại triều đình bên trong đứng vững bước chân, mà là cùng Vũ Mị Nương phân đỉnh chống lại, cái này vốn là tại phàm tục tiểu thiên thế giới bên trong cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, ở đây phương thần thoại thế giới ở trong lại là không thể nào. Có công, có thực lực, cái này biểu thị lấy khả năng. Muốn là lúc trước từ đại vị phía trên bị chạy xuống Lý Hiển có đại La Kim Tiên thực lực, cho dù là Vũ Mị Nương thế lực tại lớn, cuối cùng cũng là không cố gắng, thật coi Đại La Kim Tiên chính là bài trí, tất cả địch nhân trở bàn tay tức nhưng chấn áp xuống dưới. Ngăn cản Vũ Mị Nương trở về Lạc Dương, đây là đại sự, bằng vào mượn yêu điện chi lực, là có một ít lực có thua, bất quá có nhân giáo tương trợ, hợp hai nhà chi lực, kìm chân Vũ Mị Nương, giết Hà Gian Quận Vương lập công, tận chiếm nó đất, bằng đột phá này Đại La Kim Tiên. Không, vì ổn thỏa một chút, vẫn là đem Long tộc cũng kéo xuống nước. Lúc đầu đạo môn tam giáo là tốt nhất người ủng hộ, đáng tiếc là xiển giáo cùng nhân hoàng liên lụy thật sự là quá lớn, Quảng Thành Tử chính là nhân hoàng chi sư, hắn lúc trước nâng đỡ Hiên Viên chứng được nhân hoàng, cùng Hiên Viên ở giữa nhân quả liên lụy thế nhưng là không nhỏ, lần này nữa tranh đoạt nhân hoàng đại vị, xiển giáo nâng đỡ Hiên Viên khả năng vượt qua 80%. Chuyện của tui.vn Hiên Viên đã đoạt được hơn người hoàng, hắn lần này mất vị, lại đoạt vị xem như kinh nghiệm phong phú, xiển giáo cũng là cùng Phật môn khác biệt. Phật môn chiếm cứ Tây Ngưu Hạ Châu một châu chi địa, Nam Thiểm Bộ Châu trên cơ bản cũng chiếm đi, xiển giáo đều đã đem địa bản từ bỏ 7-8 phần, đạo môn đối với tứ đại bộ châu lòng ham chiếm hữu không mạnh, cùng Hiên Viên đi đến duy nhất hoàng con đường không có cái gì xung đột, không giống như là Phật môn muốn thành lập trên. mặt đất Phật quốc. Có ngày xưa tình cảm, Hiên Viên hy vọng cũng là cực lớn, mà Tiệt giáo cũng là có mình tiểu tâm tư. Năm đó hắn phán đoán Tiệt giáo đối với Phong Thần bại trận cực kỳ không cam tâm, trong lòng là khác có ý tưởng, như đầu ngày khác đại thương tái khởi. Nếu là đại thương nếu lại lên, tất nhiên pha tạp này phương nhân hoàng chi tranh bên trong, đại thiên thế giới tứ đại bộ châu không rảnh rỗi chỗ trống, không tại võ chu ngay tại lý đường, nhưng trời có 33 trọng, nhân tộc lực lượng 2 phần, trên mặt đất cùng trên trời đều có một chi, đây là năm đó Ngọc Hoàng phân lưu kế sách kết quả. Phạt thiên trước nhân tộc muốn nhất thống, hai chi nhân tộc đến cùng ai có thể đại biểu nhân tộc, cái này vẫn là một cái không giải quyết được vấn đề. Bất quá trên trời nhân tộc thực lực cường, nhưng kém xa thế gian nhân tộc số lượng nhiều, riêng phần mình có ưu thế. Tiệt giáo thế lực đều tại thiên giới, đại thương nếu là tái khởi, chịu định lại ở chỗ này. Hiên Viên chuyển thế, đến cùng tại thế gian vẫn là ở trên trời, đây đều là không dễ phán đoán. Hà Gian quận vương là Hiên Viên chuyển thế, Dương Khải Phong làm sao cũng không phải rất tin tưởng. Chương 712, giao dịch. Cách. Cửa gỗ từ từ mở ra. Vung vẩy lấy ống tay áo, Dương Khải Phong chậm rãi đi vào, quét mắt một chút bại phá, rơi đầy cho bụi nhà tranh. Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu đạo, ai có thể nghĩ đến Si View tiền bối ngươi chọn nơi đây gặp mặt. Cẩn thận là hơn. Long tộc thế nhưng là hận giết chúng ta, cửa gỗ lần nữa bị đẩy ra, Si View nhanh chân đi vào, trực tiếp đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở một cái thất gỗ phía trên, hắn nhìn xem Dương Khải Phong cởi mở nói, lần này tìm kiếm nào đó có sự tình gì. Thế nhưng là dự định gia nhập chúng ta. Không, Dương Khải Phong lắc đầu cự tuyệt, kẻ thất bại liên minh thực lực rất mạnh, nhưng không có cái gì lực ngưng tụ. Bọn hắn vượt qua chủng tộc liên hợp lại cùng nhau, trong đó tràn ngập đủ loại thế lực, mà lại, mỗi một vị đều là kẻ thất bại, gia nhập bọn hắn luôn là có một loại suối quẻ cảm giác, đương nhiên này không phải chân chính lý do cự tuyệt, Dương Khải Phong hắn cự tuyệt nguyên nhân là kẻ thất bại liên minh tác dụng đối với hắn mà nói cũng không lớn, nếu là không có yêu điện hắn sẽ cân nhắc, nhưng có yêu điện duy trì, kẻ thất bại liên minh không cần đi cân nhắc. Một cái trên dưới một lòng, một cái nội bộ lục đục, một cái có thể yên tâm đi phía sau giao phó ra ngoài. Một cái khác muốn thời thời khắc khắc lo lắng đâm đau, lựa chọn vấn đề căn bản không cần nói cũng biết. Lần này trước đến tìm kiếm Si View tiền bối, là muốn thu hoạch được Xích Dương đại chú giải quyết chi pháp. Xích Dương đại chú, thiên nữ mị. Si View được nghe, lập tức bắt lấy trọng điểm mở miệng giảng đạo. Chính là thiên nữ mị. Đạo hữu hẳn là hiểu được, thiên nữ mị chính là Hiên Viên chi nữ, lúc trước giết nào đó con dân vô số, chính là Hiên Viên dưới trướng đại tướng đắc lực, nhất là nàng vị kia người trong lòng, một mình thẳng vào. Xâm nhập hậu phương, bởi vậy mới khiến cho nào đó quân tâm dao động, tranh giành chiến bại, mất đi nhân hoàng đại vị. Ngũ mã phanh thây, đến nay còn bị trấn áp, thù này có thể nói còn cao hơn trời. Si View tiền bối không cần nói cái này một chút lời nói dối, bởi vì cái gọi là trước khác nay khác, thiên nữ mị chính là Hiên Viên chi nữ, trời sinh lập trường cùng Si View tiền bối đối địch, lấy một nữ tử chi thân, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, mỗi chiến tất anh dũng giành trước, có thể nói là nữ trung hào kiệt. Nhân vật như vậy vậy mà rơi xuống trước mắt thê thảm cảnh ngộ, ngày xưa nghiêng nước nghiêng thành dung mạo bây giờ là 3 phần giống người 7 phần giống quỷ, tiếng như nam tử. Mỗi ngày còn phải thừa nhận liệt dương đốt cháy khổ sở, chỗ đến chi địa, đất cằn nghìn dặm. Hổ dữ còn không ăn thịt con, Hiên Viên người này vì tư lợi, bình thường một bộ kiêm yêu chúng sinh giả nhân giả nghĩa bộ dáng, thời khắc mấu chốt ngay cả ái nữ của mình đều có thể hy sinh, thông qua huyết mạch truyền lại đem Xích Dương đại chú quá độ cho thiên nữ mị. Nếu đổi lại là nào đó, tha rằng bỏ mình, cũng không sẽ như thế. Si View tiền bối quang minh lỗi lạc, không bằng Hiên Viên hèn hạ, không phải tranh giành chi trước khi chiến đấu Si View tiền bối có bao nhiêu lần có thể đánh bại Hiên Viên, đều bị Si View tiền bối từ bỏ nhiều lần cùng Si View tiếp xúc. Si View tính cách Dương Khải Phong cũng là hiểu rõ, thuận tính nết của hắn nói. Hiên Viên hại ai nữ, ép ứng long gạt bỏ bất hòa, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Si View tiền bối không cách nào cùng ứng long cùng thiên nữ mị hóa thù thành bạn. Khả năng đủ cùng một chỗ đối phó Hiên Viên. Đối phó Hiên Viên. Si View phất phất tay, hắn nhìn xem Dương Khải Phong trầm giọng giảng đạo, ngươi không hiểu rõ thiên nữ mị tính cách, người này bị Hiên Viên hại mặc dù trong lòng có lời oán giận, nhưng nàng vẫn là quá mức trung hậu, đối với Hiên Viên kính như thần linh, Hiên Viên có quá nhiều thủ đoạn hóa giải sở tệ tợ lạ, đến lúc đó chẳng những thu hoạch được không được một vị giúp đỡ, ngược lại cho Hiên Viên đưa đi một vị tướng tài đắc lực, sử dụng nào đó gần nhất tại thế gian biết đến một cái từ ngữ, mất cả chi lẫn trải, nói liền là việc này. Tranh giành chi chiến đến nay, đã không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua, thiên nữ mị lúc trước tính cách trung hậu, nhưng ngày ngày tiếp nhận đốt cháy nước tâm khổ sở, còn bị Hiên Viên tự tay trấn áp, trong lòng sở kẻ tợ là há có thể thấp, dù là Hiên Viên có thủ đoạn, nhưng ta tự nhận thủ đoạn cũng không kém, nhất là thiên nữ mị dễ ứng phó, nhưng ứng long cũng không phải. Xem ra ngươi là quyết định. Sivu nói một câu, liền không nói nữa, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Dương Khải Phong hắn nhìn xem không nói Sivu, hắn biết giờ phút này Sivu đang chờ đợi cái gì. Giải trừ Xích Dương đại chú chi pháp, Sivu có được, lúc trước hắn nhưng là nhớ kỹ Quỷ Lê chi chủ cũng chưa chết đấu, lấy bây giờ kẻ thất bại liên minh lực lượng, tin tưởng đã cứu chữa trở về, chỉ là khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng còn phải cần một khoảng thời gian. Cùng Sivu nói nhiều như vậy lời nói, Sivu danh giới cuối cùng cũng bị Dương Khải Phong thăm dò ra, nếu là Sivu cự tuyệt, là không thể nào cùng Dương Khải Phong trò chuyện với nhau lâu như vậy, Sivu trong lòng đã đồng ý, hiện nay là muốn nhìn Dương Khải Phong hắn trả ra đại giới. Đây cũng là ngày xưa Dương Khải Phong cách làm, bất quá là hôm nay đổi thành Sivu. Một kiện tiên thiên linh bảo. Không đủ. Thiên nữ Mị đã sớm thân thành Đại La Kim Tiên, tranh giành chi chiến hậu chúng Xích Dương đại chú. Mặc dù bị muôn vàn khổ sở, nhưng Xích Dương đại chú cũng thành toàn nàng, cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh, nàng bây giờ âm dương giao hội, nếu là giải trừ Xích Dương đại chú, nàng chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Sivu tiền bối đừng bảo là cười, vạn bối không phải cái gì cũng không hiểu, cái gì âm dương giao hội, thiên nữ mị thụ Xích Dương đại chú nhiều năm như vậy, căn cơ đã có hại, không nói tiến thêm một bước, có thể hay không duy trì Đại La Kim Tiên vẫn là một vấn đề, nàng một người căn bản không đáng một kiện tiên thiên linh bảo. Đây là xem ở nàng cùng ứng long trên mặt mũi. Rơi xuống Đại La Kim Tiên, đây chính là nói đùa, thiên nữ mị nếu là giải trừ Xích Dương đại chú về sau, duy trì không được Đại La Kim Tiên trình độ, nào đó cái gì cũng không cần, một kiện tiên thiên linh bảo tuyệt không đủ. Sivu tiền bối luôn luôn hào sảng, làm sao lúc này tính toán chi ly, một kiện tiên thiên linh bảo không ít, thiên địa khai tịch đến nay, dựng dục tiên thiên linh bảo đều đã xuất thế 7-8 phần, lúc này không phải lên cổ cùng viễn cổ như thế niên đại. Tiên thiên linh bảo đều là vật có chủ, vạn bối có thể xuất ra một kiện tiên thiên linh bảo đều cực kỳ không dễ dàng. Nào đó cũng nghĩ đáp ứng ngươi, nếu là đổi thành Đông Hải Chi trước khi chiến đấu, nào đó đáp ứng, nhưng lần này Long tộc trả thù, để nào đó rất nhiều con đường đều bị chém đứt, thật sự là khuyết thiếu tài nguyên. Thiên nữ mị trung hậu hạng người, ứng long trọng tình người, nếu là ngươi có thể đem thiên nữ mị Xích Dương đại chú giải trừ, có thể thu hoạch được hai cảm ơn, một kiện tiên thiên linh bảo đổi lấy hai vị Đại La Kim Tiên trợ giúp. Thật sự là quá giá rẻ, không nên đem Đại La Kim Tiên nhìn như thế không đáng tiền.